Hừ hừ. Này dọc theo đường đi. Bởi vì lên đường, hắn đều đã lâu không có ăn qua hắn Nguyệt Nhi. Hắn có bao nhiêu tưởng, bọn họ biết không, lúc này, còn không nhanh lên lóe, còn chờ cái gì, thật là không một chút nhãn lực thấy. Tiết Thiên Thần cười cười, thực hảo tâm chỉ dừng chút mặt sau cùng, nói cho Lăng Nguyệt, ở nơi đó, còn có một cái tiểu suối nước nóng, Lăng Nguyệt có thể đi nơi đó. Lăng Nguyệt hừ hừ, mặt vô biểu tình, xoay người liền chiều rừng trúc mặt sau đi. Mặc Vô Trần theo sát sau đó, trên mặt kia kêu một cái sán lạ, khoe miệng đều sắp liệt đến lỗ thai lên rồi. Lăng Nguyệt xoay người, hung hăng chừng hắn, hắn không đi nam nhân vòng tắm gội, đi theo nàng làm gì. Mặc Vô Trần vẻ mặt vô tội, hắn là nàng phu quân, hắn duy trì phụ sướng phu tùy, cho nên, hắn đi theo nàng, thiên kinh địa nghĩa. Lăng Nguyệt phiên trận trắng mắt, nàng lấy hắn thật không có biện pháp. Thằng ngãi này, lúc này đi theo nàng, liền tính nhân ra không nhìn thấy, cũng sẽ biết hắn muốn làm gì chuyện tốt, hừ hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn trong đầu xấu xa ý tưởng. Hắn ở trên đường, ở trong xe ngựa mặt, liền dây dưa nàng số hồi, nếu không phải nàng làm bộ lạnh mặt, nàng này mặt, đã sớm ném hết. Hào đi, nàng cùng hắn cũng không phải lần đầu tiên ở trong xe ngựa làm, trước kia, cũng từng có một lần, Quý Thanh cùng Mục Nghệ cũng biết. Nhưng, hắn liền không thể nhẫn sao, không làm sẽ chết sao, như vậy nhiều người ở. Hắn không biết xấu hổ làm sao, thanh âm kia, nếu là truyền ra đi, kia tám người, đều là quang côn một cái, này không phải muốn nghẹn chết bọn họ sao. Vì tay nàng hạ có thể sống lâu diễn nhật tử, nàng nhịn đau cự tuyệt hắn cầu hoan. Lăng Nguyệt mặc kệ hắn, hắn cắn đi theo liền đi theo, nàng cũng suy nghĩ, này không có gì mất mặt. Ở suối nước nóng bên trong làm, hẳn là sẽ thực lãng mạn đi. Lãng mạn cái giám nha, dựa, cái này chết nam nhân, đem hắn nghẹn một tháng kính, đều lập tức phát tiết ra tới. Lần này. Hắn là ăn no, hắn thần thanh khí sảng. Nhưng, nàng xui xẻo, bị hắn mấy cái canh giờ xuống dưới, tra tấn, thân thể dám không phải nàng chính mình lạc. Cái này đau nhức nha, kia cảm giác, đừng nói nữa. Cũng mặc kệ có thể hay không mất mặt, dù sao, đều là nàng hai thủ hạ, mất mặt liền mất mặt đi. Mặc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt, xuất hiện ở đại gia trước mặt, nhìn thấy Lăng Nguyệt cả người mềm yếu vô lực nằm ở Mặc Vô Trần trong lòng ngực bộ dáng, đại gia sôi nổi khinh bỉ Mặc Vô Trần. Xem chủ tử mệt. Đầu đều nâng không đứng dậy, bị lăn lộn thực thảm đi. Suốt ba cái canh giờ, Mặc Vô Trần, cường. Mặc Vô Trần mặt không đổi sắc, làm Tiết Thiên Thần cho hắn một phòng. Lăng Nguyệt nói, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu xuất phát. 340 bao tuyết. Bởi vì ngày thứ hai muốn xuất phát ra tuyết sơn đỉnh núi, Mặc Vô Trần buổi tối cũng liền buông tha Lăng Nguyệt, không có lại tiếp tục lăn lộn nàng. Làm Lăng Nguyệt cả đêm ở trong lòng ngực hắn ngủ ngon, bổ sung lực lượng, nàng trong cơ thể lực lượng, đã bị hắn cấp ép khô. Ngay kế, Lăng Nguyệt muốn lưu lại hai người ở chỗ này, những người khác đi theo nàng đi tuyết sơn đỉnh núi, nhưng, không người nguyện ý lưu lại. Chủ tử yêu cầu người, bọn họ như vậy có thể lưu lại nơi này, ăn không ngồi rồi, ngẩng cổ chờ đợi đâu. Tính, cái này địa phương, người ngoài vào không được, ngựa cũng không cần người trông giữ, nếu bọn họ muốn đi, liền đều đi thôi. Biết những người này trừ bỏ Tiết Thiên Thần ngoại, đối với ở tuyết sơn sinh hoạt đều là một tiểu bạch si. Nàng liền đem ở tuyết sơn thượng một ít cơ bản thưởng thức, cùng gặp gỡ nguy hiểm khi tự cứu biện pháp đều nói một lần. Thẳng đến bọn họ đều đã hiểu sau, Lăng Nguyệt lúc này mới bắt đầu hành động, như vậy, ít nhất có thể đem thương vong giảm đến thấp nhất. Tuyết sơn thượng, ai cũng không thể bảo đảm sẽ phát sinh sự tình gì, có thiên tai, không phải người có thể chống lại, chính mình làm, cũng đơn giản là đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Mang hảo tất cả đồ vật, cơ hồ không ai đều bối có 50 cân sinh hoạt sở cần, kỳ thật, đều là một ít lương khô thịt nướng. Này tuyết sơn trời giá rét, trừ bỏ tuyết, cái gì ăn cũng không có, cho nên, Lăng Nguyệt sớm liền chuẩn bị một xe lớn lương khô, đôi ở Tiết Thiên Thần ngồi kia chiếc trên xe ngựa, vận đi lên. Bọn họ đi ra cái kia thế ngoại đào nguyên, sau, mới chú ý tới, nguyên lai, nơi đó là một cái khe núi, tứ phía đều là núi cao, lưu lại mặt trên một cái khẩu tử. Phía dưới có hai cái như vậy đại suối nước nóng, hạ tuyết khi, tuyết rơi còn không có rơi xuống, liền sẽ bị phía dưới nhiệt khí cấp hòa tan, biến thành nước mưa rơi xuống. Càng thêm dễ chịu phía dưới hoa hoa thảo thảo. Bởi vì địa thế rất thấp, lại tứ phía núi vây quanh, độ ấm tự nhiên so bên ngoài cao, hơn nữa suối nước nóng cho nhiệt khí, cho nên, nơi đó mới có thể hàng năm bốn mùa như xuân. Rời đi thế ngoại đào nguyên, một hàng 10 người, từ Tiết Thiên Thần dẫn đường, hướng kia tối cao chỗ tuyết sơn đỉnh núi bay đi. Mặc Vô Trần không thể lâu dài sử dụng nội lực phi hành, cho nên, Lăng Nguyệt làm Bạch Duyên Húc cóng hắn phi hành, nơi này, liền thuộc hắn nội lực thâm hậu nhất, khinh công tốt nhất. Hắn không bối, ai bối. Bạch Duyên Húc bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, Mặc Vô Trần cũng mặt nếu băng xương, hắn chưa bao giờ có như vậy hận quá hắn này thân thể, như vậy hảo hảo, bị một đại nam nhân cõng, thật đúng là không phải bình thường biến yếu. Ở Lăng Nguyệt khí lạnh hạ, Bạch Duyên Húc ngồi xổm xuống thân mình, có Mặc Vô Trần đi theo ở Tiết Thiên Thần phía sau. Mười người đều là nhất lưu cao thủ, đặc biệt là Bạch Duyên Húc, hắn là đặc cực cao tay, đi ngang qua địa phương, không một ti dấu vết. Đạp Tuyết Vô Ngân bị bọn họ biểu hiện đầm địa đến tận, nếu có người chỉ vào nơi này nói, vừa rồi 10 cái người từ nơi này đi qua. Thiết, ai tin? Tuyết Sơn đỉnh núi nhìn không xa, nhưng bọn họ phi hành lên, mới cảm thấy, kia kêu một cái xa. Phi hành suốt 3 cái canh giờ, kia tối cao Tuyết Sơn, vẫn là kia bộ dáng, cảm giác rất gần, kỳ thật rất xa, không có gì biến hóa. 3 cái canh giờ, 10 cái người phi hành mặt không đỏ, khí không xuyễn, đều là nội lực thâm hậu người. Tìm một cái tương đối cao, tuyết động tương đối thiếu địa phương, dừng lại ăn một ít lương khô, nghẹn chứ, tùy chỗ nắm lên một phen tuyết, bỏ vào trong miệng, cùng lương khô, cùng nhau nuốt xuống đi. Ăn xong sau, nghỉ ngơi cái 10 phút, đứng dậy, tiếp tục hướng mục đích địa phi hành. 10 người quay lại không gió, giống như 10 chỉ chim nhạn ở trên mặt tuyết phi hành. Cứ như vậy, 5 ngày đi qua, mỗi người sở mang lương khô thịt nướng, cũng đánh tan một nửa, mà, bọn họ ngày đêm sử dụng nội lực phi hành, nội lực cùng thể lực đều đạt tới một cái cực hạn. Mỗi một lần, sắp kiên trì không được, Lăng Nguyệt đều sẽ tổ chức bọn họ, ở trên nền tuyết mặt, đào ra một cái thâm động, ở bên trong nghỉ ngơi 2-3 cái canh giờ, lành nghề lộ. Lăng Nguyệt là này nhóm người chung, nội lực thấp nhất một cái, nhưng, nàng còn lại là nhất có thể nhẫn mại một cái, nàng cũng không nói một câu mệt, trên mặt cũng không biểu hiện ra tới. Nàng không nói, không tỏ vẻ đại gia không biết, phi hành khi, mọi người đều sẽ cố ý thả chậm tốc độ, làm nàng đuổi kịp. Chỉ có Bạch Duyên Húc, cái kia ngu ngốc, sẽ có Mặc Vô Trần, một cái kính phi. Bất quá, có Mặc Vô Trần ở sau lưng nhắc nhở hắn, hắn cũng thả chậm tốc độ. 5 ngày sau, 10 người dẫm lên tối cao Tuyết Sơn dưới chân. Này Tuyết Sơn, sợ là độ cao so với mặt biển 2.000 mét đều không đáng giá đi, quá cao, ở nơi xa, không cảm thấy, càng tới gần, càng xem không đến nó đỉnh. Lăng Nguyệt phân phó nghỉ ngơi một ngày, lại bỏ Tuyết Sơn. Này phi hành một ít sườn núi nhỏ, một cái trung triển núi, nội lực cùng trong cơ thể tiêu hao đều không lớn. Nhưng nó cùng bò này đỉnh cao Tuyết Sơn nhưng bất đồng, liền dường như một cái ở trên sườn núi đi, một cái ở trên vênh trên vách núi đi, đây là hai khái niệm. Bò Tuyết Sơn cùng bò bình thường sơn còn không giống nhau, bình thường sơn, chẳng sợ ở đầu tiếu, nó còn có một cái găng sức điểm, chính là, này Tuyết Sơn, nơi nơi đều là tuyết, tuyết mềm, không có một tia găng sức điểm. Ngươi liền tính là muốn bắt lấy cái gì, đều chảo không được, chân muốn chĩa xuống đất, đều còn dựa nội lực chống đỡ, đừng một chút cấp rơi vào Tuyết Sơn bên trong đi. Nơi này tuyết, một khi thất nội lực chống đỡ, tuyệt đối có thể không quá một người đầu. Muốn thượng này tòa Tuyết Sơn, không có gì xinh đẹp nơi tiêu thụ tốt, chỉ có thể dựa vào nội lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bay lên đi. Cái này, cần thiết muốn nội lực dư thừa, thể lực thật tốt, mới có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Lăng Nguyệt bọn họ ăn no sau, ở Tuyết Sơn dưới chân, đào mấy cái tuyết động, ngủ ở bên trong, phong bế cửa động, không có cảm giác được lạnh. Cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu. Lăng Nguyệt là tự nhiên tỉnh, nàng tỉnh lại khi, Mặc Vô Trần cũng là tỉnh, hắn ôm nàng, nhắm mắt lại. Lăng Nguyệt vô vô hắn tay, ý bảo nên đứng dậy. Loại này điều kiện hạ, bọn họ đều là ăn mặc thật dày quần áo ngủ, đứng dậy, đem tuyết động cửa động một trường mở ra, tuyết trắng phiêu tán đầy đất. Lăng Nguyệt đi ra cửa động, ánh mắt quét về phía mặt khác mấy cái tuyết động, đột nhiên, nàng sắc mặt một ngưng. Những người khác sớm đã đứng dậy, đứng cách nàng cửa động 5 mét chỗ, sắc mặt trầm trọng. Ánh mắt đều chăm chú vào phía trước cách đó không xa. Mặc Vô Trần đi ra, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Một đoàn báo tuyết, có mấy chục chỉ báo tuyết đứng ở Lăng Nguyệt liên can người phía trước. Các nhe răng niết miệng, đầy mặt hung ác, toàn thân bao sắc mau, chỉ có đôi mắt là màu đen, môi là màu đỏ, trừ bỏ này hai dạng, đứng ở trên nền tuyết, cũng sẽ không khiến cho người chú ý. Đáng chết, báo tuyết, Tuyết Sơn Ba Vương, đừng nhìn bọn họ thân thể trầm trọng, nhưng, ở trên mặt tuyết, giống như đất bằng giống nhau. Này báo tuyết, cùng hiện đại tuyết sư, con báo bất đồng, bề ngoài rất giống con báo, nhưng, màu lông rất giống tuyết sư. Kia đầu lĩnh đầu báo tuyết, nhìn thấy Lăng Nguyệt hai người ra tới sau, trong miệng gầm rú một tiếng, dường như ở phát cái gì mệnh lệnh. Nó ở Lăng Nguyệt 10 người phía trước đi tới đi lui, rốt cuộc, nó dừng lại, trong miệng lại lần nữa hưng phấn phát ra một tiếng kêu. Lăng Nguyệt đối phó loại này hoang dại động vật, nhất có biện pháp, loại này sinh vật, một khi gặp gỡ, nếu không thể tránh đi, vậy toàn bộ xử lý, tốc chiến tốc thắng. Nếu không, chúng nó đồng bạn, sẽ đến càng ngày càng nhiều. Lăng Nguyệt lấy ra số đem giải phẫu đao, cười lạnh một tiếng, những người khác, cũng đều lấy ra vũ khí. 341 đánh chết báo tuyết. Hai bên vận sức chờ phát động, Lăng Nguyệt phân phó Quý Thanh cùng Mục Nghệ bảo hộ Mạc Vô Trần, dẫn đầu công kích hướng đầu lĩnh Báo Tuyết, chúng nó khẳng định là ở gọi đồng bạn, nàng không thể lãng phí thời gian, chỉ cần đem đầu lĩnh Báo Tuyết giết, chúng nó liền sẽ năm bẻ bảy mảng. Báo Tuyết lần đầu tiên bị khiêu khích, không cam lòng yếu thế, cũng bay nhanh nhào hướng Lăng Nguyệt, một đạo bóng trắng đột nhiên bay đến Lăng Nguyệt phía trước, tiếp được Báo Tuyết công kích, chỉ là một chưởng, Báo Tuyết đầu lĩnh liền ngã xuống tuyết địa thượng. Lăng Nguyệt sửng sốt, thấy Bạch Duyên Húc, hắn vỗ vỗ tay, vẻ mặt cười hì hì, giống như hắn làm chuyện tốt, yêu cầu Lăng Nguyệt khen ngợi hắn dường như. Lăng Nguyệt thì tại trong lòng suy đoán, hắn võ công rốt cuộc có bao nhiêu sâu, giống như nàng chưa bao giờ có nhìn đến quá hắn điểm mấu chốt, dường như hắn võ công không có đế. Hắn rốt cuộc là ai, như vậy tuổi trẻ sẽ có thâm hậu như vậy võ công, hắn sợ có phải hay không người thường đi. Chỉ cần hắn không cùng nàng đối nghịch, là ai, nàng không sao cả. Báo Tuyết đầu lĩnh như thế liền dễ dàng đã chết, nói cũng không nghĩ tới, nó vừa chết, mặt khác Báo Tuyết đều phẫn hận trừng mắt Bạch Duyên Húc. Đột nhiên, chúng nó la lên một tiếng, đồng thời nhào hướng Lăng Nguyệt mười người. Lăng Nguyệt kinh hãi, vội vàng nghĩ đến Mặc Vô Trần, nàng chân tùy tâm tư, đã vọt đến Mặc Vô Trần bên người, Mặc Vô Trần cầm một phen trường kiếm, dự phòng, để ngừa vạn nhất. Mấy chục chỉ Báo Tuyết, hung manh hung ác, tốc độ kỳ mau, vừa rồi, Bạch Duyên Húc có thể một chưởng giết đầu lĩnh Báo Tuyết, đó là hắn đánh lén, đột nhiên tập kích, đầu lĩnh Báo Tuyết không kịp tránh né, hắn lại dùng thập phần nội kình, cho nên mới sẽ một chưởng đánh chết kia chỉ Báo Tuyết. Nhưng, này mấy chục chỉ Báo Tuyết, cùng nhau công kích, làm cho bọn họ 10 người đáp ứng không xuể, mà, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, cũng bị này đột nhiên tới công kích, cấp phân tán. Lăng Nguyệt đều lại cấp lại lo lắng, Mặc Vô Trần không cứng đối cứng, hắn chỉ có thể dùng khinh công tránh né, Lăng Nguyệt cấm hắn không thể sử dụng võ công, hắn cũng sẽ không ngốc đứng bất động, càng sẽ không giống lần trước như vậy, làm chính mình bị thương. Quý Thanh cùng Mục Nghệ, một bên sát Báo Tuyết, một bên hướng Mặc Vô Trần dựa sát. Tiết Thiên Thần trực tiếp phi thân mà thượng, dừng ở Mặc Vô Trần bên người, thế hắn nên đón công kích hướng hắn Báo Tuyết. Bạch Duyên Húc càng mãnh, Lăng Nguyệt đều hoài nghi hắn có bạo lực khuynh hướng, hắn, này nha, vừa thấy đến đánh nhau liền hưng phấn. Chỉ thấy Bạch Duyên Húc, một tay một trường, phách về phía hướng hắn đánh tới Báo Tuyết, hắn nội lực thâm hậu, một trường là có thể đem Báo Tuyết ngũ tạng lục phủ cấp chấn vỡ. Một khi làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, những cái đó Báo Tuyết lại muốn công kích lần thứ hai, liền khó khăn, bỏ dậy đều khó khăn, như thế nào còn có thể công kích nha. Bọn họ lại không phải có võ công nhân loại, có nội lực chữa trị ngũ tạng lục phủ, chúng nó một bị thương, đặc biệt là loại này nghiêm trọng thương, chỉ có thể chờ tử vong. Bạch Duyên Húc thực mau, liền giết mười mấy chỉ Báo Tuyết, mưa gió lôi điện cũng giết mười mấy chỉ còn lại có mười tới vẫn còn đang liều mạng. Lăng Nguyệt ngừng lại, xem xét Mặc Vô Trần có hay không bị thương, cũng may, Tiết Thiên Thần bảo hộ thích đáng, Mặc Vô Trần chỉ là quần áo cấp chảo lạn một khối, thân thể không có bị thương. Báo Tuyết nhìn như nhanh nhạy, nhưng đua chính là kia một chút mánh kính, một khi bị đả thương, liền mất đi năng lực chiến đấu, so với chân chính con báo tới nói, Báo Tuyết thực lực rất kém cỏi, vừa rồi, Lăng Nguyệt bọn họ xem trọng chúng nó. Sở hữu Báo Tuyết đều đã chết sau, nơi đây không nên ở lâu, nhưng, bọn họ bởi vì đánh nhau, cũng sói mòn một ít thể lực, tình huống như vậy, trăm triệu không thể lên núi đỉnh. Vì an toàn khởi kiến, Lăng Nguyệt mời người, đổi địa phương, lại nghỉ ngơi một canh giờ, đem mất đi thể lực bổ trở về, thuận tiện ăn một ít lương khô. Nghỉ tạm đủ rồi, ăn no, thể lực cũng toàn bộ đã trở lại sau, Lăng Nguyệt nội lực yếu nhất, nàng dẫn đầu hướng về phía trước phi hành. Bạch Duyên Húc có Mặc Vô Trần theo sát sau đó, cũng may nơi này có hắn, nếu không, nơi này ai cũng như vậy thâm hậu nội lực, có thể có Mặc Vô Trần, bay lên này đỉnh núi. Hướng về phía trước đề khí, sẽ tiêu hao trong cơ thể đại lượng nội lực, Lăng Nguyệt trước hết phi hành, nhưng, thực mau đã bị những người khác cấp đuổi kịp. Tiết Thiên Thần ở Lăng Nguyệt mau cùng không thượng khi, giữ chặt tay nàng. Mang theo nàng, một hơi bay đi đỉnh núi, nơi này, cũng chỉ có hắn còn có thừa lực, có thể kéo Lăng Nguyệt một phen. Mưa gió lôi điện, Quý Thanh Mục Nghệ, bốn người nội lực không sai biệt lắm, bọn họ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bay lên đỉnh núi, vừa vặn tốt, cho nên, mấy người bọn họ ở nửa đường thượng, không dám có chút ngừng lại. Tuy như thế, sáu cái hộ vệ, phi ở cuối cùng, để ngừa vặn nhất, bọn họ tới mục đích chính yếu, chính là muốn giữ được các chủ tử an toàn. Nếu Lăng Nguyệt một cái duy trì không được, rơi xuống, bọn họ cũng có thể tiếp được. Bạch Duyên Húc có một người, còn lại là cái thứ nhất tới đỉnh núi người, xem hắn mặt không đỏ, khí không xuyễn, liền biết hắn nội lực có bao nhiêu sâu hậu, trách không được lúc trước mưa gió lôi điện bốn người liên thủ, đều không phải đối thủ của hắn. Vừa đến đỉnh núi, hắn liền chạy nhanh buông Mặc Vô Trần, còn xem thường một câu, thật vô dụng. Suýt nữa khí Mặc Vô Trần hộp máu, gắt gao ngăn chặn phẫn nộ, nói cho chính mình, không cần cùng một cái ngu ngốc chấp nhặt, xem ở hắn bối hắn này dọc theo đường đi phân thượng, coi như làm không nghe thấy. Mặc Vô Trần bình tĩnh, làm lơ Bạch Duyên Húc cấu trĩ. Nay đỉnh núi, ngược lại không rông phía dưới, nơi này, còn có một ít chùi lủi núi đá, có thể thấy được, này mặt trên tuyết, có thể là bị gió thổi đi rồi. Giờ phút này, phong không lớn, Mặc Vô Trần đứng, tới gần huyền nhai, nhìn xem Lăng Nguyệt bọn họ thượng đến chỗ nào rồi, hắn trong lòng là lo lắng Lăng Nguyệt nội lực. Đột nhiên, Mặc Vô Trần nhìn thấy, tuyết sơn dưới chân, tuyết trắng ở di động, không, kia không phải tuyết trắng, mà là bao tuyết, rậm rạp, một đoàn, có vài trăm chỉ. Từ phía trên xem, nhìn không tới chúng nó đôi mắt cùng cái mũi miệng, cho nên không nhìn kỹ, nhìn không ra tới, đó là mấy trăm chỉ báo tuyết ở di động. Nơi đó, chính là vừa rồi chúng nó đánh chết báo tuyết địa phương, giờ phút này, đang ở Lăng Nguyệt bọn họ dưới chân. Mặc Vô Trần tay chặt che nắm tay, lòng bàn tay đều lo lắng mồ hôi, mu bàn tay trở nên trắng, cốt cách rõ ràng. Bạch Duyên Húc cũng đến gần, đi xuống xem, hắn cũng không có thấy phía dưới báo tuyết. Lăng Nguyệt mấy người đã sắp đến đỉnh núi, xem Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, liền biết, nàng nội lực cùng thể lực, đã đạt tới một cái cực hạn, nếu không có Tiết Thiên Thần giữ chặt nàng, rất có khả năng, nàng đã sớm ngã xuống. Nàng muốn một ngã xuống, lọt vào báo tuyết trong đàn mặt, nháy mắt liền sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Mặc Vô Trần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lăng Nguyệt ngã xuống, hắn nhất định phải đi cứu nàng, chẳng sợ chết, hắn cũng muốn cùng Lăng Nguyệt cùng nhau bị báo tuyết xé thành mảnh nhỏ. Càng là lo lắng, sự tình liền càng sẽ phát sinh. Đột nhiên, phía dưới báo tuyết, phát hiện chính mình đầu lĩnh cùng đồng bạn bị giết, cực kỳ bi thương, đồng thời lớn tiếng gầm lên, tiếng kêu phẫn nộ vạn phần. Này đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm Tiết Thiên Thần nhất thời phân tâm, chỉ là nháy mắt, hắn cùng Lăng Nguyệt, đột nhiên, đồng thời đi xuống rớt. Lần này, Tiết Thiên Thần kinh hãi, càng là kinh hãi, hắn càng là bình tĩnh không xuống dưới, liền như vậy nhắm thẳng hạ rớt, đều đã quên có phản ứng. Mặc Vô Trần kinh ngạc, không kịp tưởng nhiều như vậy, phi thân mà xuống, tốc độ cực nhanh, làm Bạch Duyên Húc đều kinh ngạc. 342 tìm kiếm Hồng Liên. Bạch Duyên Húc tuy rằng có đôi khi thực bạch mục, chính là, hắn nhìn thấy Tiết Thiên Thần đi xuống rớt, cũng là không hề nghĩ ngợi, phi thân mà xuống. Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc, tốc độ mau tựa sao băng, phi thân đến bọn họ bên người. Một người ôm một cái, để khí, phi thân mà thượng. Thấy Tiết Thiên Thần cấp dọa ngây người, Lăng Nguyệt vốn định nhắc nhở Tiết Thiên Thần, làm hắn tự cứu. Hiện tại, nàng bị Mặc Vô Trần ôm vòng eo, nàng tâm căng thẳng, thấy hắn không có việc gì, mới yên tâm đem chính mình giao cho hắn, nàng còn lại là mệt nói đều cũng không nói ra được. Mưa gió lôi điện cùng Quý Thanh Mục Nghệ, sáu người cũng bị này đột nhiên sự kiện, kinh ngạc, kinh hãi, bọn họ mới vừa phi thân đến bọn họ dưới thân, lại hướng lên trên một chút, bọn họ liền chuẩn bị đua ra cuối cùng một hơi, cũng muốn đem Lăng Nguyệt cùng Tiết Thiên Thần mang lên đi. Rơi xuống đất sau, Mặc Vô Trần làm Lăng Nguyệt ngồi xếp bằng, hắn ngồi nàng phía sau, nâng lên một tay, chạy nhanh để ở nàng sau lưng, chuyển vận nội lực cho nàng. Những người này chung, chỉ có Mặc Vô Trần nội lực bảo toàn tốt nhất, này dọc theo đường đi, hắn đều là từ Bạch Duyên Húc cõng, bị người cõng phi, hắn một chút nội lực thể lực cũng không có mất đi. Chỉ là vừa rồi phi hành đi lên, sử dụng một đinh điểm nội lực mà thôi. Nửa giờ sau, Lăng Nguyệt thể lực, rốt cuộc đã trở lại một nửa, Mặc Vô Trần trên trán cũng ra một chút mồ hôi. Mấy người nghỉ ngơi một canh giờ, ăn chút lương khô, 10 cái người, chia làm tam đội, tách ra tìm kiếm, như vậy đã tiết kiệm thời gian, tìm được cơ hội cũng đại. Mưa gió lôi điện một đội, Tiết Thiên Thần cùng Bạch Duyên Húc một đội, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, Quý Thanh Mục Nghệ một đội. Lăng Nguyệt đem màu đỏ tuyết liên ngoại hình, nói cho bọn họ. Đem màu đỏ tuyết liên chỗ đặc biệt lại lần nữa dặn dò một lần, tìm được nó, tuyệt đối không thể ngắt lấy, ít nhất, muốn Mặc Vô Trần ở đây khi, mới có thể ngắt lấy. Nếu không, 15 phút trong vòng, Mặc Vô Trần không có đổi tới, tuyết liên mất đi hắn công hiệu, như vậy, bọn họ sở hữu hết thể nỗ lực, liền toàn bộ uổng phí. Điểm này không quan trọng, quan trọng là, Mặc Vô Trần liền không thể lại kéo dài hắn sinh mệnh, đây là chính yếu, quan trọng nhất. Lăng Nguyệt lấy ra mấy cây hãy còn tựa pháo hoa đồ vật, giao cái mỗi người, dạy cho bọn họ như thế nào sử dụng, sau đó, tam đội nhân mã, phân biệt hướng ba phương hướng mà đi. Lăng Nguyệt một hàng bốn người, hướng mặt đông xuất phát, sư phụ từng đã nói với nàng, mặt đông tuyết trắng tích cuối cùng, sinh trưởng hồng liên tỷ lệ cũng cao, cho nên, nàng lựa chọn mặt đông. Nay trên đỉnh núi tuyết động, không thâm, nhưng, có chút sơn lõm địa phương tắc tràn đầy tuyết động, núi đá đá lởm chởm, khắp nơi đổ tiếu, này lộ, không, không phải lộ, là núi đá, này núi đá rất khó đi. Lăng Nguyệt bọn họ đều là chọn những cái đó đột ra tới chủi lủi trên tảng đá, bước qua đi, ánh mắt ở khắp nơi sưu tầm, đặc biệt là cái loại này cục đá khe hở, vách đá khe hở, núi đá lom trong đất mặt tuyết động mặt trên, bọn họ tìm kiếm đều đặc biệt cẩn thận. Hồng liên là màu đỏ, thực thấy được, mà, nơi này trừ bỏ màu xám, chính là màu trắng, nếu là có màu đỏ đồ vật, liếc mắt một cái là có thể thấy. Thời tiết chậm rãi hát trầm, phong cũng lớn lên, có loại gió lạnh đến sướng lãnh. Ban ngày không tìm được, tới rồi buổi tối, đen như mực, thấy không rõ lắm, Lăng Nguyệt đỉnh chỉ đi tới, không hề tìm kiếm. Mấy người tìm kiếm một cái tranh gió địa phương, ăn một ít lương khô sau, bọn họ bắt đầu cố định nghỉ ngơi đến nửa đêm khi, bọn họ đều lánh chịu không nổi, bắt đầu đả tọa. Cái này địa phương, chính là đỉnh núi, tới rồi buổi tối, đặc biệt là sau nửa đêm, lánh người chết tuyệt không sẽ là ngoài ý muốn, cho nên, bọn họ chỉ có dựa vào đả tọa, dùng nội lực, tới chống cự ngoại giới rét lạnh. Liên tính như vậy, bọn họ cũng lanh thẳng run, đặc biệt là sau nửa đêm, hắn nha, thời tiết này, dường như theo chân bọn họ có thủ hoán, thế nhưng hạ khởi đại tuyết tới. Lại là tuyết, lại là phong, ngay cả này tránh gió địa phương, bọn họ đều bị thổi sắp không mở ra được đôi mắt. Dựa, đây là cái quỷ gì thời tiết, Lăng Nguyệt thật muốn chỉ vào ông trời, hung hăng mắng một đốn. Mấy người chỉ có thể liều mạng phát ra nội lực, dùng nội lực tới kháng hàn, đừng làm thân thể của mình đông cứng. Nay trên đỉnh núi, không thể so phía dưới, bọn họ còn có thể đào cái tuyết động, trốn vào đi, tức tránh gió, lại tránh tuyết, còn ấm áp, chính là, này trên đỉnh núi, không có như vậy hậu tuyết, đều bị phong cấp thổi đến phía dưới đi. Lăng Nguyệt lãnh hàm răng run lên, khanh khách vang lên, nàng nhe răng nết miệng ở trong lòng mắng trời mắng đất, mắng phong mắng tuyết, Mặc Vô Trần từ nàng sau lưng ôm nàng, một tay để ở nàng sau lưng, cho nàng chuyển vận nội lực, giúp nàng duy trì thân thể độ ấm. Qua một hồi lâu, Lăng Nguyệt mới hảo rất nhiều. Hàm răng không khanh khách vang lên, nàng trong lòng cũng không gọi mắng. Bốn người, thật vất vả ai tới rồi buổi sáng, thái dương ra tới, phong ngừng, tuyết cũng ngừng, thời tiết cũng chậm rãi ấm áp. Lăng Nguyệt bọn họ ăn vài thứ, sân có thể xem thấy, chạy nhanh tìm kiếm, loại này địa phương quỷ quái, sớm một chút tìm được, bọn họ tìm điểm rời đi, nếu không, một ngày nào đó sẽ lanh chết ở chỗ này. Còn có, bọn họ mang đến lương khô, cũng chỉ có thể duy trì 4 ngày thời gian, nếu 4 ngày thời gian không tìm được. Nơi này chủi lủi núi đá, bọn họ ăn cái gì? Chỉ có thể ăn tuyết, kê khai bụng, cho nên, bọn họ càng muốn nhanh hơn bước chân. Lại là một ngày tìm kiếm, cũng may, loại này địa phương quỷ quái, như vậy cao, không có manh thú có thể thượng tới, nếu không, bằng bọn họ hiện tại kiệt sức trạng thái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ban ngày muốn tìm kiếm Hồng Liên, buổi tối còn muốn hợp lực đuổi đi hàn khí, bọn họ đem có thể sử dụng sức lực, đã sử dụng tới rồi cực hạn. Cứ như vậy qua 3 ngày, đừng nói Hồng Liên. Này núi đá thượng, liền một chút thực vật bóng dáng, bọn họ đều không có nhìn thấy. Nhưng, Lăng Nguyệt chưa từ bỏ ý định, Quý Thanh cùng Mục Nghệ càng thêm chưa từ bỏ ý định, Mặc Vô Trần thấy bọn họ như vậy vì hắn, chịu nhiều đau khổ, trong lòng không biết là cảm động vẫn là ấy nấy, rất là dối dám. Hắn muốn định làm Lăng Nguyệt từ bỏ, chính là hắn không dám, đây là hắn duy nhất hy vọng, cũng là Lăng Nguyệt duy nhất hy vọng, nếu hắn làm Lăng Nguyệt từ bỏ, đó chính là từ bỏ hắn sinh hy vọng. Hắn chết, hắn không sợ, chính là hắn chết nói, Lăng Nguyệt cũng sống không được, cho nên, hắn không dám làm Lăng Nguyệt từ bỏ, hắn sợ, này một từ bỏ, hắn sau khi chết, hắn Lăng Nguyệt, cũng sẽ chết. Chẳng sợ lại khổ, bọn họ 4 người đều phải căng đi xuống, không thấy Hồng Liên, tuyệt đối không xuống núi. Liên ở ngày thứ 3 buổi chiều, tìm một ngày, một tia vô thu hoạch bọn họ, ngồi xuống nghỉ tạm, ăn hôm nay để nhị bữa cơm. Mới ăn được một nửa, đột nhiên, phía tây không trùng, truyền đến một tiếng âm, thanh âm này, không giống pháo hoa lớn tiếng như vậy. So pháo hoa thanh âm tiểu, còn có một đạo xương khói thăng đến giữa không trung. Lăng Nguyệt vui vẻ, Quý Thanh cùng Mục Nghệ cũng mặt lộ vẻ vui mừng, Mặc Vô Trần mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái kia phương hướng là Tiết Thiên Thần cùng Bạch Duyên Húc đi địa phương. Lăng Nguyệt cố không kịp ăn xong, đem trên tay một khối ăn đến một nửa thịt nướng, thu một chút, ăn mấy cái từ một cái khe hở bên trong trộm tới tuyết trắng, ăn xong sau, liền chạy nhanh lên đường. Lúc này đây, bọn họ không hề vừa đi một bên tìm, mà là đề khí trực tiếp phi hành lên đường. Mặc Vô Trần muốn chính mình dùng kinh công, bị Lăng Nguyệt trừng mắt, đem lời nói cấp nuốt đi xuống, Quý Thanh thấy thế, vội vàng có vẻ mặt ủy khuất chủ tử, dẫn đầu về phía tây mặt bay đi. 343 nhị hóa Bạch Duyên Húc. Bọn họ lúc này đây, kinh công ra trận, so với phía trước làm đến nơi đến trốn, mạnh hơn nhiều, chẳng những phi hành mau nhiều, còn nhiệt thân thể, bọn họ suốt đêm lên đường, thiên đang sáng thời điểm, đã chạy tới Tiết Thiên Thần phóng tín hiệu địa phương. Tìm mười mấy phút, cũng không có tìm được Tiết Thiên Thần cùng Bạch kéo dài, Lăng Nguyệt nóng nội, cũng không hề tìm, trực tiếp lấy ra một cái tín hiệu pháo hoa, phóng thượng không trung. Lúc này đúng là hừng đông thời điểm, pháo hoa phóng đi lên, cũng không có hiện đại pháo hoa như vậy xinh đẹp, cảm giác phủ dung sớm nở tối tàn. Một luồng khói sương mù, theo lên cao, mang theo một trung thanh âm, xông lên phía chân trời. 5 phút sau, Thiết Thiên Thần thân ảnh xuất hiện. Lăng Nguyệt mấy người vội vàng đón nhận đi, sư muội, như thế nào hiện tại mới đến, ta đều mau không có cách nào, đi mau, nếu không, Hồng Liên liền phải bị Bạch Duyên Húc tiểu bạch si cấp ăn. Lăng Nguyệt vừa nghe, trong lòng chấn động, không nói hai lời, cùng Mặc Vô Trần ba người vội vàng đi theo Tiết Thiên Thần mà đi. Tiết Thiên Thần lánh bọn họ, đi đến một cái vách đá trước mặt, vách đá chỗ, có một cái thật nhỏ khe hở, này khe hở, vừa lúc có thể cho một người thông qua. Tiết Thiên Thần dẫn đầu tiến vào khe hở chung, Lăng Nguyệt bốn người theo sát sau đó. Này khe hở rất dài, bọn họ lại là bay nhanh đi trước, suốt dùng 3 phút lộ trình, tương đương với 5 dặm mà. Khinh công 3 phút phi hành 5 dặm mà, đó là chậm, nhưng, tại đây điều khe hở chung, này đã là bọn họ nhanh nhất tốc độ. Xuyên qua khe hở sau, Lăng Nguyệt mấy người trực giác trước mắt sáng ngời, trước mắt, dường như lại tiến vào một cái thế giới, trắng xóa một mảnh, cùng vừa rồi kia chủi lủi núi đá so sánh với, nơi này dường như ở chân núi giống nhau, nơi nơi đều là tuyết động. Tiết Thiên Thần nhanh hơn tốc độ, ai đều không có nói một lời, Bạch Duyên Húc cái kia ngu ngốc, một cái lộng không tốt, hắn thật là sẽ ăn Hồng Liên. Cái này địa phương rất khó tìm, Tiết Thiên Thần muốn làm Bạch Duyên Húc ra tới nên đón Lăng Nguyệt bọn họ, hắn trông coi Hồng Liên, nhưng Bạch Duyên Húc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hồng Liên, tò mò, hưng phấn, ngây ngô cười, nói cái gì hắn cũng không dịch khai một bước. Tiết Thiên Thần không có cách nào, đành phải tự mình ra tới nên đón Lăng Nguyệt, nhưng, rời đi trước, hắn không yên tâm, rơi xuống tàn nhẫn lời nói, Bạch Duyên Húc nếu là không có trông coi hảo Hồng Liên, liền chuẩn bị bị Lăng Nguyệt cấp làm thịt, nấu ăn ăn. Bạch Duyên Húc kia lại công phu phản ứng hắn nha, nhìn chằm chằm Hồng Liên đôi mắt đều thẳng. Đại thật xa, Lăng Nguyệt liền nhìn đến một cái màu đen tiểu viên cầu, không, không phải tiểu viên cầu, đó là Bạch Duyên Húc đầu. Hắn cả người bạch đi kìa, ngồi xổm tuyết địa thượng, chỉ thấy được màu đen đầu, xa xa thấy, liền cùng một cái màu đen tiểu viên cầu giống nhau. Lăng Nguyệt trái tim đều nhắc tới cổ họng lên đây, 5 người bay đến Bạch Duyên Húc bên người khi, đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ thấy Bạch Duyên Húc còn ở không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn trước mắt cái kia đồ vật, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng duỗi tay đi nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhưng, thực mau, lại lùi về tay, hình như rất sợ sẽ chạm vào hư Hồng Liên dường như. Lăng Nguyệt 5 người đi vào, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Hồng Liên, thật sự, thật là Hồng Liên, thiên a, ông trời phù hộ, thật đúng là làm cho bọn họ cấp tìm được rồi. Lăng Nguyệt trong lòng cực độ mừng như điên, trên mặt rung động vạn phần. Mặc Vô Trần cùng Quý Thanh Mục Nghệ cũng là như thế. Lăng Nguyệt ở Bạch Duyên Húc đối diện, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Hồng Liên, bề ngoài thủy liên không sai biệt lắm, chẳng qua, một cái lớn lên ở tuyết địa thượng, một cái lớn lên ở trên mặt nước. Đỏ tươi như lửa, yêu diễm, vũ mị, độc thụ một chi, đứng thẳng ở tuyết trắng phía trên, hoa cánh hoa có chén khẩu như vậy đại, nhìn như năm đầu cũng không trưởng. Liên dương như thiếu nữ giống nhau, ở tuyết trắng trung thẹn thùng nở rộ. Lăng Nguyệt duỗi tay qua đi, nắm lấy Hồng Liên hoa hành, vừa định dùng sức tháo xuống nó, Bạch kéo dài nóng nảy vươn tay, nắm lấy Lăng Nguyệt thủ đoạn, không cho trích, Nguyệt Nhi, này hoa đẹp, ta thích, không được thương tổn nó. Lăng Nguyệt trên mặt lộ ra hắc tuyến, cảm tình hắn không trích Hồng Liên, là bởi vì hắn thích, hắn nhìn chúng này hoa, mới không bỏ được trích. Xem ra, nàng còn muốn cảm tạ Hồng Liên lớn lên vào Bạch Duyên Húc mắt đầu, bằng không, bằng Bạch Duyên Húc bạch mục, đã sớm hái xuống. Bất quá, hắn không cho nàng trích, này sao được, nàng không hái xuống. Mặc Mặc muốn như thế nào ăn? Bọn họ nhiều người như vậy, đại trời lạnh, thượng nơi này tới, cảm tình là tới nơi này chơi đâu. Còn không phải là vì tới ngắt lấy Hồng Liên sao? Lăng Nguyệt cũng không cùng Bạch Duyên Húc chấp nhận, hắn bạch mục, nàng không thể đi theo hắn cùng nhau bạch mục. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, mềm nhẹ nói thanh, Húc Nhi, ngoan, ngươi trước buông tay. Ta không bỏ, ta không được ngươi trích nó, ngươi vừa động nó liền sẽ chết, liền sẽ thực đáng thương. Bạch Duyên Húc bĩu môi, nắm Lăng Nguyệt thủ đoạn căng thẳng. Lăng Nguyệt khí thật muốn một cái tắt đem này nhị hóa cấp phiến thông minh điểm, dựa, này nha, lúc này, tại đây nhất khẩn trương thời điểm, thế nhưng cho nàng chơi này một bộ. Xem Bạch Duyên Húc kia quật cường tuấn mỹ mặt, Lăng Nguyệt thật muốn kêu hắn một tiếng tổ tông, hắn thật đúng là nàng tổ tông, dựa. Hắn nhưng thật ra cố này đoá Hồng Liên, nhà nàng Mặc Mặc, ai cố. Húc Nhi, chỉ cần ngươi buông tay, ta liền đáp ứng ngươi, về sau, làm ngươi vĩnh viễn đi theo chúng ta không bao giờ sẽ đuổi ngươi đi, được không? Đánh không lại hắn, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lăng Nguyệt đành phải hướng hắn, cùng hắn nói giao dịch. Nay bạch mục, muốn thật một cái kính quật cường đi xuống, chỉ sợ trời tối, nàng đều trích không đến Hồng Liên. Ở bên mấy người, đều muốn khuyên bảo Bạch Duyên Húc, nhưng, ai cũng không dám dễ dàng mở miệng, liền sợ nói chuyện không đối hắn lộ, chọc giận hắn, vạn nhất hắn một cái ngốc kính đi lên, hủy hoại này đoá được đến không dễ hồng liên, bọn họ phải không thường thất. Ngươi nói chính là thật sự. Bạch Duyên Húc bắt đầu túi đầu trầm tư, Lăng Nguyệt điều kiện thực mê người, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ Lăng Nguyệt đuổi hắn đi. Đương nhiên, ta Lăng Nguyệt nói chuyện nghĩ đến tính toán, ta nói làm ngươi vĩnh viễn đi theo chúng ta, liền tuyệt không sẽ đuổi ngươi đi, cho nên, ngươi có thể yên tâm. Lăng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, cho nàng theo như lời nói thêm phân. Kỳ thật, mấy ngày nay, mặc kệ là Mẫn Ngọc Như sự tình, vẫn là tới Tuyết Sơn sự tình, đều là Bạch Duyên Húc giúp nàng. Cho nên, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có phải hay không ngu ngốc, nàng đều đã đem hắn trở thành bằng hữu, hắn muốn đi theo nàng bao lâu, nàng cũng tuyệt không sẽ lại đuổi hắn rời đi. Nàng Lăng Nguyệt, cũng không dễ dàng tin tưởng người, nhưng, một khi tin tưởng, liền cũng không lòng nghi ngờ. Người khác vì nàng trả giá một phần, nàng đối người khác liền sẽ trả giá thập phần, người khác đối nàng có ân, nàng đương dũng tuyển tương báo. Vậy ngươi phải làm ta nương tử, ta mới buông tay. Bạch Duyên Húc được một tức lại muốn tiến một thước, một câu nói ra, thiếu chút nữa không đem Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần cấp tức chết. Nay tiểu bạch mục, còn biết có kẻ mặc cả. Mặc Vô Trần khí sắc mặt xanh mét, đứng dậy, duỗi tay liền tưởng đem Bạch Duyên Húc cấp sách lên tới, ném một bên đi. Bạch Duyên Húc vội vàng nói, ngươi không được nhúc nhích ta, bằng không, ta liền không cần Lăng Nguyệt trích hoa. Hắn biến thông minh, biết này đóa hoa đối Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt rất quan trọng, biết phải dùng này đóa hoa uy hiếp bọn họ. 344 tâm hữu linh tê. Mặc, đừng nóng nội. Lăng Nguyệt ngăn cản Mặc Vô Trần, ngược lại đối Bạch Duyên Húc ôn nhu nói, ngươi muốn ta làm ngươi nương tử, chính là, mỗi người đều chỉ có thể có một cái phu quân, phải có hai cái, chính là sẽ sớm thiên lôi đánh xuống, ta đã có một cái phu quân, cho nên, không thể làm nương tử của ngươi, ngươi cũng không nghĩ muốn ta tao thiên lôi đánh xuống đi, như vậy đi, nếu ngươi thật sự như vậy thiếu nương tử nói, ta có thể giúp ngươi tìm một cái. Lăng Nguyệt cảm giác chính mình giờ phút này tựa như một con sói xám, ở dụ dỗ mũ đỏ. Mà, nay chỉ mũ đỏ, vẫn là một cái nhược trí tuấn mỹ nam nhân, cái này hình ảnh, hảo quỷ dị nha. Tiết Thiên Thần vẻ mặt nghẹn cười, nghẹn mặt đỏ bừng, bả vai run lên, khẳng định nghẹn không dễ chịu. Mà, Quý Thanh cùng Mục Nghệ hai người, đôi mắt nhìn phía nơi khác, làm bộ không nghe được, bất quá, xem bọn họ cổ chỗ, kia từng cây thô to mạch máu, liền biết, kỳ thật, bọn họ nghẹn cười, cũng nghẹn thực không dễ dàng. Ta muốn tìm một cái cùng ngươi giống nhau, muốn rất đẹp, thật xinh đẹp. Bạch Duyên Húc nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, ánh mắt trong chốc lát ám, trong chốc lát lượng. Hắn đương nhiên không nghĩ muốn Lăng Nguyệt bị thiên lôi đánh xuống chết, kia, hắn về sau liền nhìn không tới Lăng Nguyệt, nếu nàng sẽ cho hắn tìm nương tử, kia, hắn liền đồng ý đi. Hắc hắc. Hắn muốn tìm một cái cùng Lăng Nguyệt lớn lên giống nhau xinh đẹp đẹp nương tử, hắc hắc. Lăng Nguyệt cơ hồ là tưởng cũng không có tưởng, lập tức gật đầu đáp ứng, này nha, hống đứa nhỏ này, thật đúng là không dễ dàng, nàng quyết định, về sau, nàng cùng Mặc, chỉ cần một cái hài tử, là đủ rồi, như vậy mỗi ngày hống, nàng nhưng chịu không nổi. Bạch Duyên Húc tiểu tâm can vừa lòng, hắc hắc ngây ngô cười, buông lỏng tay ra. Lăng Nguyệt thiếu chút nữa không cao hứng ôm hắn, mánh hôn một cái, còn hảo, đứa nhỏ này kịp thời tỉnh ngộ, không có ở quật cường đi xuống, nếu không, bọn họ những người này vây đánh, đều đánh không lại hắn một người. Lăng Nguyệt tiểu tâm cẩn thận, tháo xuống này đoá được đến không dễ hồng liên, đỏ tươi hồng liên, rời đi hoa hành sau, mặt ngoài nhan sắc rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Lăng Nguyệt vừa thấy, kinh ngạc một tiếng, vội vàng đưa đến Mặc Vô Trần trong miệng, làm hắn chạy nhanh ăn xong. Nay ngoạn ý, như vậy chân quý, như vậy hy hữu, sớm một giây ăn xong đi, công hiệu hẳn là liền sẽ cường một ít đi. Mặc Vô Trần cũng không làm ra vẻ, liền cung ăn cải trắng dường như, một đóa trên đời hiếm thấy hồng liên, ba lượng khẩu đã bị hắn cấp ăn xong đi. Bạch kéo dài thèm kêu kêu một cái đáng thương hề hề, thèm nhỏ dãi, bọn họ đều gặm hơn 10 ngày lương khô. Mỗi ngày đều là ăn ngạnh bang bang thịt nướng, hắn hằn răng, đều mau gặm hỏng rồi. Hắn hung hăng nuốt vài cái nước miếng, sớm biết rằng, này ngoạn ý có thể ăn, hắn liền hái xuống ăn được, lần này, như vậy xinh đẹp hoa không có, hắn còn ăn đến, thật là đáng tiếc. Bất quá, Lăng Nguyệt nói, sẽ cho hắn một cái cùng nàng giống nhau như lúc nương tử, hắc hắc, như thế nào tính, nương tử cũng so này đóa hoa hảo. Như vậy tưởng tượng, Bạch Duyên Húc lại vui vẻ. Mặc Vô Trần ăn xong hồng liên sau, cảm thấy trong cơ thể dường như có một đạo suối nước nóng, tiến vào đến hắn kỳ kinh bắt mạch, toàn bộ thân thể thực mau liền ấm áp lên, cảm giác thực thoải mái. Còn có một cổ lực lượng, ở trong thân thể hắn, chậm rãi hình thành, ở trong thân thể hắn du tẩu một hồi lâu, cuối cùng, chạy vào hắn kỳ kinh bắt mạch trùng, làm hắn thân nhẹ khí sảng, cả người thông thấu vui sướng, làm hắn thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Lăng Nguyệt thấy hắn sắc mặt biến hồng nhuận, vội vàng vì hắn bắt mạch. Thật lâu lúc sau, Lăng Nguyệt buông ra Mặc Vô Trần tay. Trên mặt nàng lộ ra trong khoảng thời gian này, chưa bao giờ có quá tươi cười, nhẹ nhàng, vui sướng, sảng khoái, sáng lạ. Hồng Liên chẳng những ức chế Mặc Vô Trần bệnh, còn đề cao hắn nửa cái giáp nội lực, liền như vậy nho nhỏ một đóa hoa, thế nhưng sẽ có được như vậy kỳ tích. Đây là một cái kỳ tích, đối với Mặc Vô Trần tới nói, khó được một ngộ kỳ tích, loại này kỳ ngộ, không phải ai đều có thể gặp được đi. Mặc Mặc bảo bối, chúc mừng ngươi, bệnh của ngươi đã bị ức chế, bất quá, này trong vòng 3 ngày, ngươi tuyệt đối không thể vận dụng nội lực, một khi vận dụng nội lực, Hồng Liên công hiệu liền sẽ giảm đi một nửa, ngươi nhất định phải nhớ lấy. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ngược lại trầm trọng dặn dò nói. Mặc Vô Trần gật đầu, thân thể hắn biến hóa, hắn biết, nội lực thâm hậu rất nhiều, hắn cũng cảm giác được. Đột nhiên, hắn tiến lên một bước, duỗi tay gắt gao ôm Lăng Nguyệt, ở nàng bên hai, nhẹ nhàng nói câu, Nguyệt Nhi, trong khoảng thời gian này, khổ ngươi. Lăng Nguyệt hiểu ý cười, ấm áp trở về câu, chỉ cần ngươi hảo, ta liền hảo. Mặc Vô Trần nghe ngôn, ôm tay nàng, nắm thật chặt. Quý Thanh cùng Mục Nghệ, rất có an ý một người một bên, lôi kéo tò mò Bạch Duyên Húc, tránh xa một chút, Bạch Duyên Húc muốn dãy rủa, Quý Thanh sấn hắn không chú ý, điểm trúng hắn huyệt đạo. Bạch Duyên Húc hung hăng chừng hắn, Quý Thanh biết, bằng hắn nội lực, thực mau là có thể giải khai huyệt đạo. Đột nhiên, hắn bám vào Bạch Duyên Húc lỗ thai, nói một câu nói, rồi sau đó, Bạch Duyên Húc ngoan ngoan đi theo hắn, đi đến một bên. Tiết Thiên Thần tác giả chết, không đi, hắn chính xem hứng thú, xem là có lực đâu. Quý Thanh từ hắn bên người mất, vươn chân, hung hăng đá hắn một chân, Tiết Thiên Thần ăn một lần đau, nhai răng niết miệng, hung hăng chừng Quý Thanh. Quý Thanh quay đầu rời đi, ngươi cường, ngươi đứng không đi, trong chốc lát chủ tử hoàn hồn, xem ngươi đang xem nhân già phu thê diện ân ái diễn, ngươi liền chuẩn bị ăn được trái cây đi. Chủ tử phúc hắc, bọn họ ba cái đều biết, tuy nói hiện tại mất trí nhớ, đã không có trước kia như vậy ái chỉ người, nhưng, mất trí nhớ một ngày nào đó sẽ khôi phục, chờ khôi phục sau, hừ hừ. Tiết Thiên Thần bĩu môi, yên lặng lui về phía sau vài bước, dùng đôi mắt lượng một chút kích cỡ, phỏng trừng chạm rất xa, hắn mới sẽ không xui xẻo. Ở phía sau lui 10 bước sau, Tiết Thiên Thần đứng yên, nơi này khoảng cách vừa lúc, ly không gần không xa, còn có thể nghe một chút góc tường. Ách! Không phải nghe góc tường, hắn là chính đại quang minh nghe. Nguyệt Nhi, ta thực thích này tuyết sơn, đặc biệt là kia phiến rừng trúc, chúng ta ở chỗ này ẩn cư, được không? Đám chìm ở hạnh phúc chung Mặc Vô Trần, đột nhiên đề nghị. Lăng Nguyệt sửng sốt, túi đầu cười khẽ, này có tính không tâm hữu linh tê. Có ý tứ gì? Mặc Vô Trần khó hiểu, trong đầu nhất thời bị hồ nhau cấp dán lại, không có thông thấu. Ta cũng thực thích nơi đó, ẩn cư sự tình, nếu ngươi không đề nghị, ta cũng sẽ mở miệng. Lăng Nguyệt giải thích nói. Nơi đó, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, liền yêu. Đặc biệt là kia hai cái suối nước nóng, còn có hàng năm như xuân độ ấm, nàng thật sự ái cực kỳ. Nơi đó chính là phái tuyết sơn, nơi đó chỗ nào là phái tuyết sơn nha, quả thực chính là tiên cảnh phái. Như vậy Mỹ, thật là tiện nghi Tiết Thiên Thần, ở kia lớn lên. Bất quá, nàng hiện tại hình như là phái tuyết sơn đời kế tiếp trưởng môn nhân đi. Nói như vậy, cái kia thực Mỹ địa phương, là nàng lạp. Lăng Nguyệt trong mắt, lộ ra một tia giảo hoạt, không tồi, ân, không tồi. Mặc Vô Trần cúi đầu, dán ở nàng trên đỉnh đầu, cười vài tiếng, khỏe miệng đều nứt đến bên thai chỗ. Ha ha, Nguyệt Nhi, từ ta lại lần nữa nhận thức ngươi đến bây giờ, ta có rất nhiều thứ đều cảm thấy thực hạnh phúc. Lúc này đây, ta mới dám chân chính cảm giác chính mình thật sự thực hạnh phúc. 345 tao ngộ báo tuyết đàn. Lúc này đây, hắn bệnh có chuyển biến tốt đẹp, hắn tâm tình vui sướng, nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này đây, cảm giác đè ở trong lòng kia khối đại thạch đầu, bị dọn đi rồi. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, phía trước ngươi, đều là giả cảm giác hạnh phúc sao? Lăng Nguyệt buông ra hắn, lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nhìn không chớp mắt, như là muốn xem thấu hắn giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mặc Vô Trần lắc đầu, vội vàng trả lời, đương nhiên không phải, phía trước ta, không dám thừa nhận chính mình hạnh phúc, bởi vì sợ hãi loại này hạnh phúc sẽ lưu không được, sợ hãi chính mình không thể bồi ngươi cả đời, ta cho rằng ta không đi thừa nhận. Ta là có thể vĩnh viễn bồi ngươi đi xuống đi, chính là, ta biết, ta không thể, ta bệnh không cho phép, nhưng mà hiện tại, ta dám thừa nhận, Nguyệt Nhi, có ngươi ở ta bên người, thật tốt, ta thật hạnh phúc. Trước kia hắn, mỗi một lần cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau khi, đều sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, chính là tưởng tượng đến hắn bệnh, cái loại này hạnh phúc liền sẽ bị hắn hung hăng cấp đè ở đáy lòng, không dám làm nó toát ra tới. Hắn cho rằng, hắn không thừa nhận, ông trời liền sẽ đáng thương hắn, sẽ nhiều cho hắn một chút thời gian. Sẽ nhiều cho hắn một chút hạnh phúc, nhiều một ít thời gian bồi ở Nguyệt Nhi bên người. Quá khứ hắn, có bao nhiêu rồi dám, có bao nhiêu bất đắc dĩ, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Mỗi một lần nhìn thấy Nguyệt Nhi vì hắn bệnh, mặt ủ mày cho, ảm đạm thần thương khi, hắn tâm, đều đau quá, cảm giác chính mình hảo vô dụng. Hiện tại, hắn cùng Nguyệt Nhi cuối cùng là đẩy ra mây đen thấy Minh Nguyệt, chỉ cần này 3 ngày một quá, về sau, nàng, từ hắn bảo hộ, từ hắn che chở sủng địch, hắn nữ nhân, hắn phụ trách. Mặc Vô Trần nói, làm Lăng Nguyệt thực cảm động, nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, trừng phạt ở hắn trước ngực, khẽ cắn một chút, buông ra miệng, ôn nhu nói, đồ ngốc, mất trí nhớ trước ngươi là đồ ngốc, mất trí nhớ sau ngươi, vẫn là không có thay đổi, giống nhau là đồ ngốc. Mặc Vô Trần sủng nịch cười, nói, đồ ngốc lại làm sao vậy, chỉ cần Nguyệt Nhi yêu ta, ta tình nguyện làm đồ ngốc, Nguyệt Nhi còn không phải là ái như vậy đồ ngốc sao, nếu không phải đồ ngốc, ta còn sợ Nguyệt Nhi sẽ không yêu đâu. Như thế nào sẽ đâu, mặc kệ là cái gì, đồ ngốc cũng hảo, ngu ngốc cũng thế, chỉ cần là ngươi, ta đều ái. Ngươi cũng là đồ ngốc, nhà đồ ngốc. Mặc sủng nịch nói, khẽ hôn cái chán của nàng, thực mau lại bùng ra, gắt gao ôm nàng, thực dùng sức, dường như muốn nàng dung tiến thân thể hắn giống nhau. Lăng Nguyệt hiểu ý cười, thật tốt, nàng có thấy đến trước kia mặc, thâm tình, che chở, sủng nịch, này ánh mắt, nàng thực hoài niệm. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy nói thực cái nàng, nhưng, hắn cùng nàng chi gian, dường như liền cách ly cái gì giống nhau. Hiện tại nghĩ đến, rất có khả năng chính là mặc nói, hắn mỗi một lần, đều cấp hạnh phúc chính mình, thiết một đạo phòng tuyến, đồng thời, cũng đem nàng, cấp phòng tới rồi một cái định vị thượng. Cũng may, hắn khúc mắc mở ra, trước kia mặc lại về rồi. Lăng Nguyệt thực vui vẻ, thật cao hứng, nàng khát khao nói, mặc bảo bối, ta thật cao hứng, trong khoảng thời gian này, ta có chút áp lực, hiện tại, cuối cùng hảo, về sau, chúng ta ẩn cư ở chỗ này, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, cùng nhau dưỡng nhi dục nữ, cùng nhau dắt tay bước chậm ở ánh nắng chiều hạ, cùng nhau bạch đầu giai lão, mặc, ngươi nói tốt sao? Đều ý kìa ngươi, Nguyệt Nhi nguyện vọng, ta đều sẽ đi thực hiện. Mặc cười, về sau, này hết thảy, hắn cùng nàng ở bên nhau, đều sẽ thực hiện. Mặc Lăng Nguyệt kêu lên. Ân mặc đáp. Mặc. Ân. Mặc. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Mặc khó hiểu, túi đầu xem nàng. Không có việc gì, chính là muốn kêu tên của ngươi. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nàng chính là muốn kêu hắn mà thôi. Mặc, thật tốt, như vậy ngươi, lại về rồi, thật sự thật tốt quá, xem ra, ông trời cũng không có bạc đái ta Lăng Nguyệt, lại đem ngươi cấp đưa về tới. 10 năm, đủ rồi, 10 năm chung, nàng có tin tưởng, nhất định có thể chữa khỏi mặc, làm hắn bệnh hoàn toàn hảo. Tiết Thiên Thần thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắn đều chạm là xa như vậy, kết quả, trừ bỏ một ít lời ngon tiếng ngọt, cái gì cũng không có nhìn đến. Ai, hắn còn tưởng rằng bọn họ hai người sẽ đến một đoạn nóng rát hôn đâu. Loại này thời điểm, tìm được đường sống trong chỗ chết, không phải hẳn là thật cao hứng, thực kích động, sau đó, ôm liền thân hình ảnh sao. Nhưng, vì cái gì bọn họ chỉ là ôm, không có thân hình ảnh nha. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, đều đắm chìm ở hạnh phúc chung, một trận thanh âm, đem bọn họ cấp đánh phục hồi tinh thần lại. Đó là tín hiệu pháo hoa thanh âm, Lăng Nguyệt một phách ngạch, xem, nàng đều đã quên. Nàng thấy Tiết Thiên Thần phóng tín hiệu, mưa gió lôi điện, khẳng định cũng thấy cái kia tín hiệu. Cái này địa phương như vậy ẩn ấp, khẳng định không hảo tìm, bọn họ tới không tìm được, cho nên mới thả tín hiệu nói cho bọn họ tới. Lăng Nguyệt làm Tiết Thiên Thần đi tiếp bọn họ tiến vào, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một trận, lại xuống núi. 10 người đều tụ tập ở cùng nhau, nay 4 ngày bọn họ sở chịu khổ, bọn họ đều đem sẽ suốt đời khó quên. Đoàn người ăn xong lương khô sau, Lăng Nguyệt liền quyết định xuống núi. Mặc Vô Trần không thể vận dụng nội lực, tới rồi buổi tối nơi này thực lãnh, nếu không cần nội lực chống lạnh, hắn khẳng định sẽ bị đông cứng, cho nên, bọn họ đến chạy nhanh xuống núi. Tới rồi dưới chân núi, buổi tối, bọn họ có thể đào tuyết động, tuyết trong động mặt, so nơi này cần phải ấm áp nhiều, hơn nữa trên người hắn xuyên nhiều như vậy quần áo, lại là luyện võ thể chất, đến lúc đó, liền tính không cần nội lực, hắn cũng có thể ngao đến quá. 10 người, thực mau liền đến xuống núi khẩu, cái này địa phương, là bọn họ phía trước lên núi địa phương. Mưa gió lôi điện 4 người, dẫn đầu phi hành mà xuống. Bạch Duyên Húc có Mặc Vô Trần, theo sát đi xuống, Lăng Nguyệt cùng Bạch Duyên Húc cùng nhau, cuối cùng là Tiết Thiên Thần Quý Thanh Mục Nghệ 3 người. Xuống núi so lên núi, nhẹ nhàng nhiều, lên núi nội lực hao phí rất lớn, xuống núi tiết kiệm nội lực, hơn nữa so lên núi nhanh rất nhiều. Thức mau, bọn họ 10 người, liền dừng ở tuyết sơn dưới chân, 10 người vừa rơi xuống đất, không đợi xuyên khẩu khí, Lăng Nguyệt phân phó, lập tức rời đi nơi này. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy, nơi này rất nguy hiểm. Dường như có rất nhiều đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm dường như. Nàng là sát thủ cảm giác thực nhạy bén, cái loại này ánh mắt, rất cường liệt, thực lạnh nhạt. 10 người lại lần nữa đề khí, phi hành mà thượng, liền ở bọn họ đều phi đến giữa không trung khi, đột nhiên, từ chung quanh khắp nơi, vụt ra tới mấy trăm hơn 1000 chỉ báo tuyết. Chúng nó tất cả đều ngẩng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ thăng ở không trung, khí báo tuyết, đều ngao ngao gầm rú lên. Mấy người kinh ngạc, trên mặt đều ở may mắn, cũng may bọn họ bay lên tới, bằng không, ở trên mặt tuyết, bị này đó báo tuyết cấp dây dưa thượng, liền này số lượng, dẫm, đều sẽ đem bọn họ cấp dẫm chết. Mười người không để ý đến phẫn nộ chung báo tuyết, cấp tốc đi phía trước phi hành, báo tuyết nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, khí ngao ngao tiếng kêu không ngừng. Chúng nó không xé bọn họ, đương nhiên khí bất quá, đã chết như vậy nhiều đồng bạn, chúng nó lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha Lăng Nguyệt bọn họ. Chúng nó kêu vài tiếng sau, ở trên mặt tuyết, hướng tới Lăng Nguyệt bọn họ, liền đuổi theo lại đây. Tiên Yên khai tân văn độc y dì ngốc phi. Tóm tắt. Nha, nàng như thế nào như vậy xui xẻo nha. Nhân gia xuyên qua đều là vương phi hoàng hậu, tiểu thư công chúa gì đó. Nhất thứ cũng sẽ là cái thứ nữ, cho dù là cái khất cái cũng đúng nha. Nhưng vì mau nàng không phải xuyên thành tiểu hồ ly, chính là mặc ở ngốc tử trên người, cái này cũng chưa tính là nhất thảm. Nhất thảm chính là, nàng vì mau còn muốn mỗi ngày mỗi đêm thượng chịu đựng lạnh nhạt vương gia trà đạp, chẳng những tự mình cho nàng tắm rửa, còn ngạnh muốn ôm nàng cùng nhau ngủ, thậm chí, ị phân kéo nước tiểu còn muốn hắn tự mình giúp nàng sát thí thí, khi tắm, hắn thế nhưng. Dựa, đánh chết ta đi. Thiên A. Đáng chết. Này chết nam nhân, ngươi là đang sợ nơi nào nha. Trở lên tóm tắt thuộc về miễn phí số lượng tử, không hoa đọc tệ. 346 H.I. rẻ nam nhân. Chúng nó kêu vài tiếng sau, ở trên mặt tuyết, hướng tới Lăng Nguyệt bọn họ, liền đuổi theo lại đây. Mười người ở giữa không trung phi hành, hơn 1000 chỉ báo tuyết ở trên mặt tuyết chạy vội, một đường đuổi theo. Bất quá, vẫn là Lăng Nguyệt bọn họ phi hành mau, không ra một canh giờ. Bọn họ liền ném ra báo tuyết rất xa lộ trình. Rất xa, bọn họ đã nghe không thấy báo tuyết giống lên một tiếng. Vẫn luôn hành tốc tới rồi hoàng hôn, bọn họ mới dám dừng lại, sợ kêu báo tuyết chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi theo hắn nhóm. Bọn họ tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi, cái này địa phương, vừa lúc là một cái sơn động. Trong sơn động rất sâu, đen như mực, Lăng Nguyệt từ nàng ám túi bên trong, lấy ra một viên dạ minh châu. Dạ minh châu ánh sáng chiếu cũng không xa, chung quanh 10 mét chỗ, thượng có thể thấy. Sơn động trên đỉnh, có cái địa phương, có điều rất nhỏ khe hở, thế đến chỉ có thể cắm vào đi một cây len sợi châm lớn nhỏ, từ cái kia khe hở chung, chậm rãi, một giọt đi xuống tích thủy, phía dưới, có cái tắm gội thùng lớn nhỏ lỗ thủng bên trong, có hơn phân nửa nước trong, thanh triệt thấy đáy. Bọn họ liền ở thủy lỗ thủng bên cạnh ngồi xuống, lấy ra sở thừa không nhiều lắm lương khô, một người ăn ít một ít, còn có 4 ngày lộ trình, bọn họ đều đến tỉnh điểm ăn, ngày mai qua đi. Bọn họ liền phải cạn lương thực. Tại đây tuyết sơn, cũng tồn tại không ít sinh vật, nhưng, có sinh vật, không có xài, bọn họ liền tính cố sức đánh tới con mồi, tổng không thể ăn sinh đi. Bọn họ cũng không có nghỉ ngơi thật lâu, bởi vì báo tuyết tùy thời đều đuổi theo lại đây, ăn xong lương khô, đã tọa một canh giờ, trong cơ thể khôi phục một ít sau, 10 người đứng dậy, tiếp tục lên đường. Lăng Nguyệt thu hồi dạ Minh Châu, đi ra sơn động, này trắng xóa một mảnh tuyết sơn, liền tính là buổi tối, cũng thực sáng ngời. Ở ngày hôm sau chẳng vạng, bọn họ cũng đã phi hành một nửa lộ trình, trở về thời điểm, gần đây thời điểm, muốn nhanh rất nhiều. Có thể là có báo tuyết ở phía sau đuổi theo, bọn họ lại không như thế nào nghỉ ngơi, một cái kính liều mạng lên đường. Liều mạng đuổi 2 ngày 1 đêm lộ trình, bọn họ thật sự là mệt cực kỳ, trong cơ thể sớm đã khô kiệt, nội lực cũng đã đạt tới cực hạn. Đêm nay thượng, Lăng Nguyệt làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, sáng mai lại lên đường. Thời gian dài như vậy, báo tuyết đã sớm làm cho bọn họ cấp ném ra không thấy bóng dáng, liền tính bọn họ nghe khí vị tìm tới, chúng nó muốn truy bọn họ, không đến sáng mai, chúng nó tuyệt đối đuổi không kịp. Lăng Nguyệt riêng đem tuyết động đào tương đối thâm, như vậy cũng tương đối ấm áp. Băng thiên tuyết địa, trời giá rét, tuy rằng tuyết trong động mặt muốn so bên ngoài ấm áp nhiều. Nhưng, thật muốn bất động dùng nội lực chống lạnh, chẳng sợ ăn mặc áo đông, ngủ ở nơi này tuyết trong động mặt, sau nửa đêm, Mặc Vô Trần cũng lánh hàm răng run lên, khanh khách vang lên. Lăng Nguyệt thiền miên, Mặc Vô Trần vừa động, Lăng Nguyệt liền đã tỉnh, thấy Mặc Vô Trần lánh là sắc mặt phát tím, môi trắng bệnh, nàng chạy nhanh vươn một tay, để ở hắn sau lưng, dùng chính mình nội lực, giúp hắn chống lạnh. Qua một hồi lâu sau, Mặc Vô Trần sắc mặt cùng môi sắc, mới chậm rãi khôi phục lại một ít. Lăng Nguyệt không dám ngủ tiếp chứ, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, lại giúp Mặc Vô Trần chống lạnh, sau đó, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lại giúp Mặc Vô Trần chống lạnh, lặp lại vài lần. Mặc Vô Trần trong lòng căng thẳng tê dần, nói cho Lăng Nguyệt hắn có thể chống đỡ, không cho nàng lãng phí nàng nội lực. Nàng ban ngày 2 ngày này đi đường, hao phí nội lực, đã rất nhiều, lúc này mới vừa khôi phục một ít, đều dùng ở trên người hắn, ngày mai, nàng muốn sao được lộ. Lặp lại 3 lần sau, lần thứ 4, Mạc Vô Trần nói cái gì cũng không cần Lăng Nguyệt giúp hắn chống lạnh, thấy hắn sinh khí, lại thấy hắn sắc mặt đẹp rất nhiều, Lăng Nguyệt lúc này mới thu tay lại. Nàng đối Mạc Vô Trần yêu thương, quả thực tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi, tựa như hắn phía trước đối nàng yêu thương giống nhau, nhân thần cộng phẫn. Một buổi tối nghỉ ngơi, Lăng Nguyệt nội lực mới trở về một nửa, ngày kế, đại gia hỏa đã đem có thể ăn đều ăn, cuối cùng, bọn họ đều ăn một lát tuyết lấp đầy bụng, mới lên đường. Thấy Lăng Nguyệt sắc mặt không tốt, Mạc Vô Trần đề nghị, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Lăng Nguyệt sợ có ngoài ý muốn, kiên trì lên đường. Một buổi tối, nếu kia phê báo tuyết thật là cùng người điên giống nhau, đuổi theo không bỏ, chúng nó cũng mau đuổi theo tới. Động vật muốn truy người, bằng chúng nó nhảy bén cứu giác, nghe vị, liền tính bọn họ đem chúng nó ném lại xa, chúng nó cũng có thể theo vị, đuổi tới nơi này tới. Bọn họ tuy là phi hành, không lưu lại dấu vết, chính là, khí vị phiêu tán ở trong không khí, tiêu trừ không được. Cho nên, bọn họ không thể nhiều trì hoãn thời gian. Lăng Nguyệt kiên trì, Mạc Vô Trần cũng vô pháp, đành phải tiếp tục lên đường. Bất quá, hắn thì tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, đêm nay thượng, hắn đi theo Quý Thanh cùng Mục Nghệ Tế một đêm. Như vậy, Lăng Nguyệt tiêu hao nội lực, cũng sẽ khôi phục mau. Lăng Nguyệt nội lực khôi phục không tốt, đại gia phi hành một ngày, buổi tối, quyết định nghỉ ngơi hai cái canh giờ lại tiếp tục lên đường. Liên ở bọn họ mới vừa ăn điểm tuyết, làm bụng không đến mức đói như vậy khó chịu sau. Đột nhiên, Lăng Nguyệt sắc mặt trầm xuống, sát thủ cảm giác nói cho nàng, này tuyết sơn thượng, trừ bỏ bọn họ, còn có người khác. Cái loại này nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt, không phải hôm qua báo tuyết cái loại này lạnh băng xâm hàn, mà là sát khí, thực trọng sát khí. Lăng Nguyệt đứng lên, thanh lãnh ngạo nghễ, những người khác cũng sôi nổi đứng dậy, ánh mắt ở khắp nơi bắn phá, cả người đề phòng. Lăng dưới ánh trăng ý thức bắt tay gắt gao nắm khí, Mặc Mặc. Lúc này mới ngày hôm sau, còn có một ngày thời gian, cho nên, hắn tuyệt đối không thể có. Thấy chung quanh không có bất luận cái gì khác thường, chỉ có len lỏi ở bọn họ trên người sát khí, Tiết Thiên Thần nói chuyện. Ra sao phương bằng hữu, xông vào ta phái tuyết sơn, trốn trốn tránh tránh tính cái gì? Tĩnh, vẫn là một mảnh tĩnh. 2 phút qua đi, Tiết Thiên Thần đang muốn lại lần nữa mở miệng, đột nhiên, truyền đến một trận tiếng cười càng rỡ, làm càn, cuồng vọng. Một đạo hắc ảnh, từ phía chân trời, từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, giống như hỏa tiễn, cùng Bạch Duyên Húc so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Hắc y liền nam nhân, phi thân đến bọn họ trước mặt, ngừng ở giữa không trung, túi đầu nhìn bọn họ. Ánh mắt kia, dường như coi rẻ hết thảy, bệ nghệ vằn vật. Nhưng thấy hắn thân xuyên một kiện màu đen áo choàng, diện mạo thực tùy ý, thực tỉnh địa phương, hắn kia một đôi mắt, người muốn bắt kính lút, mới có thể tìm. Này diện mạo, cùng hắn kia một thân khí thế, thực không hòa hợp, hắn nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt bọn họ, trên mặt lộ ra lạnh băng cười. Hắn vung tay lên, đột nhiên, từ tuyết địa thượng, vụt ra hai người, đồng dạng một thân áo đen, diện mạo thực tùy ý, thậm chí có thể nói, thực xấu, xấu làm người thấy. Tuyệt đối ăn không ngon cái loại này. Bọn họ đem Lăng Nguyệt 10 người vây quanh ở bên trong, cùng trên không nam nhân kia bày biện ra một hình tam giác. 10 người kinh hãi, trong lòng căng thẳng, đồng thời đem Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần vây quanh ở bên trong. Như vậy cao thủ, bọn họ tay đồng thời nắm chặt, cao thủ lại như thế nào, bọn họ khi nào sợ chết quá? Bất quá, hai cái chủ tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hai bên nhân mã chạm vào là nổ ngay, Lăng Nguyệt mắt lạnh nhìn nhau, các hạ là người phương nào? Vì sao sấm phái tuyết sơn, ngăn lại bổn cô nương đường đi? Ha ha ha. 347 sát thủ câu hồn. Ha ha ha. Nam tử phát ra một trận cười, tiếng cười đốn đỉnh, nhìn phía Lăng Nguyệt, càn rỡ nói, ngươi muốn biết, kia hảo, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao, ngươi thực mau liền sẽ biến thành một khối thi thể, đoạt hồn tam sát, cái này danh, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Ta chính là đoạt hồn tam sát lão đại, câu hồn. Không có nghe nói qua. Lăng Nguyệt thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu, dường như trước mặt ba người, không phải cái gì nhiệm vụ giống nhau. Nàng không có nghe nói qua, bất quá, Tiết Thiên Thần mấy người nghe xong, chính là sắc mặt trắng nhợt. Đoạt hồn tam sát, bọn họ chính là đoạt hồn tam sát. Trong chốn võ lâm đồn đãi, nổi tiếng không thấy ảnh một bậc sát thủ, đoạt hồn tam sát. Đồn đãi, không người gặp qua bọn họ chân dung, bọn họ rất ít xuất hiện trước mặt người khác, cũng không dễ dàng tiếp nhiệm vụ, bọn họ tác muốn đều là giá trên trời, rất ít có người thỉnh khởi. Nhưng một khi tiếp nhiệm vụ, bọn họ liền sẽ không chết không ngừng, thẳng đến đoạt đi đối phương người hồn mới thôi. Đồn đãi, bọn họ duỗi tay cường hãn hủy thiên diệt địa, một khi bị bọn họ theo dõi, cũng không có thể tránh được, một lần bỏ mạng, gặp qua bọn họ người, cũng đều đã chết, không người có thể may mắn tránh được bọn họ tay. Ba người nghe thấy Lăng Nguyệt nói, rất là sinh khí, bọn họ như vậy nổi danh, thế nhưng còn có người không có nghe nói qua bọn họ, quả thực là buồn cười. Hắc Y Liễu nam nhân đang muốn phát hỏa, Lăng Nguyệt lại hỏi ra, là ai muốn chúng ta mệnh, liền tính là muốn chúng ta chết, ngươi cũng muốn làm chúng ta chết minh bạch một chút không phải? Giọng nói của nàng bình đạm, mặt vô biểu tình, vẻ mặt không sợ chết, làm Hắc Y Liễu nhân tâm sinh bội phục. Người nào không sợ chết, đừng nói vẫn là đã tiểu cô nương, nhưng như vậy tiểu nhân tuổi, thế nhưng liền có như vậy khí thế, chắc không được người nọ sẽ sợ nàng. Nam nhân khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta vốn là sẽ không bán đứng cố chủ, bất quá, ngươi này tiểu cô nương, vào ta mắt, ta cao hứng, ta liền nói cho ngươi, chờ ngươi xuống địa ngục, ngươi hướng đi Diêm Vương ra cáo trạng, tìm hắn đi. Lăng Nguyệt tay, nắm chặt quyền, sắc mặt lạnh hơn. Nam nhân từng câu từng chữ phun ra một cái tên, làm Lăng Nguyệt tâm, ngã xuống thung lũng, tiến vào vực sâu. Ha ha! Hảo, thật tốt quá, cư nhiên sẽ là hắn muốn sát nàng, xem ra, cái kia lao thất phu, là được ăn cả ngã về không. Theo ta được biết, nơi này địa thế, không người nào biết, các ngươi có thể tìm tới nơi này, ta đến là rất tò mò. Thiết Thiên Thần Hiếu Kỳ nói, hắn từ nhỏ liền ở tại nơi này, chưa bao giờ có người ngoài tiến vào quá, đây là lần đầu tiên, chẳng lẽ, hắn mật đạo, bị người phát hiện sao? Là bị các ngươi tín hiệu, cấp dẫn lại đây. Câu hồn chậm rãi nói ra đáp án. Vốn dĩ, bọn họ ở dưới chân núi chờ, chính là, nhìn thấy nơi xa kia núi cao thượng, kia sương khói, xa xa thấy, hắn biết, đó là nhân vi. Nơi này, trừ bỏ bọn họ một nhóm người, không người tiến vào, cho nên, hắn theo sương khói phương hướng, bỏ qua kia hai tòa trên vênh tuyết sơn, mới tìm được nơi này tới. Câu hồn nói xong, sắc mặt ngược lại lạnh lùng, vung tay lên, trên mặt đất hai người, đồng thời ra tay, nhào hướng Lăng Nguyệt bọn họ. Lăng Nguyệt hoàn hồn kinh hãi, theo bản năng đem Mặc Vô Trần cấp bảo hộ tại bên người, mưa gió lôi điện đón nhận đi. Trên mặt đất hai người, võ công không bằng cái kia lão đại, nhưng cũng được, mưa gió lôi điện bốn người, hai người đánh một cái, tạm thời đảo cũng không có lộ ra hạ phong. Kia hai người tạm thời bị mưa gió lôi điện bốn cái hộ vệ dây dưa thượng. Tiết Thiên Thần Quý Thanh Mục Nghệ Bạch Duyên Húc bảo hộ Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, liền xông ra ngoài, hướng phái Tuyết Sơn hang ổ bay đi, nơi đó có cơ quan, chỉ cần trở về nơi đó, bọn họ liền có khả năng nhặt về một cái mệnh. Cái kia Hắc Y Liễu nhân, không có động thủ, ai cũng không biết thực lực của hắn như thế nào, nếu Bạch Duyên Húc không phải đối thủ của hắn, dựa theo hắn tính tình, chắc chắn đuổi giết không thôi, như vậy, bọn họ mọi người đều sẽ chết ở Tuyết Sơn thượng. Hắc Y Liễu nhân thân ảnh chợt lóe, ngừng ở Lăng Nguyệt mấy người trước mặt, Bạch Duyên Húc tiến lên, nhào hướng hắn. Cái này Hắc Y Liễu nhân vừa xuất hiện, Bạch Duyên Húc đôi mắt liền phát quang phát lượng, hắn đã sớm muốn cùng hắn đánh một hồi. Hai người đều là nhất đẳng nhất cao thủ, thân ảnh nháy mắt dây dưa ở cùng nhau. Hắc Y Liễu nhân tựa hồ không có dự đoán được Lăng Nguyệt bên này còn có bực này cao thủ, hắn kinh ngạc một chút, sau chắn lẽ quyền lợi nên chiến Bạch Duyên Húc. Lăng Nguyệt tùy thời không thể thất, thất không hề tới. Tiết Thiên Thần trên lưng Mặc Vô Trần, Lăng Nguyệt Quý Thanh Mục Nghệ bảo hộ, mấy người nhanh chóng phi hành, liều mạng hướng phía trước bay đi. Cũng không biết phi hành bao lâu, cũng không biết kia mấy người đánh thế nào, Lăng Nguyệt không người chỉ biết liều mạng đi phía trước chạy. Nếu không phải Mặc Vô Trần còn không thể vận dụng nội lực, Lăng Nguyệt tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ném xuống mưa gió lôi điện cùng Bạch Duyên Húc. Nếu bọn họ có cái vặn nhất, nàng cũng theo đối sẽ không bỏ qua đoạt hồn tam sát, chẳng sợ bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Còn có người kia, quá đáng giận, hảo, thật tốt, nàng tiện nghi ông ngoại, thế nhưng sẽ muốn nàng mệnh. Nay chờ thân nhân, nàng thật là thấp nhìn hắn dạ tâm, xem ra, hắn nếu dám mua nàng mệnh, Đông Ly Quốc giờ phút này cũng đã lâm vào trong tay của hắn. Không biết, nàng phụ hoàng cùng Âu Dương thế nào? Hừ hừ, nếu bọn họ có việc, nàng Lăng Nguyệt sống qua lúc này đây, Sở Thế Phái, Lao Thất Phu, ngươi chờ, ngươi liền chờ ta Lăng Nguyệt, đem ngươi thiên đào vạn quả đi. Tiết Thiên Thần rốt cuộc không phải Bạch Duyên Húc, có Mặc Vô Trần, bọn họ phi hành có một canh giờ sau, hắn đã mệt thở hừng hộp, mồ hôi đầy đầu. Mấy người bọn họ dừng lại, Tiết Thiên Thần buông Mặc Vô Trần, Mặc Vô Trần đôi mắt đều phiếm hồng, hắn chưa bao giờ có kia một khắc như vậy hận. Vì cái gì chỉ kém một ngày, nếu hắn có thể. Hắn định sẽ không làm Lăng Nguyệt bọn họ như thế chật vật bất kham. Quý Thanh ngồi xổm xuống thân mình, con chủ tử, phi thân mà thượng, 5 người lại lần nữa chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ cũng không có chạy rất xa, liền ngừng lại. 5 người sắc mặt đồng thời trầm xuống, sắc khí tiết ra ngoài, lúc này đây, biểu tình càng là ngưng trọng, chẳng lẽ, này một kiếp, bọn họ chạy trời không khỏi năng sao. Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm phía trước, cả người tẫn hiện tiêu sát chi khí. Biểu tình lạnh băng xâm hàn làm người không rét mà run. Các ngươi lại là người nào, xông phái Tuyết Sơn, vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Lăng Nguyệt tay, hung hăng nắm chặt quyền, cốt cách khanh khách rung động, lợi cắn chặt, đôi mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu hận. Hận ông trời, hận đứng ở trước mặt này mấy chục người, vì sao liền không thể chén xuất hiện một ngày. Lăng Nguyệt năm người trước mặt, đứng thẳng hơn 30 cái hắc y hiền nhân, toàn thân đều bao phủ ở y phục dạ hành bên trong, đều lưu lại một đôi mắt bên ngoài. Không ai trả lời Lăng Nguyệt nói, trong đó có một cái hắc y hiền nhân, tiến lên một bước, giơ tay vung lên, hơn 30 cá nhân, trực tiếp nhào hướng Lăng Nguyệt bọn họ. Lăng Nguyệt đại kinh thất sắc, ôm Mặc Vô Trần, phi thân mà thượng, muốn tránh đi bọn họ này ngay từ đầu mũi nhọn. Cái kia hắc y hiền nhân lão đại thấy thế, phi thân mà thượng, trực tiếp công kích hướng Lăng Nguyệt. Lăng Trăng mở á nguyền rủa một tiếng, đáng chết, nàng một tay ôm Mặc Vô Trần, một tay lấy ra một phen giao phẫu thuật, một hồi thân, giao phẫu thuật hướng hắn bay nhanh qua đi. 348 tử vong. Lăng Nguyệt dùng 10 thành nội lực, tiểu đao phi lại mánh lại mau, tốc độ mau hắc y hiền nhân tránh né không kịp, chỉ có thể tránh đi yếu hại, cái thứ nhất đối mặt, hắn liền thua nhất chiêu, bị thương, phẫn nộ vạn phần. Lại có mấy cái hắc y hiền nhân, cũng phi thân mà thượng, theo sát sau đó, theo đuổi không bỏ. Lăng Nguyệt mang theo Mặc Vô Trần, tất nhiên là phi hành không mau, liên tục chạy trốn một ngày không có nghỉ ngơi nàng, vốn là trong cơ thể sở thừa không nhiều lắm, này trong lúc nhất thời, nàng là đánh bạc mệnh tới, muốn mang theo Mặc Vô Trần chạy đi. Chính là, không vài cái, đã bị hắc y hiền nhân cấp vây quanh. Lăng Nguyệt ngừng ở vòng chiến ngoại, 20 mét chỗ, mắt lạnh nhìn 5 cái hắc y hiền nhân, hắc y hiền nhân lao đại cũng đuổi theo lại đây. Hắn phẫn nộ trừng mắt Lăng Nguyệt, giơ tay rút ra dao phẫu thuật, hướng trên mặt đất một ném. Lăng Nguyệt thực ảo não chính mình không có ở phẫu thuật đao thượng đồ điểm độc dược, một đao trực tiếp muốn hắn mệnh. Mặc Vô Trần chậm rãi đứng ở Lăng Nguyệt trước mặt, cả người cường đại khí thế, anh dũng mà ra. Cho dù là chết, hắn cũng không thể làm chính mình nữ nhân bảo hộ chính mình, mà hắn cùng một phế nhân giống nhau tránh ở nàng phía sau. Cho dù chết, cũng là hắn bảo hộ nàng, hắn tuyệt đối không thể làm Lăng Nguyệt chịu một chút thương. Dường như biết hắn ý tứ, Lăng Nguyệt kinh hãi, giữ chặt hắn, không đợi nàng muốn ngăn cản Mặc Vô Trần. Hắc y hiền nhân liền phát đi lên. Mặc Vô Trần cũng không có vận dụng nội lực, hắn chỉ là thi triển quyền cước công phu, chỉ là không có nội lực, lực sát thương hạ thấp thập phần lâu, nhưng ít nhất không cần Lăng Nguyệt đem bảo hộ ở sau lưng. Lăng Nguyệt dường như cảm giác được, nàng trong lòng yên lòng, cũng hết sức chăm chú, nên địch. Nàng bên này người không nhiều lắm, 6 cái hắc y hiền nhân, nàng cùng Mặc Vô Trần còn tính ứng phó lại đây, thậm chí, khinh thường 15 phút, Lăng Nguyệt bên này đã chiếm thượng phong, bất quá Tiết Thiên Thần bên kia cái kia đại chiến vòng, bọn họ 3 người đều đã bị thương. Hắc y hiền nhân quá nhiều, có chút bài không thượng hào, nhìn thấy Lăng Nguyệt bên này, sôi nổi lại đây, đánh chết Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần. Chậm rãi, 2 cái vòng chiến, biến thành 1 cái vòng chiến, Tiết Thiên Thần cùng tình cảm mãnh liệt cùng mục nghệ, bị thương đều không nặng, đều là một ít bị thương ngoài ra, nội thương đều không. Mặc Vô Trần đoạt quá một cây đao, nhanh chóng bổ về phía địch nhân, hắn không thể dùng nội lực, không có nội lực kết cấu. Đánh không chết người, chỉ có thể đánh đau, nhiều nhất cũng là đánh gãy 2 căn xương sườn. Nhưng, này đàn hắc y hiền nhân, chẳng những thực lực cường, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện ra sát thủ, vẫn là một đám bỏ mạng đồ đệ, không đánh chết, tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Đang ở Lăng Nguyệt bọn họ kích đấu lợi hại là lúc, đột nhiên, từ nơi không xa, lại tới nữa một người, thân ảnh từ xa đến gần, nhanh như tia chớp. Là Đoạt Hồn Tam Sát lão đại, Câu Hồn. Lăng Nguyệt sắc mặt trầm xuống, người này, Bạch Duyên Húc không ngăn lại hắn. Như vậy, hắn vừa xuất hiện, liền hướng Lăng Nguyệt phát ra công kích, hắn mục tiêu chính là Lăng Nguyệt, nàng là hắn duy nhất mục tiêu, hắn vừa ra tay, làm vốn là thảm bại Lăng Nguyệt mấy người, lần này, càng thêm căng thẳng. Lăng Nguyệt cắn răng, đón khó mà lên, 2 người thân ảnh, đều nhanh như tia chớp, nhanh chóng dây dưa ở bên nhau, Lăng Nguyệt dùng ra chính mình toàn thân lực lượng, tránh né hắn công kích. Bằng nàng, không phải đối thủ của hắn, nhất chiêu cũng tiếp không dưới, nàng chỉ có thể tránh đi, lấy kéo dài thời gian. Bất quá, bằng duỗi tay, nàng không phải Câu Hồn đối thủ, bằng thân pháp cực nhanh, nàng đồng dạng không phải Câu Hồn đối thủ. Câu Hồn một chưởng hung hăng đánh hướng nàng trước ngực, thân pháp cực nhanh, mau như sao băng, Lăng Nguyệt tránh né không kịp, chuẩn bị nhắm mắt thừa nhận một chưởng này, một bóng hình bay nhanh đi tới, ôm lấy nàng, Lăng Nguyệt trợn mắt, đại kinh thất sắc, ôm Mặc Vô Trần thân mình, nàng dùng một chút lực, xoay người. Mặc Vô Trần sắc mặt trắng nhợt, tâm căng thẳng, lại muốn thế Lăng Nguyệt chắn trường khi, căng thẳng chậm, Câu Hồn một chưởng căng thẳng hung hăng đánh vào Lăng Nguyệt phía sau lưng thượng. Mặc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt thân mình, đều bị đẩy lui mấy chục bước, mới dừng lại tới, ngã xuống trên mặt đất, có thể thấy được, một chưởng này chưởng lực, có bao nhiêu đại. Lăng Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, phun Mặc Vô Trần vẻ mặt, Lăng Nguyệt còn ở không ngừng phun huyết, trước mắt một mảnh huyết hồng. Mặc Vô Trần hai mắt phiếm hồng, màu đỏ, nơi nơi đều là một mảnh màu đỏ, Mặc Vô Trần ngốc lăng, không dám tin tưởng, cả người run rẩy, sợ hãi, cực có sợ hãi, tập kích hắn trái tim, biểu tình ngốc lăng, liền cùng choáng váng giống nhau. Bạch Duyên Húc lúc chạy tới, nhìn thấy chính là một màn này, trên quần áo, có rất nhiều huyết điểm, hình như là bị thương. Hắn thật xa liền nhìn đến câu hồn đánh Lăng Nguyệt một trường, hắn ở cách xa, không kịp cứu nàng. Thấy Lăng Nguyệt phun ra như vậy nhiều huyết, hắn sửng sốt, dường như trong đầu, có cái gì muốn nhảy ra dường như, đột nhiên. Hắn dường như nhớ tới cái gì dường như, đôi mắt càng mở to càng lớn, càng mở to càng sợ hãi, đột nhiên, hắn liền cùng điên rồi giống nhau, nhào hướng câu hồn, nổi điên công kích hắn. Câu hồn nhiệm vụ hoàn thành, hắn kia một trường, hắn biết Lăng Nguyệt sống không được, đang chuẩn bị sự thành lui thân, tắc bị Bạch Duyên Húc cấp dây dưa thượng. Lưỡng đạo thân ảnh, thực mau đánh vào cùng nhau, trong lúc nhất thời, trời đất tối tăm, đánh kịch liệt dị thường. Lăng Nguyệt hai mắt nhìn Mặc Vô Trần, không tha, quyến luyến, còn có, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, hắn không có bị thương. Mặc Mặc, ta phải đi, không nghĩ tới, là ta đi trước, Mặc Mặc, ta ái, thực xin lỗi, ta đi trước một bước, đi nơi đó chờ ngươi. Lăng Nguyệt hai mắt chậm rãi khép lại, linh hồn thoát ly thân thể của nàng. Lăng Nguyệt phiêu lên, cả người vô đau, hình như có khó hiểu, nàng không tha bị thương sao, như thế nào sẽ không đau đâu. Đột nhiên, bên hai truyền đến dã thú cực kỳ bi thương gầm rú, là Mặc Mặc thanh âm, Lăng Nguyệt trong lòng căng thẳng, nhìn lại. Là Mặc Mặc, đây là có chuyện gì? Lại hướng trong lòng ngực hắn vừa thấy, Lăng Nguyệt như bị sét đánh, thiên a, nàng đã chết, nàng thật sự đã chết, đây là linh hồn của nàng, trách không được, nhà nàng Mặc Mặc thanh âm, sẽ như vậy bi thương. Lăng Nguyệt muốn khóc, chính là, bởi vì là linh hồn, nàng khóc không được, nàng hảo tâm đau nhà nàng Mặc Mặc, nàng đã chết, nhà nàng Mặc Mặc làm sao bây giờ, hắn về sau, nên làm cái gì bây giờ. Lăng Nguyệt tung bay ở giữa không trung, chính mắt nhìn thấy Mặc Vô Trần, cực kỳ bi thương, cả người trộm ra tới bi thương, nàng cái này linh hồn thể, đều có thể cảm giác được. Nàng còn thấy, nhà nàng Mặc Mặc, giống như cùng điên rồi giống nhau, bắt đầu giết người, một trưởng một cái, giết sở hưu hắc y rìa nhân. Cuối cùng, hắn dây dưa thượng câu hồn, cùng Bạch Duyên Húc cùng nhau, hai cái đánh một cái, cuối cùng, Mặc Vô Trần hung hăng đánh câu hồn hai trưởng, kia hai trưởng, dùng hắn toàn bộ nội lực. Câu hồn phun ra mấy mồm to huyết, Mặc Vô Trần điên cuồng, Bạch Duyên Húc cũng điên cuồng, hai cái nam nhân đều muốn thế Lăng Nguyệt báo thù, công kích liền càng thêm mãnh liệt, bọn họ càng buồn không tuân thủ, chỉ lo công kích, tựa hồ tưởng cùng câu hồn cùng nhau đồng quy vu tận. Câu hồn sau khi bị thương, càng thêm không phải bọn họ liên thủ đối thủ, ở 50 nhiều chiêu sau, rốt cuộc câu hồn chết ở Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc thủ hạ. Nay hết thảy, Lăng Nguyệt đều xem rành mạch, rất nhiều lần, câu hồn muốn đánh tới Mặc Vô Trần, nàng đều sẽ theo bản năng muốn đi ngăn cản, nhưng, linh hồn của nàng thể, tắc từ đầu thân thể xuyên qua đi. 349 nàng lại lần nữa trọng sinh. Giết câu hồn sau, Mặc Vô Tâm bế lên nàng thi thể, muốn đi, bị Tiết Thiên Thần ngăn lại, bọn họ đều ở sợ hãi Mặc Vô Trần cũng sống không được. Mặc Vô Trần không có xem hắn, Tiết Thiên Thần nói mấy câu, Mặc Vô Trần một đốn, ôm Lăng Nguyệt thi thể, hướng phái Tuyết Sơn đi. Để lại liên căn người, đều thương tâm nhìn hắn bóng dáng. Lăng Nguyệt muốn đi theo Mặc Vô Trần đi, nhưng, đột nhiên, một cổ sức kéo, đem linh hồn của nàng thể cấp hút lấy. Lăng Nguyệt lắc đầu, không cần lúc này kéo nàng đi địa ngục, nàng còn muốn nhiều nhìn xem Mặc Mặc, nhà nàng Mặc Mặc không thể có việc. Kiếp trước, nàng ném xuống hắn đã chết, hắn vì nàng sống không nổi, đã chết, này một đời, nàng không cần hắn dẫm lên vết xe đổ, nàng không cần hắn chết. Lăng Nguyệt muốn chống cự kia cổ hấp lực, chính là, kia cổ hấp lực, quá mạnh mẽ. Thế kỷ 21. Lăng Nguyệt chậm rãi mở to mắt, cảm thấy cả người đau đớn, toàn bộ thân mình, hình như là khâu ra tới giống nhau, nàng đây là ở nơi nào? Như thế nào thân thể như vậy đau nha, ai ra, đau chết nàng. Đột nhiên, Lăng Nguyệt trong lòng căng thẳng. Không đúng, nàng không phải đã chết sao, như thế nào còn sẽ đau, nàng rõ ràng là linh hồn thể, không cảm giác được đau nha, như thế nào sẽ? Nàng ánh mắt lúc này mới phí tổn đánh giá bốn phía, cao cấp tinh vi dụng cụ, màu trắng trần nhà, trên tường, treo đồng hồ thạch anh, thời gian vừa lúc là 12 giờ chính. Này! Lăng Nguyệt ngông, ngay cả trên người đau, nàng đều đã quên. Này! Ai tới nói cho nàng, này lại là sao lại thế này? Nàng như thế nào sẽ ở hiện đại? Ông trời đến tột cùng là làm sao vậy, vui đùa nàng hảo chơi sao? Nàng đã chết, trọng sinh đi cổ đại, hiện tại, nàng ở cổ đại đã chết, như thế nào lại đến hiện đại, đây là có chuyện gì? Lăng Nguyệt trong đầu có một chén cái dấu chấm hỏi, chính là, như vậy kỳ dị sự tình, nàng không biết đi hỏi ai, không biết, cái này hiện đại, lại là cái kia niên đại, vẫn là 2013 năm sau. Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng kinh hỉ, làm Lăng Nguyệt hoàn hồn, là một cái tiểu cô nương, một cái thực thảo hỉ tiểu cô nương, diện mạo thực đáng yêu, thực nghịch ngợm, nàng chớp chớp mắt. Ngươi tỉnh, ngươi thật sự tỉnh sao? Dường như không thể tin được chính mình thấy được giống nhau, nàng kinh ngạc hỏi Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt không có sức lực mở miệng nói chuyện, nàng tưởng gật đầu, chính là, đầu càng là trầm trọng, nàng đành phải từ trong cổ họng ư một tiếng, dùng ánh mắt nói cho nàng, nàng thật sự tỉnh. Tiểu cô nương lập tức cao hứng, vui vẻ la to, nô tiến sĩ, nô tiến sĩ, nàng tỉnh, nàng thật sự tỉnh. Lăng Nguyệt lộ ra một cái chua xót cười, nàng biết, nàng lại lần nữa trọng sinh. Cầu Nguyệt Vương Triều. Ở Lăng Nguyệt chết cùng một ngày buổi tối, Cơ Toa nằm ở trên giường, mồ hôi đầy đầu, không ngừng lắc đầu, biểu tình trong chốc lát kinh hỉ, trong chốc lát phẫn nộ, trong chốc lát lại không tha. Mặc Vô Tâm bị nàng đánh thức, thấy nàng dường như ở làm ác mộng, hắn vội vàng vì nàng lau mồ hôi, ôm nàng, hống nàng, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Đột nhiên, Cơ Toa một tiếng kêu to, đống nhiên ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ. Bị nàng này đột nhiên tới hành động, cấp ném ở một bên Mặc Vô Tâm, sửng sốt. Cơ Toa thực mau hoàn hồn, nàng bắt lấy Mặc Vô Tâm tay, vội vàng nói, mau, Vô Tâm, mau đi thông chi Mặc Vô Trần, nói cho hắn, hắn không thể chết được, hắn tuyệt đối không thể chết được. Mặc Vô Tâm vẻ mặt mờ mịt, Cơ Toa đang nói cái gì nha, hắn Tam Hoàng Huynh không phải cùng Lăng Nguyệt đi Tuyết Sơn Thượng ẩn cư sao, như thế nào sẽ đột nhiên chết nha. Cơ Toa thấy hắn ngồi yên bất động, hung hăng đá hắn một chân, cầu người không bằng cầu mình. Cơ Toa xoay người xuống giường, có một số việc, không phải một hai câu lời nói, có thể nói rõ ràng. Chờ nàng nói rõ ràng, Mặc Vô Trần sớm đã chết. Nàng chính là còn không có quên, trước một đời Mặc Vô Trần, là cỡ nào quyết tuyệt, muốn đi cấp Lăng Nguyệt chôn cùng, bọn họ ai cũng ngăn không được. Nàng nhớ tới, nàng đều nghĩ tới, nàng vì cái gì sẽ đầu thai tại đây cổ đại, là bởi vì Lăng Nguyệt, nàng tới, chính là bởi vì Lăng Nguyệt tới. Đời trước, Lăng Nguyệt sau khi chết 3 năm, đột nhiên lại xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng còn tưởng rằng gặp được quỷ hồn đâu. Sau lại, kinh nàng vừa nói, nàng mới biết được, Lăng Nguyệt ở kia một lần phi cơ nổ mạnh chung, căn bản không chết. Trong lúc vô ý, bị một cái điên tiến sĩ cứu, đó là cái quái nhân, cái gì đều hiểu, cái gì đều nghiên cứu, thích khiêu chiến, càng là gian nan đổ vỡ, hắn càng là thích nghiên cứu. Trách không được bọn họ tìm lâu như vậy, đều không có tìm được nàng thi thể, là bởi vì, có người so với bọn hắn sớm một bước, mang đi Lăng Nguyệt. Hại bọn họ còn tưởng rằng Lăng Nguyệt bị nổ thành mảnh nhỏ, cho nên mới sẽ không có thi thể tồn tại, nguyên lai, đều là một cái hiểu lầm. Lăng Nguyệt nói cho nàng, nàng sẽ đến cổ đại, sẽ gặp được nàng cùng Mặc Mặc hai người, nàng ở cổ đại còn sẽ lại chết một lần, nhật tử, đều nói cho nàng, rành mạch, chính là hôm qua. Lăng Nguyệt làm nàng tiện thể nhắn cấp Mặc Vô Trần, làm hắn đừng chết, ngàn vạn không thể chết được, nàng sẽ trở về tìm hắn. Cơ Toa đến bây giờ còn nhớ rõ, Lăng Nguyệt lúc ấy nói lời này khi, kêu biểu tình, như vậy kiên quyết, đần độn, nàng không biết Lăng Nguyệt sẽ dùng biện pháp gì, từ hiện đại đảo cổ đại tới, nhưng là, nàng tin tưởng. Lăng Nguyệt sẽ không nói xuông chứ không làm. Cơ Toa vội vàng viết một phong thơ, đưa tới bổ câu đưa tin, dán chắc cột vào bổ câu đưa tin trên chân, bổ câu đưa tin phịch vài cái, liền bay lên phía chân trời. Nay chỉ bổ câu đưa tin, là Quý Thanh huấn luyện ra, chỉ có nó, mới có thể tìm được hắn, mặc kệ bọn họ ở đâu, nó đều có thể tìm được bọn họ. Hy vọng, hết thể còn kịp, Cơ Toa ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Kiếp trước nàng sau khi chết, tiến vào âm phủ thật sự có Diêm Vương ra, còn có tiểu quỷ. Bởi vì phải vì Lăng Nguyệt tiện thể nhắn, nàng sống 80 nhiều năm, cái này trầm trọng gánh nặng, nàng chút nào không dám quên đi, bởi vì, Lăng Nguyệt cùng Mặc Mặc tình yêu, khúc chiết quá nhiều, nàng thân là bọn họ đồng bọn, người nhà, nàng cần thiết phải vì bọn họ làm chút cái gì. Đây là Lăng Nguyệt phó thác cho nàng sự tình, cho nên, nàng nhất định phải làm được. May mắn, nàng ở âm phủ, một không cẩn thận, bắt được tiểu quỷ đáng khinh một cái nữ linh hồn thể nhược điểm. Đầu thai khi, nàng chết sống không uống canh mạch bà. Đại xảo đại nháo, ở tiểu quỷ trước mặt, nàng ầm ĩ muốn đi Diêm Vương ra nơi đó cáo trạng, tiểu quỷ một sợ hãi, liền kéo nàng đến một bên, cầu nàng. Ở âm phủ, phạm sai lầm bị phạt chính là rất nghiêm trọng, lên núi đao, hạ chảo dầu, kia chính là thật sự. Nàng chính mắt nhìn thấy quá, có cái tiểu quỷ phạm sai lầm, hành hình quỷ, đem hắn quăng vào một cái mỡ lợn trong nồi mặt, bên trong là ru nóng bỏng, tiểu quỷ đi vào, liền nghe được hắn thê lương tiếng kêu thảm thiết, còn nghe thấy được dầu chiên thịt thanh âm. Tiểu quỷ vừa nghe, dọa cả người run rẩy, giúp đỡ Cơ Toa nghĩ cách, tránh thoát này một quan. Nhưng là, cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, về Lăng Nguyệt đã từng ở hiện đại xuất hiện quá một đoạn này ký ức, cùng Cơ Toa đang ở âm phủ sở hữu ký ức, tiểu quỷ đều phải đem nó phong lên. Chỉ có thể ở Lăng Nguyệt ở cổ đại chết kia một khắc, này đó ký ức, mới có thể tự động mở ra. Cơ Toa đồng ý, thiên cơ không tiết lộ, cái này nàng cũng biết, trước tiên tiết lộ, chính là sẽ tao trời phạt, nàng còn không nghĩ muốn tao trời phạt. Hôm qua, nàng bị tiểu quỷ phong bế ký ức, tất cả đều đã trở lại, này liền tỏ vẻ, Lăng Nguyệt lại đi hiện đại, cổ đại nàng đã chết. 353 năm sau, phái Tuyết Sơn, một cái trong mật thất mặt, Mạc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt thi thể, vạn niệm câu hồi, thần sắc ngốc lăng, không ăn không uống. Hắn ký ức khôi phục, hắn nhớ lại hắn Nguyệt Nhi, linh động là nàng, giàu hoạt nàng, phúc hắc là nàng, yêu tiền nàng, nhưng, hắn lại chậm một bước. Vì cái gì nàng chết thời điểm, hắn mới nhớ lại nàng cùng hắn hết thảy, đây là báo ứng, vẫn là ý trời, hắn không biết, hắn chỉ biết, hắn Nguyệt Nhi, đã không có. Hiện tại Mạc Vô Trần, lại cùng kiếp trước biết Lăng Nguyệt đã chết Mạc Vô Trần giống nhau, đã không có linh hồn, đã không có sinh khí, toàn bộ thân thể đều bị đào rỗng, chỉ còn lại có một khối thể xác. Quý Thanh cùng Mục Nghệ lo lắng đứng ở mật thất ngoại, một bước không dám rời đi. Tiết Thiên Thần tự mình xuống bếp, làm đồ ăn, cứ việc Mạc Vô Trần không có ăn, hắn còn một ngày chiếu tam đốn làm, hy vọng hắn có thể đột nhiên ra tới ăn chút. Mọi người trên mặt đều là một mảnh đau thương, đem cái này giống như tiên cảnh giống nhau thế ngoại đào nguyên, đều hiện ra một mảnh bi thương. Nay hết thảy, rốt cuộc ở ngày thứ ba, thay đổi. Quý Thanh cầm tin, rung động là cho Mạc Vô Trần bất động, ánh mắt lỗ trống. Giống như ngoại giới hết thảy, hắn đều nghe không được, nhìn không tới. Quý Thanh kêu to hắn thật nhiều thanh, đột nhiên, hắn đem Lăng Nguyệt thi thể đoạt qua đi, Mạc Vô Trần bừng tỉnh, trong mắt xuất hiện sát khí. Quý Thanh đương nhiên không có khả năng cùng hắn đánh, hắn đem lá thư kia dựng, hiện ra ở Mạc Vô Trần trước mặt, Mạc Vô Trần vừa định muốn phất tay đem nó cấp xé rách, nhưng, hắn trong lúc vô ý quét tới rồi Lăng Nguyệt hai chữ, dừng lại, nhìn kỹ, thân thể hắn bắt đầu, không ngừng run rẩy. Quý Thanh thấy thế, yên lặng đi ra ngoài. Hắn biết, hắn chủ tử sẽ không có việc gì, tuy rằng, Minh Vương Phi kia mấy chữ, hắn xem không hiểu, đoán không ra, nhưng, hắn cũng biết, Minh Vương Phi cùng Vương Phi nhất giao hảo, nàng sẽ không lừa gạt Vương ra. Quý Thanh rời đi sau, Mạc Vô Trần ôm tin, khóc, ngập trời tiếng khóc, là rung động, vẫn là mừng như điên, hoặc là bi thương, ai cũng không biết. 3 năm sau, Mạc Vô Trần một thân áo giáp, đứng ở 10 vạn binh tướng trước mặt, môi đỏ hạo sỉ, nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như quan ngọc. Mắt sáng như đuốc, một thân khí thế, làm người không rét mà run. Tây Minh quốc Hàn Vương gia, năm đó có được sát nhân cuồng ma danh hiệu Hàn Vương gia, một năm trước, chợt xuất hiện, đối Nam Việt quốc cùng Đông Ly quốc, hai đại quốc gia, phát ra khiêu chiến. Hắn chỉ dựa vào Tây Minh quốc 30 vạn binh tướng, một năm bên trong, thế như trẻ tre, duệ không thể đường, dẹp xong Nam Việt quốc cùng Đông Ly quốc nhiều thành trấn. Nam Việt quốc cùng Đông Ly quốc liên thủ, cũng bị Mạc Vô Trần binh, cấp đánh không hề có sức phản kháng. Mạc Vô Trần đem hắn 30 vạn binh mã, đồng thời chia làm hai cái đội. Đệ nhất đội nhân mã, từ chính hắn tự mình lãnh binh, đối Đông Ly quốc phát ra công kích. Đông Ly quốc, hắn hận thấu xương, sở thế phái cái kia lão thất phu, hắn càng muốn đem hắn tháo dỡ tám khối, bất quá, làm hắn đột nhiên chết, quá tiện nghi hắn. Thế nhưng có loại mua hung giết hắn nữ nhân, như vậy, hắn liền phải thừa nhận, hắn mất đi hết thảy hậu quả. Hắn muốn hắn ở trước khi chết, thất bại trong gang tấc, mất đi hết thảy, làm hắn hối hận lúc trước quyết định. Mạc Vô Trần đệ nhị đội nhân mã, từ Bạch Duyên Húc lãnh binh, đối Nam Việt quốc phát ra công kích. Bạch Duyên Húc vốn không phải ngu ngốc, chẳng qua là bị tiểu nhân hãm hại, mất đi tình cảm chân thành, nhất thời bị đả kích điên rồi, mới có thể biến thành như vậy. Hắn ái nhân, cùng Lăng Nguyệt có 3 phần tương tự, cho nên, hắn mới có thể ở nhìn thấy Lăng Nguyệt kia một chốc kia, kêu nàng nương tử, dây dưa nàng. Lăng Nguyệt chết kia một khắc, không riêng Mạc Vô Trần ký ức khôi phục, Bạch Duyên Húc ký ức cũng khôi phục, kia một ngày Lăng Nguyệt tựa như lúc trước hắn thê tử giống nhau, chết ở trong lòng ngực hắn. Kia nhất thời đập vào mắt, làm hắn ký ức toàn bộ khôi phục. Bạch Duyên Húc vốn là Nam Việt quốc thái tử, không họ Bạch, mà là họ Nam, Nam Vượng Bạch. Nam Việt quốc hoàng đế yêu thương đại công chúa Nam Vượng Doanh, yêu thương đến, quả thực tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi, thiên hạ đều biết. Nam Vượng Doanh mặt ngoài phong đạm vân khinh, vô dục vô cầu, mị giống cái tiên nữ giống nhau, trong lòng kỳ thật so rắn độc còn lãnh còn muốn độc. Bạch Duyên Húc phu thê tình thâm, ân ái vô cùng, thái tử sủng thê, Nam Việt quốc người, ai đều biết. Nam Phượng Doanh thì tại ngầm, mua hung giết người, nàng thực thông minh, trong lòng biết, Bạch Duyên Húc được đến hắn sư phụ chân truyền, hắn sư phụ ở trước khi chết, còn đem một thân công lực, đều truyền cho hắn, hắn võ công cao cường, người bình thường, gần không được hắn thân. Nhưng là, chỉ cần giết Bạch Duyên Húc thế tử, chẳng khác nào là hủy hoại hắn. Hủy hoại hắn, Nam Việt quốc hết thảy đều thành nàng, Nam Việt quốc hoàng đế, chỉ có Bạch Duyên Húc như vậy một cái nhi tử. Trừ bỏ hắn, chỉ còn lại có Nam Phượng Doanh. Ngày đó, Nam Phượng Doanh dùng lấy cớ, đem hắn dẫn đi, lưu lại hắn thê tử một người ở Thái Tử Điện. Thái Tử Điện lọt vào ám sát, hắn đang cùng Phụ Hoàng nói chuyện thiếm, vừa nghe, liền đuổi đi, chính là, vẫn là chậm một bước. Hắn thê tử, cả người là huyết, nằm trên mặt đất, hắn bay qua đi ôm lấy nàng, nàng không ngừng hộc máu, phun đến tắt thở kia một khắc, còn ở phun. Hắn điên rồi, nổi điên giống nhau đem ở đây thái giám cùng nữ đều giết, hắn trong đầu, bị hận ý cắn nuốt, trống rỗng, ai cũng nhận không ra, đương hắn muốn giết hắn phụ hoàng khi, một số lớn thị vệ đổi tới, cứu hắn. Bọn họ muốn bắt lấy hắn, hắn chỉ nhớ rõ, hắn đào tẩu, sau đó, đem hết thể đều đã quên. Có thể là không tiếp thu được hắn thê tử chết, tiềm thức muốn đem một đoạn này thống khổ, quên đi. Ngay lúc đó hắn, bị một cái ở trên núi săn thú mà sống người nhặt được hắn khi, hắn ngu dại liền cùng cái 3 tuổi hài đồng giống nhau. Nhưng hắn, ẩn ẩn biết, trong miệng hắn một cái kính niệm bạch. Bạch là hắn danh, cũng là hắn thê tử họ. Cái kia đại thợ săn, cho rằng đây là hắn họ, liền dùng bạch, cho hắn đặt tên Bạch Duyên Húc. Bạch Duyên Húc ở hắn nơi đó đãi 2 tháng thời gian, mỗi ngày cho hắn săn thú, một lần, hắn đột nhiên nổi điên giống nhau chạy. Lại bị Mẫn Kê Hương gặp được, Mặc Vô Tâm thấy hắn võ công rất tốt, cùng hắn ăn cơm, còn cho hắn quần áo xuyên, hắn liền ngốc tại Mẫn Phủ, này một đãi, chính là nửa năm. Nửa năm chung, tình huống của hắn hảo rất nhiều, không hề giống 3 tuổi hài đồng như vậy, ít nhất tới rồi 10 tuổi tuổi tư duy. Sau đó, gặp Lăng Nguyệt. Bạch Duyên Húc khôi phục ký ức sau, cùng Mặc Vô Trần hai người, ăn nhịp với nhau, đều phải vì thê tử báo thủ. Hai người đang âm thầm chiêu binh mãi mã, U Linh Cung rất ít tiếp nhiệm vụ. Lại có Tiết Thiên Thần cái này bại ra tử đương lãnh đạo, toàn bộ U Linh Cung đều không có nhiều ít bạc, mà Bạch Duyên Húc cũng thoát ly Nam Việt Quốc Hoàng Cung, bọn họ trên người đều không có bạc. Vô bạc, sự tình gì cũng khó làm thành, Mặc Vô Trần liền tìm đến Lăng Thiếu Khanh, Lăng Thiếu Khanh không nói hai lời, đem Lăng gia tài sản toàn bộ dâng lên. Liền tính là táng gia bại sản, Lăng Thiếu Khanh cũng muốn cấp Lăng Nguyệt báo thủ. Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc có bạc, lại từ U Linh Cung người ra ngựa, lấy U Linh Cung danh nghĩa ở toàn bộ Cổ Nguyệt Vương triều âm thầm chiêu binh, thi hành lên không dẫn nhân chú mục. 351 chiến tranh. Nhưng, như vậy chiêu binh, năm nào Mã Nguyệt mới có thể chiêu đến bọn họ sở yêu cầu số lượng nha. Mặc Vô Trần tìm được Mặc Vô Tình, Mặc Vô Tình từ hắn danh nghĩa, bí mật điều ra 20 vạn binh mã, giao cho Mặc Vô Trần, làm hắn tăng thêm huấn luyện. Kỳ thật, Mặc Vô Tình cũng là ở đánh hắn bản tính nhỏ, cái này ngôi vị hoàng đế, hắn đã sớm không nghĩ muốn ngồi. Khoảng thời gian trước, hắn thật vất vả mong đến Mặc Vô Tâm về nước, vốn định muốn ném cho hắn, nhưng hắn chết sống không tiếp, sau lại, liền triều chính cũng không chạm vào một chút. Lúc này đây, Mặc Vô Trần xuất hiện, vừa xuất hiện, liền mở miệng muốn binh mã, Mặc Vô Tình đương nhiên biết, hắn là phải vì Lăng Nguyệt báo thủ. Không nói hai lời, đem hắn muốn số lượng cho hắn, bất quá, hắn đưa ra yêu cầu, nhất định phải lấy Tây Minh Quốc danh nghĩa, khai chiến. Mặc Vô Trần danh nghĩa chút nào suy xét, đáp ứng rồi hắn. 2 năm thời gian chuẩn bị. Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc, suốt nhẫn mại 2 năm thời gian, bọn họ muốn, chính là phải cho chính mình thê tử, báo thủ. Làm kẻ thù mất đi hết thảy, làm kẻ thù biết vậy chẳng làm, đem kẻ thù bầm thây vạn đoạn, bọn họ đều không giải hận. Chiến tranh một tá khởi, Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc binh mã, lại tới mãnh liệt như vậy, thế như trẻ tre, quét ngang ngàn quân. Xuất hiện đột nhiên, tấn công cũng đột nhiên, làm Nam Việt quốc cùng Đông Ly quốc, trở tay không kịp, đều không kịp thương thảo nên chiến. Mà Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc, chính là muốn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Ở thảo phạt ngày đầu tiên, liền tiến công bọn họ biên thành, từng bước một, giống như con kiến nuốt tượng giống nhau, một chút cắn nuốt bọn họ địa bàn. Vì tự bảo vệ mình, bọn họ hai cái quốc gia, ai cũng không thể tiếp viện ai, chỉ có thể liều mạng chống cự Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc công kích. Mặc Vô Trần cùng Bạch Duyên Húc thủ hạ, mấy cái phó tướng, các có dung có mưu, võ công cao cường, mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi khí thế. Thủ hạ binh sĩ, càng là trải qua nghiêm khắc đặc huấn, một cái đỉnh 10 cái, cùng binh lính bình thường so sánh với, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, quả thực không đến so. Như vậy một đội cường binh cường đem, chỉ bằng cái kia khí thế, bọn họ vừa lên chiến trường, dũng mãnh như là hồng thủy, đi đến chỗ nào địch nhân, liền sẽ ngã xuống một ta phiến, bị Cổ Nguyệt Vương triều người, phong làm hổ quân. Bởi vì, mỗi một lần đánh giặc, Mặc Vô Trần bên người đều sẽ đi theo 2 chỉ màu trắng lao hổ, cao lớn uy mãnh, hung tàn thị huyết, giống nhau cao thủ, 30 cái, cũng đánh không lại chúng nó. 3 năm thời gian, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, sớm đã thành niên, không bao giờ là năm đó kia tiểu hấu hổ, một cái Bạch Duyên Húc là có thể đem chúng nó huynh đệ 2 cái cấp đả thương. Hiện tại, chúng nó thành Mặc Vô Trần hộ vệ, đi đến nào, Mặc Vô Trần đều sẽ mang theo chúng nó, đối chúng nó tốt, liền cùng chúng nó là con của hắn dường như. Cái kia bảo bối kính, nếu ai đối chúng nó không tốt, Mặc Vô Trần chuẩn với ai cấp. Hiện tại Đông Ly quốc sớm đã là sở thế phái đương gia, Năm đó, Lăng Nguyệt đi rồi không lâu, Mẫn gia người đều đã chết sau, Âu Vũ Thành cũng một đao lao cổ, đi tìm hắn tâm tâm niệm niệm mười mấy năm tiểu thê tử đi. Đem toàn bộ Đông Ly Quốc, để lại cho Âu Dương, Âu Dương vốn là vô tâm quốc sự, sở thế phái nhân cơ hội, bao biện làm thay, làm sau lưng hoàng đế. Âu Dương bởi vì Âu Vũ Thành chết, đả kích không nhẹ, Lăng Nguyệt lại rời đi, Âu Nhược cùng Âu Thịnh, cũng bởi vì bị nhốt thủy lao, bệnh thực trọng, hơi thở thoi thoát. Âu Vũ Thành ở Mẫn Ngọc Như sau khi chết, liền đem bọn họ thả ra, bất quá, lại đem bọn họ cấp đánh vào lãnh cung. Này hết thảy, phát sinh cũng bất quá là nửa tháng thời gian, quá mức đột nhiên, Âu Dương cũng nhất thời vạn niệm câu hôi, căn bản không giống để ý tới thế sự. Sở thế phái nhân cơ hội đem hắn giam lỏng lên, chính mình lên làm hoàng đế, theo như lời là đại lý hoàng đế, chính là, hắn ngồi ở trên long ỷ, toàn bộ Đông Ly Quốc, còn lại là mỗi người dám nói một câu không phải. Sợ hãi Lăng Nguyệt trở về sẽ có điều biến động, sở thế phái lúc này mới hoa đồng tiền lớn, mua được đoạt hồn tam sát, muốn Lăng Nguyệt mệnh, chỉ cần nàng đã chết, Âu Dương không là vấn đề, hắn cái này hoàng đế, cũng có thể ổn ngồi như núi. Chính là, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lăng Nguyệt sẽ là Tây Minh quốc Hàn Vương Phi, đưa Mặc Vô Trần đối Đông Ly quốc đưa ra khiêu chiến khi, sở thế phái mới biết được chân tướng. Nhưng, giết Lăng Nguyệt, hắn không hối hận, hắn chỉ hối hận, lúc trước không đem Mặc Vô Trần mệnh cùng nhau mua. Mặc Vô Trần binh mã, cùng Đông Ly quốc binh mã, so sánh, quá ít, nhân ra đều là hắn gấp 10 lần binh mã, nhưng, Mặc Vô Trần rất có tự tin, liền tính là gấp 100 lần, cuối cùng là người thắng, cũng sẽ là hắn. Mặc Vô Tình nhược nhược đề nghị, muốn hay không hắn tăng binh, nói, Tây Minh quốc còn có 100 vạn binh mã, ở kia nhàn rỗi đâu. Mặc Vô Trần vung đầu, không cần. Hắn là ai, hắn lại không phải cái kia mất trí nhớ Mặc Vô Trần, trong lòng còn có một cổ lòng dạ đàn bà. Hắn Mặc Vô Trần, khi nào nhân quá. Chỉ cần có thể đánh thắng trượng, Mặc Vô Trần không chỗ nào không cần cực kỳ, hạ dược, đánh bất ngờ, hắn đều tới. Cùng một ít tiểu nhân đem công bằng, thiết, đó là cái gì, hắn không cần quá trình. Chỉ cần kết quả. Sở thế phái gặp được Mặc Vô Trần như vậy kẻ điên, mỗi một lần, đều tập kích bọn họ trở tay không kịp. Liên tính là ngay từ đầu, Mặc Vô Trần đột phát công kích, bọn họ sẽ trở tay không kịp, đáp ứng không xuể, chính là, một năm. Mỗi một lần, bọn họ đều làm tốt chuẩn bị nên chiến, chính là, mỗi một lần, Mặc Vô Trần kế hoạch, đều không đối bọn họ bàn. Kỳ tư diệu tưởng, đa dạng chống chất. An vùng sát cổng thành, là Đông Ly quốc quan trọng nhất một quan. Mặc Vô Trần nếu là công phá này một quan, chẳng khác nào toàn bộ Đông Ly quốc tới tay. Ngay từ đầu, Mặc Vô Trần liền tấn công như vậy mãnh liệt, sở thế phái đã sớm đem Đông Ly quốc đại tướng quân, đang ở cùng Nam Việt quốc chỗ giao giới biên cương Muộn Thiên, cấp điều lại đây nên chiến Mặc Vô Trần. Muộn Thiên vốn là không mừng sở thế phái, nhưng, Đông Ly quốc có chiến sự, hắn bảo hộ quốc gia quan trọng, mới từ biên cương, dẫn dắt nhân mã, chạy tới nơi này. Bởi vì nhân mã quá nhiều, trên đường đi chậm. Chờ hắn có thể cùng Mặc Vô Trần mặt đối mặt khi, Mặc Vô Trần nhân mã, đã công chiếm tới rồi An vùng sát cổng thành. Mặc Vô Trần nhân mã đang ở An vùng sát cổng thành cách đó không xa, hắn cũng không có vội vã khiêu chiến, cũng không có tới tấn công. An vùng sát cổng thành, hảo thủ không hảo công, tường thành phòng thủ lại nghiêm, tích thủy bất lậu, cứ như vậy trực tiếp tới công thành, liền tính Mặc Vô Trần nhân mã, là thiết đúc thành, xác suất thành công cũng không cao. Không phải không cao, là khẳng định sẽ không thành công. Muộn Thiên cũng là một cái kiêu dung thiện chiến đại tướng quân, có dung có mưu, hơn nữa, lúc này đây, sở thế phái điều tới 100 vạn binh mã, Mặc Vô Trần muốn lấy trên tay hắn, 20 vạn binh mã không đến, công phá An vùng sát cổng thành, nói dễ hơn làm. Thời gian trôi đi, trước mắt thời gian, 3 ngày đi qua, Mặc Vô Trần nhân mã, vẫn là không có nhất định phải khiêu chiến ý tứ. Nay nhưng cùng hắn phía trước tấn công phía trước vùng sát cổng thành không giống nhau, những cái đó vùng sát cổng thành, hắn môi đánh hạ một cái thành. Liền xuyên khẩu khí thời gian đều không lưu, lưu lại một đội nhân mã, trấn an ba cánh, liền tiếp tục tấn công tiếp theo cái thành. Nhưng mà, hắn này đều đến An vùng sắt cổng thành dưới thành, 3 ngày đi qua, lại không hề động tĩnh. 352 kinh thiên kế sách. Nhưng mà, hắn này đều đến An vùng sắt cổng thành dưới thành, 3 ngày đi qua, không hề động tĩnh. Muộn Trời biết Mặc Vô Trần là cái không ấn bài lý ra bài người, sợ hắn có trá, Muộn Thiên phái ra mấy cái trinh thám, tiến đến thăm hỏi. Trinh thám nhóm sau khi trở về nói, Mặc Vô Trần cùng bọn lính uống rượu, uống đến cao hứng đâu, căn bản liền không muốn tới công thành. Muộn Thiên không tin, lòng nghi ngờ đây là Mặc Vô Trần quỷ kế, hắn giảo hoạt nhiều đoạn, phía trước công thành mưu kế đa dạng chồng chất, một cái lại một cái âm mưu, làm người khó lòng phòng bị. Huống chi, hiện tại là khi nào, hai quân giao chiến sắp tới, hắn như thế nào còn sẽ có tâm tình ăn thịt uống rượu đâu. Âm mưu A, tuyệt đối là âm mưu. Cứ như vậy, Mặc Vô Trần cương. Muộn Thiên cũng không dám động. Muộn Thiên vốn định muốn phái binh đánh lén, chính là lại sợ Mặc Vô Trần có trá, cố ý dẫn hắn qua đi. Hai bên binh mã đại chiến sắp tới, nhưng chậm chạp không hành động, đều như vậy cường, đây chính là khảo nghiệm người sức chịu đựng. Mặc Vô Trần giống như đang đợi cái gì giống nhau, biết Muộn Thiên bên này đã xảy ra chuyện, Muộn Thiên tài biết, nguyên lai Mặc Vô Trần chờ chính là ngày này. Nhưng mà mặc kệ Muộn Thiên như thế nào phòng, vẫn là phòng không được Mặc Vô Trần quỷ kế. Ngày nay buổi tối, Muộn Thiên 30 vạn binh mã, đột nhiên tất cả đều đi tả không ngừng, bụng đau đớn khó nhịn, này bệnh tới lại cấp lại mãnh. Trong lúc nhất thời, Muộn Thiên binh mã, sở cư trú quân doanh bên trong, cái kia sú nhà, ngập trời sú, che trời lấp đất. Mấy chục vạn binh mã, cùng nhau tiêu chảy, cùng nhau đi tả, bởi vì không có như vậy nhiều nhà xí, có chút người quýnh lên, thật sự nhịn không được, khởi ra quần, liền ở bên ngoài kéo, dù sao, quân doanh bên trong, đều là nam nhân, không có nữ nhân. Chính là, cứ như vậy, cái kia hương vị a, phi phi phi. Sú đã chết, sú đã chết. Muộn Thiên tâm kinh, ảo não không thôi, biết chính mình khẳng định là thượng Mặc Vô Trần đường, vội vàng đem trong thành đại phu toàn bộ tìm tới, phối trí giải dược. Đi tả loại này bệnh, không phải cái gì bệnh nặng, thực hảo trị liệu, không ra hai ngày, người bệnh liền sẽ hảo. Nhưng là, người bệnh bởi vì đi tả trong mắt, dẫn tới mất nước, cả người vô lực, cũng đã không có tác chiến lực lượng. Bởi vì chúng độc người quá nhiều, ngăn tả thảo dược, lại không có nhiều như vậy, lục soát biến toàn thành, cũng không có nhiều ít, Muộn Thiên đành phải phái người đi khắc thành trấn mua. Nay một tới một lui, chậm trễ không ít thời gian, có không ít binh lính, chưa kịp uống thuốc, mất nước nghiêm trọng, nằm ở quân doanh hơi thở thoi thoát. Muộn Thiên triệu tập mấy cái phó tướng, cùng nhau thương nghị việc này, nhưng, mấy cái phó tướng, cũng là quá mót muốn mệnh. Đêm nay dùng cơm khi, Muộn Thiên vừa lúc có chuyện, cho nên, hắn chưa kịp ăn cơm, này một trì hoãn, hắn ngược lại còn may mắn thoát khỏi. Muộn thời tiết cực kỳ, cũng may, hắn 100 vạn binh mã, chỉ có này 30 vạn chúng độc, nếu toàn bộ chúng độc, hậu quả không thể thiết tưởng. Muộn Thiên ăn một cái ám khuy, đương nhiên, không thể liền như vậy tính, an phòng thủ thành phố thủ nhất nghiêm khắc, Mặc Vô Trần người, là vào bằng cách nào. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng phái người đi đem đêm hôm đó hắn phái ra đi mấy cái thám tử, kêu to lại đây. Mấy người lại đây, hắn phái ra đi 8, chỉ tới 5 cái, còn có 3 cái, lại không thấy bóng dáng. Muộn Thiên tâm trung hiểu rõ, lập tức phái người điều tra kia 3 người, mãn thành điều tra, không thể rơi rớt một thân phận khả nghi người. Bên này, Muộn Thiên lại vội vàng điều binh khiển tướng, tối nay, Mặc Vô Trần quỷ kế thực hiện được, hắn khẳng định sẽ không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ phong kêu 30 vạn chúng độc binh lính mặc kệ, mà đi đánh lén hắn. Muộn Thiên đem kế hoạch cùng lãnh binh phó tướng vừa nói, mấy người gật đầu, lặng lẽ rời đi, điểm 40 vạn binh mã, sớn an trong thành vẫn là một mảnh hoảng loạn chung khi, an thành, cửa thành bị mở ra. Giờ phút này, đúng là giờ tí, nửa đêm, 40 vạn binh mã lặng lẽ ra khỏi thành, đen như mực một mảnh. Mấy ngày liền sắc đều rút bọn họ, bầu trời, không có một chút ánh trăng, đầy sao cũng tìm không thấy một cái. Chỉ có một tầng thật dày mây đen, đem toàn bộ không trung, áp rất thấp rất thấp. 40 vạn binh mã ra khỏi thành sau, cửa thành bị đóng lại, 40 vạn binh mã, lặng lẽ hướng Mặc Vô Trần quân doanh bước vào. Nhưng mà, bọn họ không chú ý tới chính là, bọn họ mới đi không phải, đột nhiên, một đội nhân mã, xuất hiện ở cửa thành ngoại, hình như là nhận được tín hiệu, thủ vệ cửa thành tướng quân, ra mệnh lệnh mặt binh lính. Mở cửa thành. Binh lính nghe lệnh, mở ra cửa thành, đem bên ngoài binh lính đón tiến vào. Cửa thành nội, ngọn đèn dầu chiếu sáng lên giống như ban ngày, mở cửa thành binh lính, thấy tiến vào binh lính, không có gì thường, cứ yên tâm mở rộng ra cửa thành. Nhưng mà, mấy chục vạn binh lính tiến vào đến một nửa, không biết sao xui xẻo, Muộn Thiên đột nhiên đi tới. Nhìn thấy bọn lính đã trở lại, kinh ngạc, muốn tìm lãnh binh phó tướng, nhưng thấy một cái thân hình cao lớn, thân xuyên Đông Ly quốc phó tướng áo giáp một người nam nhân đi ra. Người này, Muộn Thiên không quen biết. Hắn dường như ý thức được cái gì, đại kinh thất sắc, lúc này quan cửa thành đã chậm. Hắn hét lớn một tiếng, ra lệnh một tiếng, liền chiều người kia nhào tới, hắn vừa động, trông coi cửa thành Đông Ly quốc binh lính, toàn bộ xuất động. Cửa thành thượng binh lính thấy thế, vội vàng lấy ra kèn, thổi lên, còn không có thổi hai hạ, đã bị chính hắn tướng quân cấp giết. Ngụy Trang thành thủ vệ tướng quân Quý Thanh, đôi mắt nhíu lại, một đao chặt bỏ đi, tiếng kèn ngừng. Bất quá, chỉ là hai tiếng, cũng đã kinh động Đông Ly quốc 100 vạn binh lính. Mà, kia 40 vạn binh sĩ, vốn định đi đánh lén Mặc Vô Trần quân doanh, nghe được An Thành bên kia truyền đến tiếng kèn, bọn họ chần chờ, là tiếp tục, vẫn là xoay người. Đương, tiếng kêu, gọi thanh, truyền đến khi, mấy cái phó tướng, không còn có chần chờ, vội vàng quay trở lại, nên địch, bảo hộ An Thành quan trọng nhất. Mặc Vô Trần binh mã, ăn mặc Đông Ly quốc binh lính binh phục, muộn thiên binh mã vừa xuất hiện, đều là giống nhau quần áo binh lính, giết mấy cái, cũng không biết cái nào địch, cái nào là hữu. Hai nước chiến trường phía trên, ai cũng không quen biết ai, bọn họ nhận, chính là binh phục bất đồng. Chính là, hiện tại, Mặc Vô Trần binh mã tiến thành, nháy mắt hỗn loạn, sắt cũng không phải, không giết cũng không phải, giết, sợ là người một nhà, không giết, lại sợ là địch nhân. Bọn lính, ăn đều là quốc gia cơm, vì đều là chính mình quốc gia, nhưng, ai cũng không nghĩ giết lung tung vô tội, giết hại người một nhà. Cho nên, hiện trường, nháy mắt thành như vậy một bức cảnh tượng, hai cái binh lính chạm trán, đều sẽ hỏi một câu, ngươi là cái kia quốc gia người. Một khi đối phương trả lời, không phải cùng quốc, liền lập tức cử đao liền chém, nếu là cùng quốc, liền buông tha. Chính là, không có một sĩ binh trả lời là Tây Minh quốc binh lính, đều là Đông Ly quốc, nhưng là, đương ngươi quay người lại, hắn liền sẽ giết ngươi. Ngươi không quen biết hắn, hắn nhận thức ngươi, cứ như vậy, vốn là hỗn loạn trường hợp, càng thêm hỗn loạn. Muộn thiên binh mã, nhân tâm hoảng sợ, mỗi người cảm thấy bất an, sau lại, cũng không hỏi, cũng không chủ động công kích, nhưng có người công kích, liền lập tức kháng địch, giữ được chính mình tánh mạng. 353 thả xuống xương khói đạn. Kia 40 vạn binh mã vội vã gấp trở về cứu viện, vừa thấy như thế tình cảnh, cũng trợn tròn mắt. Tất cả đều là ăn mặc giống nhau binh phục, bọn họ tổng không thể gặp người liền sát, đem những người này đều giết đi. Một cái phó tướng, thấy vậy tình cảnh, vội vàng cấm 40 vạn binh mã tiến vào bên trong thành. Bên trong trộn lẫn Mặc Vô Trần binh mã, nhưng là, phía chính mình binh mã, trộn lẫn thiếu, nếu bọn họ này 40 vạn binh mã, vừa tiến vào. Như vậy, bọn họ liền hoàn toàn chơi xong rồi, thượng trăm vạn binh mã, muốn an tĩnh lấy ra Mặc Vô Trần 20 vạn binh mã, nói dễ hơn làm, so lên trời còn khó. Nhân gia sẽ ngây ngốc đứng ở kia, làm ngươi chọn lựa sao. Cái này mưu kế, thực âm hiểm, thực tổn hại, nhưng, tắc rất có hiệu. Muộn thiên bị trận này khởi sắc sắp hộp máu, loại này tổn hại chiêu, Mặc Vô Trần đều có thể nghĩ ra được, hắn chính là cố ý sấn ban đêm, không người chú ý, trà trộn vào tới sau, trà trộn vào hắn binh lính. Cứ như vậy, nay trượng, hắn đánh lại không phải, không đánh, cũng không phải, hiện tại, đã không dung hắn không đánh, nhưng là, hắn binh lính, nhận không ra người một nhà tới, tổng không thể gặp người liền giết đi. Muộn thiên bị Mặc Vô Trần dây dưa, muộn thiên một bên đánh, một bên đột nhiên hô, là Đông Ly quốc người, liền cắt rớt một tay áo. Hắn như vậy một đều, sở hữu binh lính, đều cắt rớt một tay áo, cứ như vậy, bọn lính, đều sắp điên rồi. Có chút phó tướng thông minh, bọn họ nhìn thấy, những cái đó chủ động công kích người binh lính, khẳng định là Tây Minh quốc binh lính, bọn họ nhìn thấy như vậy là binh lính, liền sát, thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái. Quý Thanh Mục Nghệ bọn họ thấy thế, phi thân mà xuống, ngăn trở Đông Ly quốc kia mấy cái phó tướng, theo chân bọn họ chiến đấu thượng. Lần này, càng thêm thủ vệ tướng quân cùng phó tướng đánh vào cùng nhau, Đông Ly quốc các binh lính, càng là không hiểu ra sao, một cái đầu, đều có là cái nháo đại, như vậy đại, loại này trượng, bọn họ trước nay liền không có đánh quá. Mặc Vô Trần cười lạnh một tiếng, đối Muộn Thiên công kích, cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này Muộn Thiên, hắn sớm nhìn không thuấn mắt, năm đó, sở thế phái cái kia lao thất phù, chính là muốn đem hắn Nguyệt Nhi, đính hôn cho hắn, hừ hừ, bằng hắn, cũng xứng. Cho rằng hắn có thể là đối thủ của hắn, xem ra, cũng bất quá như vậy. Muộn Thiên luận võ công, không phải Mặc Vô Trần đối thủ, nhưng là, người của hắn nhiều, phó tướng cũng nhiều. Người của hắn, thấy nhận không ra binh lính, không hảo động thủ, nhưng, Mặc Vô Trần bọn họ nhận thức, liền tính áo giáp giống như bọn họ, nhưng mặt lại không giống nhau. Muộn Thiên mấy cái đắc lực thủ hạ, tất cả đều vừa lên, toàn bộ vây quanh Mặc Vô Trần một người đánh. Mặc Vô Trần cũng không sợ, càng đánh càng dũng, Mặc Vô Tâm cùng Lăng Thiếu Hoàng thấy hắn bị vây quanh, đều phi thân giải cứu. Bên trong đánh náo nhiệt, bên ngoài 40 vạn binh mã, đều mau cấp muốn đi tiểu, lãnh đạo không lên tiếng, bọn họ ai cũng không dám động. Nhưng, bọn họ lãnh đạo, đều đi tấn công Mặc Vô Trần đi, bọn họ thì tại nơi này, xem diễn giống nhau. Đột nhiên, một cái nhỏ xinh thân ảnh, từ kia 40 vạn binh mã sau lưng thoán đi vào. Trong miệng hảo một cái kính nhắc mãi, ai nha, nước tiểu xong thật tốt. Nhưng mà, sấn người không chú ý khi, hắn ném xuống một cái xương khói đạn, thân ảnh chợt lóe, lại lẻn đến nơi khác. Một trận xương khói đột nhiên dâng lên, buổi tối, một mảnh đen như mực, ngay từ đầu không ai chú ý, nhưng, một tia nhàn nhạt hương vị, làm có chút khôn khéo người, khả nghi. Lấy ra đánh lửa thạch, chiếu sáng lên cây đuốc, nhìn thấy, nơi nơi đều là xương khói, tức khắc, kia mặt sau binh mã, bắt đầu hoảng hốt lên. Vô duyên vô cớ, có xương khói, khẳng định là trá, bọn họ vội vàng ngừng thở, muốn rời đi nơi đây, chính là, quân lệnh như núi, bọn họ phía trên, mệnh lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ lại không dám động, ở vào tiến thoái lưỡng nan hết sức. Cơ Toa vẻ mặt hắc hắc cười, từ ám túi bên trong, âm thầm lấy ra nho nhỏ xương khói đạn, ném vào bọn họ bên trong, một bên trong miệng, còn sẽ nhắc mãi một câu. Nhường một chút, mau nhường một chút, ta mắc tiểu. Kia sắc mặt, cái kia vội vàng, người khác còn đều cho rằng, hắn là thật sự quá móc vô pháp đâu. Ai biết, hắn là cấp chạy nhanh làm xong, hảo chạy trốn đi, nếu không, những người này phản ứng lại đây, bị người phát hiện, bằng nàng này thân thể tử, 40 vạn binh mã, dẫm, đều có thể dẫm chết nàng, thậm chí, đều không đủ nhân ra dẫm. Liên ở Cơ Toa chui có một nửa binh mã khi, mặt sau là người, bắt đầu náo nhiệt lên, nguyên lai, là có người lục tục hôn mê. Mặt sau bắt đầu hỗn loạn, hoảng hốt, kinh sợ. Sương khói, bọn họ đều suy đoán kia sương khói có vấn đề, những cái đó binh lính, sôi nổi rời xa sương khói, trong lúc nhất thời, dẫm đạp thanh, chửi bậy thanh, liên thanh không ngừng. Những cái đó binh lính cái đội các đội trưởng, lập tức hô lớn, không được hoảng loạn, đem hôn mê binh lính, cùng nhau mang rời đi, lui ra phía sau một dặm mà. Cơ Toa âm thầm nguyền rủa một tiếng, dựa, nàng nhiệm vụ này còn không có hoàn thành đâu, nơi đó, nhân ra liền đem hỗn loạn cấp trải vớt rõ ràng. Bất quá hắc hắc, này xương khói đạn, hừ hừ. Lăng Nguyệt phối trí mê hồn dược, cũng không phải là chơi giả. Này dược lượng, tuy rằng bị nàng pha loãng không ít, nhưng, dược hiệu, muốn mê hồn một người, còn không phải dễ như trở bàn tay nha. Quả nhiên, mặt sau người, càng ngày càng nhiều các binh lính hôn mê, cũng càng ngày càng nhiều các binh lính kinh hoàng. Trường hợp loạn, kia mấy cái tiểu đội trưởng, đều sắp khống chế không được chính mình thủ hạ. Kết quả, có mấy cái tiểu đội trưởng, cũng hôn mê. Đến lúc này, muốn rời đi có xương khói mà người, càng thêm vội vàng, đều sợ hãi tiếp theo cái hôn mê người là chính mình. Phía trước binh lính, sau khi nghe thấy mặt rối loạn, vừa nghe, lập tức cảnh giới lên, mặt sau đã xảy ra chuyện, phía trước không xảy ra việc gì, bọn họ kinh nghiệm chiến trường là người, đều biết, rất có khả năng là có địch quân người trà trộn vào tới. Những cái đó xương khói, chính là địch quân người, cấp phóng. Phía trước binh lính đội trưởng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bắt đầu mỗi một cái đội người, tự hành điều tra, một khi phát hiện không phải chính mình đội người, lập tức bắt lấy. Dựa, Cơ Toa âm thầm nguyền rủa, đáng chết, phát hiện thật mau. Nàng vừa lúc đi đến đầu, trong miệng nhắc mãi mắc tiểu, muốn chui vào bên cạnh trong rừng cây mặt phương tiện đi, một sĩ binh giữ chặt hắn, nói, đang ở tra người, hắn hảo không thể đi. Cơ Toa trừng mắt, nói, thẻ ra, ngươi chịu trách nhiệm nha. Nói là kêu binh lính sửng sốt, sấn này, Cơ Toa vung tay, chui vào trong rừng cây, thân ảnh, thực mau liền biến mất không thấy. Chờ một mâm điều tra xuống dưới, cái kêu binh lính phát hiện sau, ảo não không thôi, một cái đội nhân mã, lập tức hướng tới Cơ Toa mất tích cái kia phương hướng đuổi theo. Nhưng, Cơ Toa là ai, nàng chính là trốn tránh hảo thủ, sao có thể sẽ làm này những binh lính cấp bắt được, kia nàng đường đường, cơ tướng quân mặt, muốn hướng nơi nào bãi. Khu khu, cái này danh hảo, chính là nàng mặt dày mày dạn từ Mặc Vô Trần nơi đó muốn tới. Mặc Mặc muốn đánh giặc, nàng cùng Mặc Vô Tâm việc nhân đức không nhường ai, sôi nổi thăm ra, hai vợ chồng, đều chiều nhân ra Mặc Vô Trần, muốn một cái phó tướng chức vị. Đánh giặc, Mặc Vô Tâm trộn lẫn tiến vào, muốn cái phó tướng chức vị, Mặc Vô Trần đúng là dùng người hết sức, hắn cầu mà không được, thưởng hắn. 354 sử ám chiêu. Nhưng Cơ Toa vừa thấy, nói cái gì cũng muốn Mặc Vô Trần cũng cho nàng một cái phó tướng chức vị, nói cái gì phu sướng phụ tùy, không cho liền không đi. Mặc Vô Trần bị nàng triền vô pháp, thưởng nàng một cái phó tướng, cho nàng 1.000 người, làm nàng quản. Mặc Vô Tâm vốn là không đồng ý nàng trộn lẫn đánh giặc sự tình, hắn không bỏ được nàng chịu khổ, càng lo lắng nàng an ủi. Nhưng, Cơ Toa dông thất con ngựa hoang dường như thế nào sẽ nghe hắn, này thật vất vả tới một cái cơ hội có thể uy phong một chút, nàng có thể nào từ bỏ lúc này đầy cơ hội. Bất quá, mấy chàng trượng đánh hạ tới, một ít trộm cắp là sự tình, đa số đều là Cơ Toa làm. Nàng ngày thường sinh hoạt nói chuyện, tuy rằng tùy tiện, chính là, vừa đến này trộm cắp, khụ khụ. Không phải, là cho địch quân, hạ dược, phong cái độc gì đó, Cơ Toa đặc biệt lành nghề. Nàng giấu kín công phu đặc biệt hảo, thuật dịch dung cũng hảo, có thể lấy giả đánh cháo. Tại hành động khi, nàng đầu góc cũng so ngày thường nhanh hơn gấp trăm lần mã đều không ngừng, chuyển đặc biệt linh hoạt. Nàng Cơ Toa là ai nha, ở thế kỷ 21, kia chính là trên đường, vang dội một nhân vật, mỹ nữ sát thủ, Cơ Toa là cũng. Cơ Toa bên này nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa, 40 vạn binh lính, ngã xuống một nửa, không cái cả ngày, tuyệt đối tỉnh không tới. Đáng tiếc chính là, Lăng Nguyệt lưu lại mê hồn dược không nhiều lắm, nếu không, liền này 40 vạn binh mã, nàng đem dược hiệu điều nồng đậm một ít, đều phải phóng tới bọn họ không thể, làm cho bọn họ ngủ cái 3 ngày. Hoàn thành một nửa cũng không tồi, nàng một người xử lý nhân ra 20 vạn binh mã, hắc hắc. Lần này, lớn nhất công lao lại là nàng. Cơ toa ghé vào một cây tươi tốt trên cây, mơ màng sắp ngủ, không ngừng đánh không tiếng động ngáp. Phía dưới, kia một đội phân đội nhỏ binh lính, từ dưới tảng cây đã đi qua đi hai lần. Cơ toa là vạn phần khinh bỉ bọn họ, cứ như vậy nhân mã, dựa vào cái gì theo chân bọn họ đánh, mặt đánh tư cách đều không có đi. Cơ toa tiếp tục nàng mơ màng sắp ngủ, làm lơ kia một tiểu đội nhân mã. Bên trong thành, Mặc Vô Trần bên người những cái đó phó tướng, bị Mặc Vô Tâm cùng Lăng Thiếu Hoàng chia sẻ, Mặc Vô Trần chuyên tâm công kích Muộn Thiên một người. Từ ăn hồng liền sau, Mặc Vô Trần lập tức nhiều nửa giáp công lực, tuy nói hắn vận dụng nội lực, mất đi một nửa, nhưng, hắn bản thân công lực liền phía sau, nhiều ra vài thập niên, như hổ thêm cánh. Muộn Thiên căn bản không phải Mặc Vô Trần đối thủ, hai người qua thượng trăm chiêu sau, Muộn Thiên đã dần dần rơi xuống hạ phong, Mặc Vô Trần công kích, càng thêm mãnh liệt. Mặc Vô Trần một trưởng đánh hướng Muộn Thiên. Muộn Thiên vươn một trưởng nên đón, liền ở hai trưởng sắp tương gián là lúc, đột nhiên, Mặc Vô Trần trong tay háo bay ra một chùy thủ, thứ hướng Muộn Thiên ngực. Bởi vì hai người ly gần, Muộn Thiên căn bản là không có thời gian tránh né, bị đâm vừa vặn. Chùy thủ vừa vào hắn ngực, Muộn Thiên đau xót, vừa phân tâm, Mặc Vô Trần bàn tay đã đến, Muộn Thiên thân ảnh bị đánh lui về phía sau hơn 10 bước, một tay che lại ngực, trong miệng tràn ra máu tươi. Quý Thanh vừa lúc giết đối phương một cái phó tướng, thân ảnh chợt lóe. Sấn Muộn Thiên sẽ đánh trả năng lực hết sức, một cây đao đặt tại Muộn Thiên trên cổ. Muộn Thiên cũng không sợ, từ hắn bại kia một khắc bắt đầu, hắn liền biết chính mình bại, chỉ là hắn không cam lòng. Mặc Vô Trần, ngươi đường đường một đại nguyên soái, thế nhưng sử ám chiêu. Muộn Thiên hai mắt phiếm hồng trừng mắt Mặc Vô Trần, nghiến răng nghiến lợi hỏi, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Thật là không cam lòng, hắn trăm vạn hùng sư, liền như vậy bị người ta không hưởng một binh một tốt, liền công vào thành, còn đem hắn cái này nguyên soái cấp bát. Hắn Muộn Thiên, một người dụng tướng, trong một đêm, thảm bại, bại như thế thảm thiết, như thế hoàn toàn. Đông Ly quốc binh tướng, nhìn thấy chính mình đại nguyên soái bị người dùng đao đặt tại trên cổ, đều ngừng lại, phẫn nộ, oán hận, ngốc lăng, nhiều loại ánh mắt, chuyển hướng Mặc Vô Trần. Nhưng, Muộn Thiên ở Mặc Vô Trần bị thương, bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Vô Trần khỏe miệng một câu, ta mị cười lạnh, đầy mặt không để bụng, sử ám chiêu làm sao vậy, có thể thương ngươi, chính là hảo chiêu. Ta vốn dĩ liền không phải cái gì quân tử, ngươi cần gì phải thực ta giảng quân tử chi ước đâu. Tục ngữ nói, đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc bắt vua trước, hắn chủ yếu mục đích, chính là bắt Muộn Thiên. Chỉ cần bắt hắn, những người khác, quản hắn trăm vạn người, ngàn vạn người, hết thể cũng chưa dùng, một đám vô soái binh tướng, sao nói đánh giặc, chê cười. Mặc Vô Trần nói cuồng vọng, tiêu ngạo, nói thiếu chút nữa đem Muộn Thiên cấp sống sờ sờ tức chết. Muộn Thiên hung hăng nói ra hai chữ, tiểu nhân. Vừa không là quân tử, chính là tiểu nhân, hừ, thua ở loại này tiểu nhân trên người, hắn không nói gì, nhưng cũng không phục. Mặc Vô Trần cười ha ha, lời nói, càng thêm tức chết người không đền mạng. Tiểu nhân làm sao vậy, tiểu nhân mệnh trường thọ, tiểu nhân nguyện ý làm cái gì, liền làm cái đó, không cần lo trước lo sau, ta liền thích làm tiểu nhân, tổng so làm nhân gia tù nhân hảo. Nói xong, Mặc Vô Trần còn xem thường liếc mắt một cái Muộn Thiên. Ánh mắt kia, rõ ràng là khinh thường, khinh bỉ hắn. Chào phúng hán. Này ánh mắt, so với kia lời nói, càng độc, Muộn Thiên một cái khí không thuận, phun ra một búng máu, hai mắt vừa lật, cấp sống sờ sờ bị Mặc Vô Trần khí hôn mê. Mặc Vô Trần độc miệng, nào có kia lợi hại nha, là hắn kia trùy thủ, bôi miệng lợi hại mê hồn dược, Muộn Thiên có thể kiên trì nghe Mặc Vô Trần nói hai câu này lời nói, đã là hắn ở cậy mạnh, kỳ thật, hắn sớm nên ngất đi rồi. Đông Ly quốc chủ soái bị bắt, những người khác năm bẻ bảy mảng. Phó tướng cũng bị Mặc Vô Tâm cùng Quý Thanh Mục Nghệ Lăng Thiếu Hoàng cấp giết mấy cái, lưu lại 3 năm cái, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài thành 40 vạn binh mã, cũng không thể hiểu được ngã xuống một nửa nhiều, này đó đủ loại đả kích, làm Đông Ly quốc các binh lính, sớm đã nản lòng thoái chí, Mục Nghệ tái chiến ý thức, sôi nổi ném xuống vũ khí, đầu hàng. Bọn họ tuy rằng là binh lính, nhưng, kỳ thật, bọn họ nhất không muốn đánh giả. Một quốc gia, ai đương hoàng đế, theo chân bọn họ không quan hệ, bọn họ tham binh. Chủ yếu là vì có thể có khẩu cơm ăn, nếu đi theo Mặc Vô Trần, giống nhau có cơm ăn, còn không cần bị người sát, bọn họ gió chiều nào theo chiều ấy, đương nhiên ngoan ngoãn đầu hàng. Mặc Vô Trần nhẫn mại 3 ngày, an vùng sát cổng thành, bị hắn không uổng một binh một tốt, liền công phá. Còn đem nhân ra Đông Ly quốc đại tướng quân cấp đả thương, bắt. Trận này trượng, Đông Ly quốc người, đánh kêu kêu một cái nghẹn cốt nhà, nhìn xem đều là người một nhà, làm cho bọn họ có một loại bọn họ hữu lực không chỗ xử cảm giác. An vùng sắt cổng thành vừa vỡ, Đông Ly quốc địa bàn, Mặc Vô Trần binh mã, như vào chỗ không người, khí nuốt núi sông, một bước lên trời. Một tháng không đến, trực tiếp đứng ở La Dương thành ngoài thành. Sở thế phái sớm đã hoang mang lo sợ, Muộn Thiên một thất bại, hắn liền ý thức được, Đông Ly Quốc muốn thay đổi triều đại. Giết Lăng Nguyệt, Sở Thế Phái hối hận quá không có. Không có, chưa từng có, hắn đến bây giờ, duy nhất hối hận, chỉ có lúc trước, không có liền Mạc Vô Trần mệnh, cùng nhau mua. Như vậy, Mạc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt đều đã chết, hắn này ngôi vị hoàng đế, cũng ngồi an ổn. Sở Thế Phái đem sở hữu có thể điều động binh mã toàn bộ đều điều động đến La Dương Thành tới, hắn biết, Mạc Vô Trần, chính là buôn hắn tới, La Dương Thành một khi thất thủ, hắn ngày chết, cũng liền đến. 355 Lăng Nguyệt trở về. Mạc Vô Trần mang theo hắn 20 vạn binh mã, đóng quân ở khoảng cách La Dương Thành 40 dặm ngoại. Mà, những cái đó bị hắn tù binh thượng 100 vạn binh mã, kia một đám binh mã, Mạc Vô Trần giao cho Mạc Vô Tình, làm hắn xử lý. Sở Thế Phái trên tay, lưu lại Đông Ly Quốc cuối cùng một đám binh mã, này một đám binh mã, chính là hắn bảo mệnh phù. Muộn Thiên xuất lĩnh 100 vạn binh mã đều thua ở Mạc Vô Trần trên tay hắn này 100 vạn binh mã cần phải lợi dụng hảo, quyết không thể làm Mạc Vô Trần chui chỗ trống. Sở Thế Phái cùng Mạc Vô Trần hai người, đều biết đối phương giảo hoạt như hồ, gian trá âm hiểm, hai người đều án binh bất động, địch bất động, ta bất động, lấy tỉnh chế động. Sở Thế Phái là cái cáo giả, cửa thành phòng thủ thực nghiêm, Mạc Vô Trần muốn không có hành động, hắn cũng tuyệt không sẽ có hành động. Bất quá, Mạc Vô Trần không lo lắng, chính là vây, hắn cũng sẽ sống sở sở vây chết Sở Thế Phái. La Dương Thành bên trong thành, 100 vạn binh mã, Sở Thế Phái lấy cái gì cho bọn hắn ăn, hắn có thể trữ hàng 1 tháng lương thảo. Như vậy, 1 tháng sau đâu? Hiện tại, 3 cái quốc gia đều ở đánh giặc, khuyết thiếu lương thảo, là đánh giặc tối kỵ, mấy chục vạn thượng 100 vạn binh mã, nếu không có lương thảo, còn như thế nào đánh giặc, người đều phải sống sờ sờ chết đói, như thế nào có sức lực đánh giặc? Chính là, Mạc Vô Trần liền bất đồng, hắn cùng Bạch Duyên Húc ở 2 năm trước liền bắt đầu trữ hàng lương thảo nhiều, liền tính lại đánh 2 năm trượng, hắn binh mã cũng sẽ không đói chết, sẽ không thiếu ăn. Mạc Vô Trần phái 2 cái phân đội nhỏ, đi La Dương Thành một cái khác cửa thành, chẳng phân biệt ngày đêm, đem nó cấp nhìn chằm chằm khẩn, chỉ cần Sở Thế Phái phái người đi ra ngoài, hắn lập tức liền sẽ biết. Mặc mặc rất xấu, không, hắn không phải hư, mà là rất hận Sở Thế Phái, Lăng Nguyệt là hắn mua giết người chết, nói hắn không hận, dựa, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Không, liền tính Thái Dương ngày nào đó hôn đầu, từ phía Tây ra tới, hắn làm theo hận Sở Thế Phái, hận nghiến răng nghiến lợi, hủy thiên diệt địa. Cho nên, hắn cái gì đều không làm. Chính là sống sờ sờ vây hắn, làm Sở Thế Phái dậm chân, sợ hãi, mỗi ngày đều sống ở kinh hồn tăng đảm, lo lắng hãi hùng chung. Đây là hắn cấp Sở Thế Phái trừng phạt, một người, biết rõ ngày chết tới, lại không biết là ngày nào đó, mỗi ngày sợ hãi chờ, cái loại này nhật tử, cái loại này tra tấn, quả thực có thể đem người cấp tra tấn điên rồi. Mạc Vô Trần muốn, chính là như vậy trải qua, Sở Thế Phái quá như vậy nhật tử, bất quá, như vậy nhật tử, thì tại một cái kỳ nhân đã đến, cấp đánh vỡ. Mạc Vô Trần cùng Cơ Toa, Mạc Vô Tâm từ từ, nghe thấy bẩm báo, đều vội vàng phi chạy tới. La Dương Thành cửa thành, một chiếc xe tải lớn, ngừng ở nơi đó. Tất cả mọi người tâm sinh tò mò, ngay cả cửa thành thượng, đều đứng đầy tướng sĩ quan khán, giống như đang xem một kiện hiếm lạ vật. Không tồi, ở cổ đại, một chiếc xe tải lớn, xác thật là hiếm lạ vật, ai gặp qua. Ai cũng chưa thấy qua, không, Cơ Toa gặp qua, cho nên, đương nàng nhìn thấy này chiếc xe tải lớn khi, nàng khóc. Như vậy lãnh đạo nữ tử, thế nhưng coi như vô số các tướng sĩ mà khóc, Mạc Vô Tâm không biết vì sao, vội vàng ôm vào trong ngực hống. Cơ Toa còn lại là một chân dẫm lên hắn chân, Mạc Vô Tâm ăn đau, buông ra tay, Cơ Toa khóc lóc liền hướng kia chiếc xe tải lớn chạy tới. Đột nhiên, kia chiếc xe tải lớn động, lui về phía sau đến Cơ Toa bên người, cửa xe mở ra, từ bên trong, đi ra một cái dáng người nhỏ xinh nữ tử, một thân màu đen kính trang, đem nàng dáng người, bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn, nên kiều kiều. Nên đột đột. Đặc biệt là kiêu kiều mỹ mặt đẹp, xinh đẹp cười, vũ mị quyến rũ, đoạt đi mọi người trong mắt còn chưa đủ, quả thực muốn đoạt đi mọi người hô hấp. Cơ Toa lệ nóng doanh trọng, thì cực mà khóc, nhào lên đi, liền hung hăng ôm lấy Lăng Nguyệt. Nàng liền biết, nàng nhất định sẽ nghĩ cách tới, nếu không, lúc trước, nàng cũng sẽ không như vậy tự tin đi gặp nàng, làm nàng mang lời nhắn. Thật tốt, nàng gặp được nàng, nàng lại gặp được nàng. Cơ Toa một trận ô ô khóc thút thít, chính khóc hăng say. Cũng còn không coi ôm đủ đâu, nàng trong lòng ngực Lăng Nguyệt, đã bị một cổ sức kéo, cấp đoạt đi rồi. Nàng lại muốn đi cướp về khi, bị Mạc Vô Tâm kịp thời ôm lấy, lúc này, còn không có đến phiên Cơ Toa, còn có người so nàng càng cấp. Mạc Vô Trần hung hăng ôm Lăng Nguyệt, trong mắt, lần thứ 2 chảy xuống nước mắt. Hắn chỉ chạy qua 2 lần nước mắt, đều là vì nàng, nữ nhân này, thật là có bản lĩnh, làm hắn lạnh lùng như thế người, đều chịu vì nàng mà rơi lệ. Lăng Nguyệt biết Mạc Vô Trần quá mức rung động. ôm hắn tay, nhẹ nhàng cho hắn vô bối, không tiếng động an ủi hắn. Lúc này, không tiếng động thắng có thanh, nàng mặc mặc, chờ nóng nảy đi. Phía dưới tới một kiện hiếm lạ vật, chuyện này, kinh động toàn bộ La Dương thành đại thần, Sở Thế Phái cũng tự mình bước lên tường thành, thăm xem kia kiện bị thủ thành tướng quân nói bầu trời có trên mặt đất vô hiếm lạ vật, đến tột cùng là cái gì. Đương hắn nhìn đến xe tải lớn khi, đôi mắt cũng là xem thẳng, không biết là vật gì, nhưng, đương hắn nhìn đến xe tải người bên cạnh khi, hắn đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Nữ nhân kia mặt bên. Không tồi, là Lăng Nguyệt, tuy rằng có chút bất đồng, chính là, tuyệt đối là Lăng Nguyệt không tồi, chính là, nàng không phải đã chết sao, như thế nào còn sẽ xuất hiện. Sở Thế Phái kinh ngạc qua đi hoàn hồn sau, hắn ánh mắt hung ác, đối thủ thành tướng quân thấp giọng phân phó một tiếng, thủ thành tướng quân sửng sốt, vội vàng gật đầu, rời đi. Thức mau, hắn cùng mấy cái phó tướng, mỗi người trên tay cầm một trường cung, đi lên. Mấy người cung tiễn, đồng thời nhắm ngay Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt hai người. Mặc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt, quá mức kích động cùng kinh hỉ, hắn căn bản nói không nên lời lời nói, tiết hầu giống như bị thứ gì đổ giống nhau. Hắn có thật nhiều lời nói muốn nói cho nàng, hắn có bao nhiêu tưởng nàng, có bao nhiêu niệm nàng, chính là, như vậy trong chốc lát, hắn lại một câu cũng nói không nên lời. Mặc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt tay, khẩn lại khẩn, khẩn lại khẩn, khẩn Lăng Nguyệt đều sắp hô hấp không được. Đột nhiên, Lăng Nguyệt ôm lấy Mặc Vô Trần, quay người lại, nàng móc ra một khẩu súng lục, đối với trên tường thành, khai mấy thương. Phanh phanh phanh. Liên tục khai mấy thương, tất cả mọi người không biết sao lại thế này, chỉ nghe thấy trên tường thành kêu thảm thiết vài tiếng, kia mấy cái vừa rồi còn muốn đánh lén Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần người, đã chết. Chết không thể hiểu được, chết hiếm lạ, chết kinh tủng. Mọi người, La Dương thành người cũng hảo, Tây Minh quốc người cũng hảo, giống như đều bị điểm trụ huyệt đạo giống nhau, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt thân ảnh, trợn mắt há hốc mồm. Cái loại này ánh mắt, kinh tủng, sợ hãi, lại hình như là đang xem một cái quái vật giống nhau. Bất thình lình nhất cử động, cũng làm Mặc Vô Trần nháy mắt hoàn hồn, hắn một tay ôm Lăng Nguyệt eo, nhìn chằm chằm trên tường thành, đã khiếp sợ ngốc Lăng Sở Thế Phái, lạnh lùng cười. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên, nàng lại lần nữa giơ súng, phanh. Sở Thế Phái phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, duỗi tay che lại một con mắt, từ tay phùng bên trong, chảy ra thật nhiều máu tươi. Lăng Nguyệt không có trực tiếp giết hắn, mà là một thương hủy hoại hắn đôi mắt, chính là muốn cho hắn thụ thụ tra tấn, lại chết. 356 tao đùa giỡn. Lăng Nguyệt không có trực tiếp giết hắn, mà là một thương hủy hoại hắn đôi mắt, chính là muốn cho hắn thụ thụ tra tấn, lại chết. Còn đừng nói, này hai vợ chồng, đều là giống nhau phúc hắc, giống nhau vô tình, đắc tội bọn họ người. Bọn họ tuyệt không sẽ như thế dễ dàng buông tha. Lần này, mặc kệ La Dương thành người, vẫn là Tây Minh quốc người, đều đối Lăng Nguyệt không dám nhiều xem một cái, đó là chân chính sợ hãi. Sợ hãi, liền sợ nàng một cái khó chịu, dùng trên tay cái kia đổ vật, chiều bọn họ một đống, chuẩn chết không thể nghi ngờ. Cái kia là thứ gì? Cái kia tốc độ, cũng quá nhanh, làm người căn bản tránh né không kịp, chẳng những tốc độ mau, còn chuẩn, chuẩn làm người đáng sợ. Giống như, nàng muốn giết ai, liền giết ai. Muốn làm thương tổn ai địa phương nào, liền nhất định có thể làm đến dường như. Lăng Nguyệt khỏe miệng một câu, mở cửa xe, đem Mặc Vô Trần kéo đi lên. Cơ toa vội vàng thoán đi lên, thuận tiện cũng đem đã dọa choáng váng Mặc Vô Tâm cấp kéo lên đi. Cơ toa phát động xe, trực tiếp đem xe, chạy đến Mặc Vô Trần trong quân doanh. Nàng này chiếc xe tải, chính là cải tiến, đặc biệt mãnh, đặc biệt kháng tạo. Lúc trước, nàng quả thực muốn mang theo này chiếc xe tải tới, nô tiến sĩ sắc mặt, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ. Cái kia hát nha, buồn bực nha, quả thực vô pháp đề. Lăng Nguyệt tưởng tượng đến, liền sẽ hết sức vui mừng, đại khoái nhân tâm. Lăng Nguyệt mở ra sau thùng xe môn, từ bên trong lấy ra một chi trọng súng máy cùng một chi tay nhỏ thường, đưa cho cơ toa, đây là nàng cố ý cho nàng mang, lại cho nàng một cái dương đạn. Cơ toa tiếp nhận, cao hứng bước, nhìn, ánh mắt kia, hình như là đang xem đã lâu không gặp lao bằng hữu, cảm động, kinh hỉ. Cơ toa cầm tay nhỏ thường, tốt nhất viên đạn, động tác nhanh chóng lưu loát. Sau đó, giơ súng, đối với trên bầu trời, phi hành không cao một con chim nhỏ, chính là một thương. Chim nhỏ phịch vài cái, rơi xuống xuống dưới. Con hảo, nàng thương pháp, vẫn là như vậy chuẩn, không có lùi bước. Cơ toa vui vẻ ôm Lăng Nguyệt cười to kêu to, đều vui sướng điên rồi. Bất quá, Lăng Nguyệt còn lại là mặt mày một ninh, đột nhiên, nàng nhảy lên sau thùng xe, từ tận cùng bên trong, duỗi tay đi vào, từ bên trong chảo ra một người tới. Nguyệt tỷ tỷ, a. Ngươi buông tay, tay của ta đau quá nga. Nguyệt tỷ tỷ tiếu mẫn bị Lăng Nguyệt bắt lấy, ném ra ngoài xe, nàng trên cổ tay lập tức xuất hiện vài đạo vết đỏ tử, nàng ủy khuất rụt khóc vô nước mắt, dùng ánh mắt lên án Lăng Nguyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Lăng Nguyệt lạnh lùng trừng mắt nàng, sắc mặt xanh mét, khí cơ hồ cả người phát run, Mạc Vô Trần thấy nàng khí thành như vậy, tuy rằng không biết cái này cùng Lăng Nguyệt An mặc giống nhau kỳ quái nữ hải, vì cái gì sự tình chọc Nguyệt Nhi sinh khí, nhưng nàng nếu chọc hắn Nguyệt Nhi sinh khí, chính là nàng sai, nàng không đúng. Mạc Vô Trần đôi mắt nhíu lại, nguy hiểm lại tà mị. Lăng Nguyệt hiện tại chính là bảo bối của hắn, ai động một chút, đều không được, hắn đều không tha làm nàng sinh khí, nữ nhân này, cũng dám làm hắn Nguyệt Nhi sinh khí. Nếu Tiếu Mẫn không phải Lăng Nguyệt mang đến người, hắn sẽ lập tức giết nàng. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi không cần mắng ta sao, ai kêu ngươi không cho ta theo tới, ta đành phải vụng trộm theo tới. Nói xong, Tiếu Mẫn bĩu môi, làm lơ Lăng Nguyệt tức giận, đôi mắt bắt đầu tò mò khắp nơi chuyển động. Hoa, đây là cổ đại nha, quá thần kỳ, đây là cái gì quần áo nha, thật là đẹp mắt, cấp một bộ ta xuyên xuyên, được không? Tiếu Mẫn tự quen thuộc lôi kéo cơ toa quần áo, tả nhìn xem, lại nhìn xem, vẻ mặt hưng phấn. Đột nhiên, một khẩu súng lục, để ở nàng trên đầu, Tiếu Mẫn sửng sốt, lập tức hắc hắc ngây ngô cười, hắc hắc, tỷ, này ngoạn ý, cũng không thể loạn chơi, một không cẩn thận, chính là sẽ cướp cỏ, tỷ, ta kêu ngươi tỷ tổng được rồi đi, ngươi khẩu súng bông, ta sẽ sợ hãi, ta không cần ngươi quần áo còn không được sao, ta chiều người khác muốn đi, ngươi buông thương đi, xem ở chúng ta đều là một nữ đồng bào phân thượng, ngươi có thể hay không không cùng ta so đo. Tiếu Mẫn vẻ mặt khẩn cầu, thấy cơ toa sắc mặt lạnh băng, nàng thiếu chút nữa không cốt khí cho nàng quỳ xuống, ô ô. Thật xui xẻo, nàng mới đến cổ đại, liền gặp gỡ cái này nữ sát tinh, ô ô. Nàng có thể hay không làm lại đã tới. Cơ toa phụt một tiếng, cười ra tiếng, thu thương, nói câu, sinh hoạt quá nhàm chán, đậu người chơi đâu. Tiếu Mẫn vừa nghe, sửng sốt, hoàn hồn sau, khỏe miệng một phiết, đột nhiên, hoa hoa khóc lớn, ô ô. Không mang theo như vậy khi dễ người, ta đều hụ chết, ô ô. Muốn ta tha thứ ngươi, ngươi phải cho ta mua 5 bộ trên người của ngươi như vậy váy áo tặng cho ta, ô ô. Bằng không, ta liền sinh khí. Cơ toa đôi mắt chớp chớp, khụ khụ. Nói, nàng không phải cố ý, chỉ là, thật vất vả tới cái, trừ bỏ Lăng Nguyệt ngoài ý muốn hiện đại người, nàng nhất thời hưng phấn, liền đậu nàng một chút mà thôi. Kêu biết, khụ khụ. Nay tiểu nữ hải, như vậy không chịu nổi chọc ghẹo. Chuẩn. Cơ toa tiêu ra một câu, còn không phải là mấy bộ quần áo sao. Dùng đến như vậy khóc thiên khóc địa sao. Thật là mất mặt nha, ném thế kỷ 21 người người nha. Thật sự, thật tốt quá, ta kêu Tiếu Mẫn, nếu có thể, hắc hắc, ta vừa tới cổ đại, không xu dính túi, ngươi có thể hay không cho ta điểm bạc hoa hoa. Tiếu Mẫn nín khóc mỉm cười, bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, đối với cơ toa, vươn một bàn tay, biểu tình đáng thương hề hề, làm người luyến tiếc cự tuyệt. Lần này, biết nhà của chúng ta Lăng Nguyệt, vì cái gì biết nàng theo tới. Nàng sẽ có bao nhiêu đau đầu đi. Ở hiện đại 3 năm, Lăng Nguyệt chính là bị cái này nha đầu, suốt dây dưa 3 năm, khí lộ thiếu chút nữa không bắn chết nàng. Cơ toa vẻ mặt hắc tuyến, lại một lần cho rằng Tiếu Mẫn mất mặt, ném thế kỷ 21 người, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng cũng từng là thế kỷ 21 người. Nàng đường đường cơ tướng quân, nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Tiếu Mẫn, Lăng Nguyệt từ hàm giang phủng, bài trừ tên này. Hiện tại, nàng nghĩ đến này tên. Đều sẽ làm ác mộng, có thể thấy được, nàng đối Tiếu Mẫn, có bao nhiêu cảm bạo. Tiếu Mẫn lập tức chân chó chạy đến Lăng Nguyệt bên người, hưng phấn nói, Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi cuối cùng là tha thứ ta, thật tốt quá, về sau ta ở cổ đại nhưng xem như có chỗ dựa, có ngươi cái này đỉnh đỉnh đại danh Hàn Vương Phi, ta cũng có thể đi ngang. Đột nhiên, Tiếu Mẫn phát hiện đứng ở Lăng Nguyệt bên người Mạc Vô Trần, hình như là phát hiện tân đại lục giống nhau, ánh mắt sáng lên. Nàng nhịn không được duỗi tay, đi sờ Mạc Vô Trần mặt, hoa. Mỹ Nam Ai, thật là cực phẩm Mỹ Nam Ai, lớn lên thật xinh đẹp, so Trương Căn Thạc còn phải đẹp ra, chực chực chực. Mỹ Nam, ngươi có hay không lao bà, ta làm lao bà ngươi được không? Tiếu Mẫn nói xong, khoe miệng chảy ra nước miếng, đôi mắt ứa ra lục quang, giống như Mạc Vô Trần là tiểu bạch dương, nàng là sói xám, nàng vội vàng muốn đem hắn cấp ăn. Đột nhiên, tay nàng đau xót, Mạc Vô Trần hung hăng nắm cổ tay của nàng, ánh mắt quay đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt, dùng mắt hỏi nàng. Hắn có thể hay không bẻ gãy nữ nhân này tay. Hừ, này chỉ tay, lá gan thật đại, dám đùa dẫn hắn, thật là đáng chết. 357 mặc ta tưởng ngươi. Lăng Nguyệt hận ngứa răng, thực thiết không thành cường, lại thành hủ nữ. Nàng biểu tình tức giận, duỗi tay nhắc tới Tiếu Mẫn cổ áo, bước nàng tới gần nàng mặt, từng câu từng chữ nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, người nam nhân này, là ta Lăng Nguyệt nam nhân, ngươi về sau, cho ta cách hắn xa một chút. Nói xong. Đem Tiếu Mẫn hướng trên mặt đất một ném, Tiếu Mẫn một cái không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã, sửa sang lại một chút quần áo, vẻ mặt đáng tiếc không tha nhìn nhìn Mặc Vô Trần, trong miệng đáp, Nga, ngươi nam nhân nhà, hảo, bất động liền bất động. Hảo đáng tiếc Nga, như vậy Mỹ nam nhân, xứng cấp Nguyệt Nguyệt tỷ cái này bạo lực nữ, quá đáng tiếc. Nói như thế nào, cũng nên xứng nàng như vậy đáng yêu đến bạo nữ hải, hắn mới sẽ không có hại nha. Thật là, ai, này không nam nhân, nếu là Nguyệt Nguyệt tỷ, nàng khẳng định là xem đến, an không đến. Tính, cổ đại Mỹ nam nhiều, nàng ở tìm chính là. Tiếu Mẫn đôi mắt phiêu nha phiêu, dừng ở Mặc Vô Tâm trên mặt. Mắt mạo ngôi sao, khoe miệng nước chảy, cái này tuy rằng không có cái kia tỷ phu xinh đẹp, khá vậy không kém, cùng Lý Hoài Cơ có là đua ra. Tiếu Mẫn hình như là tiểu cẩu thấy xương cốt giống nhau, cười kêu kêu một cái đáng khinh ghê tầm nha, vội vàng đi hướng Mặc Vô Tâm. Mặc Vô Tâm nhịn không được lui về phía sau vài bước, cái này tiểu nữ hài làm gì, lớn như vậy thứ thứ ánh mắt, hắn như vậy có bất hảo dự cảm. Soái ca ngươi hảo, ta là Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn vươn tay, muốn cùng Mặc Vô Tâm bắt tay. Mặc Vô Tâm không hiểu, bất quá, từ hắn bên người vươn một con bàn tay mềm, cầm Tiếu Mẫn tay, Tiếu Mẫn đôi mắt thẳng lăng lăng chăm chú vào Mặc Vô Tâm trên mặt, nào có chủ ý như vậy nhiều nha, thẳng đến nhanh tay bị cơ toa cấp bóp nát, nàng mới đau phục hồi tinh thần lại. Cơ toa hắc hắc cười, vẻ mặt không có hảo ý, Tiếu Mẫn ý thức được nguy hiểm, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Tiếu Mẫn nha đầu, ngươi nhìn chúng hắn. Cơ toa cười tủm tìm hỏi. Tiếu Mẫn theo bản năng tưởng gật đầu, đột nhiên, ý thức được cái gì, ngược lại chạy nhanh lắc đầu, không có. Nhìn chúng, nói thẳng, không quan hệ. Cơ toa tiếp tục cười tủm tìm nói. Thật sự không có nhìn chúng, cái kia, hắn không phải ta thích loại hình. Tiếu Mẫn hung hăng nuốt nuốt nước miếng, chính là buộc chính mình nói trái lương tâm lời nói. Mỹ nam cố nhiên đáng yêu, nhưng, mạng nhỏ càng thêm quan trọng, nàng vẫn là nhận nhẫn đi, tương lai còn dài, về sau, xem Mỹ nam nhật tử, có rất nhiều. Cơ toa gương mặt tươi cười vừa thu lại, hừ, tính ngươi thức thời, nhớ kỹ, người nam nhân này, chính là ta cơ toa lão công, ngươi nếu là muốn làm ta lão công tiểu tam, ta liền đem ngươi kia tam điểm, cấp đảo ra. Nàng cơ toa lão công, chính là như vậy hảo mơ ước. Lăng Nguyệt khinh bỉ Tiếu Mẫn liếc mắt một cái, đem thùng xe môn đóng lại, nhìn đến chung quanh rất nhiều binh lính, đều tò mò hướng nơi này xem, nếu khinh bỉ Mặc Vô Trần đứng ở chỗ này, bọn họ đã sớm vây quanh này chiếc xe tải đi. Lăng Nguyệt phân phó Quý Thanh, phái người lại đây coi chừng xe tải, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần. Nơi này, nhưng đều là trang thứ quan trọng nhất, đồ vật không thể ném, không có nàng, thùng xe môn ai cũng mở không ra, chính là, vạn nhất xe bị lộng hỏng rồi, kia nàng vài thứ kia, cần phải như thế nào trở về nha. Có đồ vật, không thể sốc nảy, xe hỏng rồi, dùng xe ngựa nói, kia còn không bằng làm nàng đã chết tới nhanh lên. Bên trong dụng cụ, nhưng đều là vì cứu Mặc Mặc mệnh, nàng trăm cây ngàn đắng từ hiện đại vật tới, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Để ngừa vạn nhất, vẫn là giám sát chặt chẽ hảo. Quý Thanh lập tức lĩnh mệnh, kêu một cái phân đội nhỏ, lưu lại nơi này trông coi. Mặc Vô Trần phân phó Mục Nghệ đem Tiếu Mẫn dẫn đi, cho nàng chuẩn bị một cái lều trại, phân phó xong sau, cũng không đợi mọi người phản ứng, hắn nắm Lăng Nguyệt, liền trở về hắn chủ soái lều trại. Cơ toa muốn theo vào đi, bị Mặc Vô Tâm giữ chặt, "Cơ toa, đừng đi vào, Tam hoàng huynh cùng Tam hoàng tẩu 3 năm không thấy, khẳng định có thật nhiều lời muốn nói." Chúng ta hỏi chúng ta lều trại. Cơ toa vẻ mặt không vui, thầm mắng Lăng Nguyệt có khác phái vô nhân tính, cùng nàng đều còn chưa nói thượng một ít chuyện riêng tư tới. Mặc Vô Tâm nửa ôm nửa đẩy, đem cơ toa cấp hống trở về. Mặc Vô Trần tiến lều trại, liền gấp không chờ nổi đem Lăng Nguyệt ôm vào trong ngực, quặc ở nàng môi đỏ, không ngừng liếm mút, không ngừng gặm cắn. Hắn hảo tưởng nàng, tưởng tâm đều đau, 3 năm tưởng nghiệm, hắn mỗi một ngày đều ở chờ mong, nàng sẽ đột nhiên từ trời giáng lâm. Cơ toa nói cho hắn, Lăng Nguyệt một ngày nào đó, sẽ từ trời giáng lâm. Cho nên, hắn mỗi ngày chờ đợi, nhón chân mong chờ, hy vọng có thể đột nhiên thấy nàng thân ảnh. Hắn biết, hắn đều biết, hắn mất trí nhớ thời điểm, Nguyệt Nhi đều đã nói với hắn nghe, nàng không phải cái này triều đại người, nàng là một thế giới khác người. Cho nên, hắn mới có thể tin tưởng cơ toa kia mấy chữ, Lăng Nguyệt không có chết, linh hồn của nàng đã hồi hiện đại, nàng nói qua, nàng sẽ trở về tìm ngươi. Tin tức này, là duy trì hắn động lực, là cho dư hắn sinh hoạt đi xuống lực lượng. Hôn đã lâu, hôn Lăng Nguyệt đều sắp hít thở không thông, Mặc Vô Trần mới bỏ được buông ra nàng. Duỗi tay, xoa nàng mặt, gương mặt này, so với phía trước gương mặt kia, thành thục rất nhiều, càng thêm có vẻ phong tình vạn chủng. Đây mới là hắn Nguyệt Nhi, chân chính Nguyệt Nhi, thân thể này là của nàng, nàng đã không cần lại ở nhờ ở người khác trong thân thể. Thật tốt, hắn Nguyệt Nhi lại về rồi, lúc này đây, hắn nói cái gì cũng sẽ không lại làm nàng rời đi hắn bên người tả hữu. Hắn đã có năng lực bảo hộ nàng. Mỗi một cái đêm khuya mộng hồi, hắn bao nhiêu lần ảo não, kia một lần, nếu hắn hành động, lại nhanh lên, như vậy, câu hồn kia một trưởng, hắn là có thể đủ thế nàng chặn lại. Thích sao? Lăng Nguyệt mỉm cười hỏi nói. Cổ đại nam nhân, đều thích tuổi trẻ nữ tử, cho nên cổ đại nữ tử kết hôn đều sớm, nhưng nàng thân thể này thực tế tuổi đều 32 tuổi. Tuy rằng, hôn mê kia 3 năm chung, nô tiến sĩ dùng thần kỳ nước thuốc dưỡng nàng, khiến nàng thân thể cơ năng một chút cũng không có biến lao, thậm chí, so nàng xảy ra chuyện trước càng thêm tuổi trẻ rất nhiều. Bất quá, liền tính ở tuổi trẻ, giờ phút này nàng, thoạt nhìn cũng có 20 tuổi, so trước kia khối thân thể, 16 tuổi, vẫn là lớn 4 tuổi. Nàng thật đúng là sợ Mặc sẽ không thích biến lao nàng đâu. Mặc Vô Trần cúi đầu ở Lăng Nguyệt trên vai, khẽ cắn một chút. Hán Nguyệt Nhi, khi nào như vậy không có tự tin, này tiểu nha đầu, như vậy không tin hắn ái, lần này, là cho nàng trừng phạt, xem nàng tiếp theo, còn sẽ không tín nhiệm hắn không. Mặc kệ ngươi bám vào người ở ai thân thể thượng, ta chỉ thích ta Nguyệt Nhi, ngươi linh hồn, cho nên, không được ngươi hỏi lại ngốc lời nói, huống chi, đây mới là ngươi chân chính thân thể, mới là chân chính ngươi, ta chỉ biết càng thêm thích. Nguyệt Nhi, trên thế giới, không có so ngươi càng làm cho ta thích đồ vật, làm sao bây giờ, ta chúng ngươi độc, hảo thâm, sâu không thấy đáy. Mặc Vô Trần thâm tình vô cùng đến. Mặc, ta tưởng ngươi. Lăng Nguyệt thâm tình nói ra nàng tưởng niệm, nàng có bao nhiêu tưởng niệm Mặc, trời biết. 358 lời đồn. Ở hiện đại khi, nàng bệnh dưỡng hảo sau, cố ý đi hắn kiếp trước, mua kia đống lâu đài cổ. Khắp nơi đều là người thủ, phòng thủ đặc biệt nghiêm, bằng nàng dôi tay. Đều thiếu chút nữa chưa tiến vào. Kia đống lâu đài cổ, thật xinh đẹp, trước kia, nàng ở một quyển tạp chí thượng nhìn thấy, nói cho Mặc, nàng thức thích, chính là, lúc ấy, hắn nói một câu đặc biệt làm giận nói. Thứ gì đều không có tiền hảo, phòng ở trụ cái dạng gì không được nha, chúng ta này căn biệt thự cũng không tồi. Ngay lúc đó nàng, trừng mắt hắn tắc không sao cả. Không nghĩ tới hắn sẽ ở trước khi chết, đem kia đống lâu đài cổ mua tới, thậm chí. Cái này kẻ điên, thế nhưng đem bọn họ hai người phân mộ. Làm người chôn ở lâu đài cổ đại sảnh, kẻ điên, thật là người điên. Hắn ý tứ, nàng biết, hắn là muốn, bọn họ cả đời đều ở tại kia đống nàng cực yêu thích trong phòng mặt, hắn mua tới, vĩnh cửu quyền tài sản, chính là muốn bọn họ vĩnh viễn thường trú ở đâu, lấy viên nàng mộng tưởng. Tên ngốc này, ngốc thật làm nhân tâm đau. Mặc Vô Trần ôm chặt Lăng Nguyệt, trong lòng rung động, hỉ cực mà khóc, ta cũng rất nhớ ngươi, ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi đã trở lại. Nguyệt Nhi, ta hảo lo lắng ngươi sẽ cũng chưa về, ngươi phải về không tới, ta đây nên làm cái gì bây giờ, không có ngươi, không có ta Nguyệt Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ, ta hảo lo lắng. Đồng ốc, không cần lo lắng, ta này không phải đã trở lại sao, lưu ngươi một người ở chỗ này, ta không yên tâm, liền tính lại gian nan, ta cũng sẽ trở về tìm ngươi. Ân, ta không lo lắng, ta Nguyệt Nhi, đã trở lại ta bên người, về sau, ngươi không bao giờ hứa rời đi ta. Có nghe hay không? Mặc Vô Trần đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, làm nàng đáp ứng hắn. Lăng Nguyệt biết, lúc này đây sự tình, hắn là sợ hãi, trong lòng bất an, cho nên, nàng vội vàng trấn an hắn tâm, đáp ứng nói, đã biết, ta không bao giờ rời đi ngươi, chờ chiến sự bình ổn sau, chúng ta đi ẩn cư, chúng ta ước định, ta sẽ không quên. Hảo! Mặc Vô Trần thật mạnh gật đầu. Bên ngoài, truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tránh ra, ta muốn vào đi. Lăng Thiếu Hoàng phẫn nộ trừng mắt ngăn trở hắn tiểu binh. Tiểu binh vẻ mặt khó xử, nói: "Lăng tướng quân, nguyên soái phân phó qua, ai cũng không thể đi vào quấy rầy, thỉnh tha thứ, ngươi không thể đi vào. Nếu có việc, ta tới gánh vác, ngươi trước tránh ra." Lăng Thiếu Hoàng một phen đem hắn đẩy ra, tiểu binh còn muốn tiếp tục ngăn trở, bên trong ra tới một người. "Đại ca." Lăng Nguyệt vừa ra tới, liền cao hứng ôm Lăng Thiếu Hoàng. Lăng Thiếu Hoàng sửng sốt, vừa định muốn ứng lời nói, liền thấy theo sau ra tới Mặc Vô Trần. Sắc mặt xanh mét, nhanh chóng ra tay, đem Lăng Nguyệt từ trong lòng ngực hắn, túm đi ra ngoài. Mặc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt, cảnh cáo nàng, về sau, đừng tùy tiện ôm người, thân thể của ta, có thể tùy tiện làm ngươi ôm, người khác, không chuẩn. Đại soái, ta là Nguyệt Nhi đại ca, ta không phải người khác. Lăng Thiếu Hoàng không vui kháng nghị. Nói như thế nào, bọn họ huynh muội 3 năm không gặp, Nguyệt Nhi lại tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn ôm một chút Nguyệt Nhi, hắn không cần này sắc mặt đi. Ngươi là nam nhân. Mặc Vô Trần nhàn nhạt nói ra, là nam nhân, liền phải cách hắn ra Nguyệt Nhi xa một chút, xem ra, hắn cấp Nguyệt Nhi quải một trương thẻ bài, giống được chớ gần. Khu khu. Mặc Vô Trần một chút cũng không cảm thấy chính mình hành vi ấu trĩ, cũng không cho rằng chính mình vì Nguyệt Nhi ghen, có cái gì không đúng. Dù sao chính là, hắn cho rằng cái gì là đối, cái gì chính là đối, cái gì không nên, hắn liền tuyệt đối không cho phép. Giống vậy, hắn không chuẩn hắn Nguyệt Nhi ôm người khác, thân nhân cũng không được, huống chi, Lăng Thiếu Hoàng còn không phải nàng thân ca ca, khu khu. Hắn tự hồ, hắc ám. Lăng Nguyệt cười khanh khách, Mặc Vô Trần này giấm, ăn ngon đấu trĩ. Mặc Vô Trần hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, Lăng Thiếu Hoàng dùng khinh bỉ ánh mắt liếc này hắn, bị Mặc Vô Trần hoa lệ lệ làm lơ. Hắn liền ghen tị, kia thì thế nào, hắn nam nhân, vì hắn Nguyệt Nhi, hắn không nên ghen sao. Lăng Nguyệt trở về, như vậy kinh tủng lên sân khấu, một thương đánh chết Đông Ly quốc mấy cái thủ thành tướng quân, một thương đánh hạ Sở Thế phái một con mắt. Như vậy lợi hại vũ khí, làm mọi người, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lăng Nguyệt thân là Đông Ly quốc đại công chúa, minh cùng Sở Thế phái đối nghịch, cái này làm cho Đông Ly quốc toàn bộ triều đình trên dưới, nhân tâm hoảng sợ, có chút sợ chết, lại không xem trọng Sở Thế phái đại thần, đã sớm muốn đầu hàng. Muộn Thiên bị bắt, Đông Ly quốc liền đến mất nước nông nỗi, lúc này đây, một cái đối mặt, còn không có bắt đầu, Sở Thế phái đôi mắt, đã bị đánh mù, như vậy cường thế Tây Minh quốc, bọn họ Đông Ly quốc dựa vào cái gì còn muốn tiếp tục cùng nhân ra đánh. Sở Thế phái còn nằm ở trên giường dưỡng bệnh, triều đình các đại thần liền nghị luận sôi nổi, 80% người, cho rằng, vẫn là mở ra cửa thành, đầu hàng đi. Như vậy, giảm bớt bọn lính thương vong, dân chúng cũng miễn đi đánh giặc sở mang đến tổn thất. Cửa thành ngoại, đại công chúa khiêu chiến, chuyện này, chuyển tới dân chúng lỗ thai bên trong đi, có rất nhiều chịu quá Lăng Nguyệt ân huệ dân chúng, sôi nổi nghị luận lên. Năm đó bọn họ trúng độc, nếu không phải đại công chúa kịp thời đưa giải dược tới, bọn họ đã sớm đã chết. Năm đó nếu không phải đại công chúa dẫn người đi hoàng cung, cứu tiên hoàng, này Đông Ly quốc, đã sớm sửa họ Mẫn. Đại công chúa mất tích nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ cùng hữu tướng đánh lên tới? Hoàng thượng cũng mất tích, hữu tướng độc đại, hắn sao lại có thể đem đại công chúa nhốt ở ngoài thành? Cái gì hữu tướng, ta phi, từ hắn chủ sự tới nay, liền không chuyện tốt, không phải đại công chúa mất tích, chính là hoàng thượng không thấy bóng dáng, làm không tốt, hoàng thượng bị hắn nhốt lại, hắn muốn làm hoàng đế đâu? Sở Thế phái dã tâm thật đại, hắn làm hoàng đế, đem quốc gia đều cấp làm mất nước. Rất nhiều dân chúng càng nghĩ càng giận bất quá, sôi nổi đi hữu tướng phủ, làm Sở Thế phái ra tới muốn một cái cách nói. Dân chúng càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ hữu tướng phủ đều cấp vây quanh. Không biết là nói một câu, Sở Thế phái ở hoàng cung, này đó dân chúng, lại hướng hoàng cung chạy tới, vây quanh ở cửa cung, chưa thấy được Sở Thế phái, nói cái gì cũng không đi. Sở Thế phái đừng nói ở dưỡng thương, liền tính không dưỡng thương, nhìn thấy này tư thế, này cáo giả, cũng sẽ không ra tới đường pháo hôi. Nhiều như vậy dân chúng, cái này hỗn loạn, những cái đó các đại thần cũng không dám ra tới nói một lời, loại này thời điểm, ai đứng ra, ai chính là đồng đốc. Lúc này, không biết ai lại ồn ào, hoàng cung không ai quản, bọn họ này đó dân chúng, mở cửa thành đi đem đại công chúa tiếp trở về. Vì thế, mấy trăm dân chúng, lại sôi nổi rời đi trận địa. Cửa thành, thủ thành tướng quân cùng phó tướng đều đã chết, Sở Thế phái bị thương, cũng không cố đến mặt khác lại phái tướng quân tới chỉ huy. Cho nên, trông coi cửa thành đều là một ít tiểu binh, khi nào gặp qua này tư thế nha. Mấy trăm dân chúng, toàn bộ đều hướng cửa thành hướng, muốn mở ra cửa thành, muốn nên đón đại công chúa. Mấy chục cái tiểu binh, nơi nào là mấy trăm dân chúng đối thủ nha, đối mặt tay không tấc sắt dân chúng, bọn họ lại không dám động đao. 359 tính kế. Mấy chục cái tiểu binh, canh giữ ở cửa thành biên, mấy trăm dân chúng về phía trước một bước, bọn họ về phía sau lui một bước, một cái tiến, một cái lui, thực mau, liền đem tiểu binh nhóm cấp bức dán tới rồi môn. Lúc này, có mấy cái có chút vũ lực nam nhân, đem mấy chục cái tiểu binh, cấp bức bách tới rồi một bên. Bên kia, những cái đó các ba cánh, tùy thời sẽ đến, chạy nhanh mở ra cửa thành vừa mở ra, các ba cánh, sôi nổi hướng phía ngoài chạy đi. Còn có rất nhiều vây xem các ba cánh, cũng ra bên ngoài đi. Này trong lúc nhất thời, như rồi nhặng không đầu tiểu binh nhóm, kinh hoàng thất thố, lại không dám ngạnh tới, bọn họ cha mẹ cũng là dân chúng. Thậm chí, nơi này rất nhiều ba cánh, lục soát bọn họ bọn lính cha mẹ, bọn họ không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cánh đi ra ngoài. Ngoài thành, nghe thám tử hồi báo sau, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới, 3 năm thời gian trôi qua, nhưng cái đó các ba cánh, còn nhớ rõ con nàng như vậy một vị đại công chúa. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần vội vàng điều 10 vạn binh mã, đi vào cửa thành hạ, cửa thành, đã có hơn 1.000 ba cánh, ở nơi nào nghênh đón nàng. Lăng Nguyệt một thân áo giáp, vân trung phượng hoàng, thiên nhân chi tư, thanh lãnh ngạo nghễ, phong hoa tuyệt đại, các ba cánh đều xem thẳng mắt. Hoàn hôn sau, sôi nổi quỳ xuống, hướng nàng hành lễ, trong miệng niệm thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lăng Nguyệt vội vàng làm cho bọn họ mau đứng lên, này lễ, quá quý trọng, quá chân quý, nàng có tài đức gì, làm nhiều người như vậy quỳ nàng nha, nơi này, còn có rất nhiều đều thượng 6-70 tuổi lão nhân, nàng chịu không dậy nổi nha. Lăng Nguyệt này nhất cử động, làm bá tánh đối nàng ấn tượng càng tốt, mở ra cửa thành, yêu cầu đại công chúa trở về Đông Ly Quốc. Lúc này, Đông Ly Quốc sở hữu các đại thần, cũng sôi nổi tiến đến, đi vào Lăng Nguyệt trước mặt, hướng nàng hành lễ. Lúc này đây, Lăng Nguyệt không có vội vã làm cho bọn họ đứng dậy, nàng sắc mặt cũng ở kia một chốc kia, biến lạnh nhạt. Hình bộ thượng thư Nam Cung Tuấn, vẫn luôn đối vị này đại công chúa ấn tượng thực hảo, hắn dẫn đầu hướng Lăng Nguyệt xin lỗi, lại mở miệng hy vọng nàng có thể trở về, cũng đem hoàng thượng tìm trở về. Âu Dương là hắn hảo bằng hữu, hắn không thể hiểu được mất tích, thực đột nhiên, rất nhiều lần, hắn đều hoài nghi, là Sở Thế Phái đem hắn cấp giam lỏng đi lên, chính là, hắn đau khổ tìm không được chứng cứ. Vốn dĩ, lời này, hắn là muốn nói cho Lăng Nguyệt nghe, chính là, người ở đây nhiều, hắn không tiện mở miệng. Nhưng, hắn như vậy vừa nói, hắn tin tưởng, bằng Lăng Nguyệt thông minh, nàng khẳng định có thể nghe ra tới hắn ý tứ. Quả nhiên, Nam Cung Tuấn vừa nói sau, nàng sắc mặt đốn trầm, ngẩng đầu xem một cái trên tường thành, Lăng Nguyệt ánh mắt càng trầm, quay đầu lại đối Quý Thanh phân phó một câu, giao cho hắn giống nhau đồ vật, Quý Thanh tiếp nhận đi, gật gật đầu, khẽ thân rời đi. Nàng lưu lại Mặc Vô Trần, muốn một mình đi vào La Dương Thành. Bị ngăn cản Mặc Vô Trần, hắn đã sớm nói qua, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm Lăng Nguyệt rời đi hắn một bước. La Dương Thành bên trong có Sở Thế Phái trăm vạn binh mã, này đó đại thần, giống như tường đầu thảo, ai biết này trong chốc lát thần phục là thật là giả. Cứ như vậy làm nàng tiến vào La Dương Thành, không được, tuyệt đối không được, trước quá hắn này một quan. Mặc Vô Trần lúc này đây thực quật cường, Lăng Nguyệt nói như thế nào, cũng không thỏa hiệp. Lăng Nguyệt biết, hắn là bị nàng phía trước chết, cấp dọa sợ. Có người, rất quan trọng đồ vật, một khi mất đi, trái tim sẽ rất đau, đương đồ vật mất mà tìm lại sau, hắn liền sẽ đem kia kiện đồ vật chảo chặt chẽ, không hề chính mình đánh mất thất nó. Giờ phút này Mặc Vô Trần, đối với Lăng Nguyệt, liền cùng chim sợ cảnh cong giống nhau, vẫn là không đủ an tâm, dường như nàng sẽ tùy thời đều là đi, hoặc là biến mất dường như. Lăng Nguyệt không có cách nào, Mặc Vô Trần là chủ soái, hắn tuyệt đối không thể một mình đi vào La Dương Thành, hắn đi vào, nàng cũng không yên tâm. Nàng tốt xấu là Đông Ly Quốc công chúa, nàng đi vào, bọn họ cũng không thể lấy nàng làm sao bây giờ, hơn nữa, nàng cũng muốn đi vào điều tra Âu Dương mất tích nguyên nhân. Tính, vì an Mặc Vô Trần tâm, nàng vẫn là không đi vào, bất quá, việc này, đã không thể lại kéo. Liên ở Lăng Nguyệt hồi phục các đại thần khi, việc này, La Dương Thành trên tường thành, đứng đầy tướng sĩ, mà, cửa thành, cũng đột nhiên lao ra một số lớn binh lính, một cái lớn lên ngăm đen nam nhân, lanh ra tới phi hướng mà ra. Lăng Nguyệt cười lạnh, không sợ chút nào, Tây Minh Quốc 10 vạn binh mã, cũng muốn tới gần, bảo hộ hai cái chủ soái, bị Lăng Nguyệt phất tay kịp thời ngăn cản. Nam Cung Tuấn này đó đại thần, cùng kia hơn 1.000 các ba cánh, đều kinh ngạc, toàn bộ bắt đầu hoảng hốt lên. Lăng Nguyệt phân phó một tiểu đội nhân mã, đem bọn họ đều cấp chuyển rời đến một bên đi, cách nơi này xa một chút. Đánh giặc, đao kiếm nhưng không có mắt, này nếu là ai bị giết, cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. La Dương Thành cửa thành, một khối to trên đất trống, trừ bỏ Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, còn có phía sau mấy cái tướng sĩ ở ngoài, đều là La Dương Thành tướng sĩ. Trên tường thành, cũng đứng tràn đầy một loạt cung tiễn thủ, trên tay cầm cung, chỉ cần phía trên ra lệnh một tiếng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm lui về phía sau mười mấy mét, nguyên nhân, bên trong còn có rất nhiều các binh lính ở ra bên ngoài trào ra tới. Ha ha, trăm vạn binh mã, đều tới rồi nha, lúc này đây, Sở Thế Phái là yếu quyết vừa chết chiến đi. Đột nhiên, Lăng Nguyệt phía sau, lại truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân, Lăng Nguyệt quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Đông Ly Quốc binh mã, đem nàng cùng Tây Minh Quốc 10 vạn binh mã, đều vây quanh. Này xem như muốn chuẩn bị trước sau giáp công sao. Xem ra, cái này kế sách, Sở Thế Phái đã sớm bắt đầu kế hoạch đi. Từ lúc bắt đầu, dân chúng cùng đại thần nhất cử nhất động, đều làm hắn cấp tính đi vào đi. Vì dụ dỗ Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần ra tới, vì đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, này đó đáng thương bá tánh cùng các đại thần, đều thành hắn lợi dụng quân cờ. Này trăm vạn binh mã, trước sau vây quanh, giáp công, này nếu là người nào, mới có thể xông ra như vậy trận trượng A. Trừ phi là thiên nhân, có thể từ trên không trung bay ra đi, còn kém không nhiều lắm. Trăm vạn binh mã, đó là cái gì khái niệm, chính là, nếu ngươi đứng ở nơi đó bất động, một người giẫm ngươi một chân, chờ giẫm chơi sau, thân thể của ngươi, tuyệt đối có thể cầm đi làm bánh bao nhân nhị. Bất quá, Lăng Nguyệt là cái loại ngoại, ở cổ đại, giờ phút này, nàng chính là cái thiên nhân tồn tại. Sở Thế Phái che lại một con mắt trái, đứng ở trên tường thành, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt ánh mắt, đều là hận ý, phẫn nộ, hận không thể chạy nhanh giết nàng. Quan hệ huyết thống, Lăng Nguyệt chính là hắn số lượng không nhiều lắm quan hệ huyết thống, là hắn bảo bối nữ nhi, lưu lại huyết mạch. Nhưng, giờ phút này ở trong mắt hắn, không có một chút tình nghĩa, chỉ có quyền lợi, ngồi ở kia trên long ỷ, chỉ huy toàn triều đại thần đỉnh thiên quyền lợi. Trăng lạnh cười lạnh một tiếng, vươn một bàn tay, làm ra một khẩu súng bộ dáng, đối với hắn, khai mấy thương, trong miệng còn phối hợp vài tiếng phanh phanh thanh âm. Toàn bộ hành động, nghịch ngợm lại linh động, mị lực giá trị, 100%, mị không giống phàm nhân. Một lần bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng, sở thế phái đầu, dọa vội vàng lùi về đi. Lăng Nguyệt Thu hồi tay, cười ha ha, dường như sớm cười nhạo sở thế phái người nhát gan giống nhau, khí sở thế phái sắc mặt đỏ bừng, hạ lệnh, sở hữu binh lính, toàn lực đánh chết Lăng Nguyệt. 360 bom uy lực. Lăng Nguyệt dừng lại cười, sắc mặt biến lạnh băng, Mặc Vô Trần đứng ở Lăng Nguyệt trước mặt, thế nàng ngăn cản hết thảy, lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ làm nàng bị thương. Cái kia ngăm đen tướng quân, được đến mệnh lệnh, vung tay lên, 30 vạn binh mã, mãnh liệt mà thượng. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, từ ám túi bên trong lấy ra một cái viên cầu giống nhau đồ vật. Đẩy ra Mặc Vô Trần, tiểu viên cầu ném đi, dừng ở Đông Ly quốc binh lính trung, phanh. Đột nhiên, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, mấy chục người, bị bom cấp tạc bay lên, huyết nhục mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đứt tay, đứt chân, đoạn đầu, thảm không nỡ nhìn. Sở hữu binh lính, đều dừng lại bước chân, trợn mắt há hốc mồm, cứng họng. Tĩnh, hiện trường một mảnh quỷ dị tĩnh, ngay cả cái kia dẫn đầu tướng quân, đều ngốc lăng cùng cái ngốc tử giống nhau. Không biết là ai trước hét lên một tiếng, hô thanh, chạy mau. 30 vạn binh mã, từ chỗ nào tới, lại vội vàng xoay người, chạy về trong thành đi. Ngăm đen tướng quân hoàn hồn, nhìn thấy chính mình một tay huấn luyện ra binh lính, bị kia khủng bố lực lượng, dọa năm bẻ bảy mảng, lửa giận ba trượng. Chính là, chỉ dựa vào Lăng Nguyệt kia một tay, hắn liền biết, hắn này 30 vạn binh mã, nếu là cứ như vậy xông lên đi sát nàng, còn không có chờ đến nàng trước mặt, liền phải bị cái kia nho nhỏ hắc cầu, tặc toàn quân bị diệt. Nhân ra trên tay, có kia đồ vật, hắn mang ra tới người, đều là hắn tâm huyết, bị như vậy một tảng lớn nháy mắt hạ gục, hắn nỡ lòng nào a? Bọn họ trên tay đao, cùng nhân ra cái kia tiểu cầu hắc vũ khí, là vô pháp so nhà, một cái bầu trời, một cái trên mặt đất, không, trong tay bọn họ đại đao, ngay cả trên mặt đất đều bài không thượng, muốn bài đến địa ngục đi không thể. Thiên A, này trượng, làm sao bây giờ, còn đánh nữa hay không? Ngăm đen tướng quân khó xử. Đánh tiếp, chỉ dựa vào đại công chúa một người, hắn liền phải toàn quân bị diệt. Không đánh, chính là quân lệnh như núi, phía trên chính là hạ tử mệnh lệnh. Kỳ thật, bọn họ trong quân người, cũng đều không hiểu, hữu tướng chính là đại công chúa thân ông ngoại, đại công chúa vì sao phải cùng người ngoài cùng nhau, tấn công Đông Ly quốc. Đây chính là nàng quốc gia, hoàng thượng mất tích, hữu tướng vì hoàng thượng, mỗi ngày triều chính, vì Âu gia cẩn trọng, đại công chúa, vì cái gì còn muốn tấn công bọn họ. Như vậy cúc cung tận tụy đến chết mới thôi ông ngoại, hữu tướng, nàng hống, còn không kịp đâu, đây đều là vì cái gì nha. Ngăm đen tướng quân, ngồi trên lưng ngựa, thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Mà Lăng Nguyệt trên tay, lại lần nữa lấy ra một cái bom, làm bộ muốn ném Đông Ly quốc binh lính đàn, dừng ở mặt sau binh lính, nhìn thấy Lăng Nguyệt hành động, chạy nhanh quỳ xuống tới, cầu xin nàng không cần vước. Cái kia đồ vật, quá lợi hại, một cái nho nhỏ đồ vật, một ném tới bọn họ bên người, cư nhiên có thể đem bọn họ mấy chục người, thậm chí, mấy trăm người, nháy mắt hạ gục, tử trạng tàn nhẫn. Như vậy khủng bố vũ khí, bọn họ huyết nhục chi thân, như thế nào đánh quá nha. Rất nhiều binh lính đều quỳ xuống tới, muốn đầu hàng, không đánh, nhà mình công chúa, đánh nàng, vốn là không đúng, làm gì muốn đánh, ai đánh đi, dù sao, bọn họ không đánh. Mặt sau 50 vạn Đông Ly quốc binh mã, còn không có chờ đến động thủ đâu, rất xa, cũng đem nơi này xem giành mạch, Lăng Nguyệt bom vừa ra, ai cũng không dám động thủ. 100 vạn hùng binh, nhân ra mấy chục cái loại này ngoạn ý là có thể thu phục, này trượng, còn có đánh. Phía trước binh lính đầu hàng, mặt sau binh lính, tướng sĩ thấy rõ hiện thực tình huống, cũng sôi nổi xuống ngựa, đầu hàng. Đầu hàng không phải tham sống sợ chết, mà là, giữ được này đó binh lính sinh mệnh. Một hồi trượng, Lăng Nguyệt còn không có bắt đầu động thủ, nhân ra liền đều đầu hàng. Nàng còn chuẩn bị tới cái lớn hơn nữa đâu, cứ như vậy, nàng mang đến những cái đó vũ khí, liền không có dùng võ nơi, kia cũng quá đáng tiếc. Sở thế phái thấy vậy tình cảnh, khi thiếu chút nữa từ trên tường thành nhảy xuống. Hắn lập tức phân phó, trên tường thành sở hữu cung tiễn thủ, đồng loạt chuẩn hảo, đối với Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, xoát xoát. Một loạt cung tiễn, liền chiều Lăng Nguyệt mấy người bắn lại đây. Mặc Vô Trần cười lạnh, đứng ở Lăng Nguyệt phía trước, vung tay lên, dùng nội lực, liền đánh bay hơn phân nửa cung tiễn. Lăng Nguyệt một phen tay nhỏ thường, tả lóe hữu trốn, tránh đi cung tiễn, đối với trên tường thành cung tiễn thủ, phanh phanh phanh, chính là mấy thương. Vài người ngã xuống, nhưng, thực mau, lại có mấy người bổ đi lên. Lúc này, cơ toa vừa lúc đổi tới, che ở Lăng Nguyệt phía trước, nàng thị huyết cười, nâng ra một phen trọng súng máy, trên người, treo một đại thoán viên đạn, có cái mấy ngàn cái. Ở nàng trên lưng, còn bối một cái ba lô, phình phình, không biết là cái gì lợi hại vũ khí. Dựa, nha, nàng thật lâu không có hảo hảo sát một hồi. Cơ toa cầm trọng súng máy, không nói hai lời, đối với trên tường thành, chính là một đốn bắn phá, chỉ nghe thấy, mấy chục thanh làm tiếng kêu truyền đến, rất nhiều binh lính đều từ trên tường thành, tài rơi xuống xuống dưới. Rơi xuống người, đều là một thương đánh trung yếu hại, đã chết. Lăng Trăng mở nói một tiếng, cũng may cơ toa tới mau, nếu không, trên người nàng này tay nhỏ thương, đối phó như vậy nhiều người, thật đúng là khó đối phó đâu. Sở thế phái dọa chạy nhanh lùi về tường thành bên trong, trong miệng còn mắng to Lăng Nguyệt, khi sư diệt tổ, cấu kết biệt quốc xâm chiếm nhà mình bất hiếu tử tôn. Lời này, đều đổi trắng thay đen. Lăng Nguyệt khí bất quá, sở thế phái cái này lao thất phu, nàng sẽ không làm hắn dễ dàng chết như vậy, một cái bị quyền lợi che giấu hai mắt, đánh mất lương tâm, đánh mất lý trí người, nàng không cần khách khí. Mà, đối với những cái đó chung với người của hắn, nàng càng thêm sẽ không khách khí. Dựa, nàng Lăng Nguyệt không phát huy, còn đều lấy nàng đương bệnh miêu là không. Lăng Nguyệt từ cơ toa ba lô bên trong, lấy ra một cái đại hào bom, âm thầm đề khí, dùng sức ném đi. Cái kia bom, ở không trung họa ra một đạo cô tuyến, dừng ở trên tường thành mặt, phanh một tiếng, nửa bên tường thành bị Lăng Nguyệt bom, cấp trực tiếp phanh đổ. Hòn đá bay loạn, mấy chục đạo bị nổ bay thân ảnh, cũng theo hòn đá cùng nhau phi xuống dưới. Như vậy kiên cố rắn chắc tường thành, cư nhiên bị như vậy một cái tiểu hắc cầu, làm đổ một nửa. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người, ngây ra như phóng, trợn mắt há hốc mồm, có người, trực tiếp dọa miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt. Cái này đại bom, so nàng vừa rồi dùng cái kia, uy lực còn muốn lớn hơn 10 lần. Sở thế phái cũng dọa không nhẹ, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Yêu quái a, này vẫn là nhân loại sao? Nhân loại có lớn như vậy năng lực sao? Là yêu quái đi, tuyệt đối là yêu quái. Như vậy một cái nho nhỏ hắc cầu, cư nhiên có thể ngăn cản thiên quân văn mã, ha ha, hắn thua sao? Hắn thua đi. Như vậy vũ khí, hắn làm sao có thể không thua? Biết vậy chẳng làm a, thiên a, ông trời a, lúc trước, nếu hắn bố trí càng tốt một chút, lúc này, hắn vẫn là phía sau màn hoàng đế. Không, có lẽ, hắn đã là chân chính hoàng đế. Ngồi ở chiếc long ỷ kia thượng, vung tay lên, toàn triều đại thần, đối hắn quỳ lạy hành lễ, đối với hắn nói, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia trường hợp, hắn ngâm lại, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. 361 thuyết phục. Cái kia trường hợp, hắn ngâm lại, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cái kia vị trí, hắn mơ ước nhiều ít năm, từ hắn tuổi trẻ khi, liền bắt đầu mơ ước. Không nghĩ tới, hắn vừa mới ngồi xuống, mông còn không có ngồi nhiệt, liền phải bị người cấp đuổi đi xuống, hắn không cam lòng nha. Thật sự không cam lòng nha, chẳng sợ làm hắn lại nhiều ngồi cái mấy năm cũng đúng nha. Mấy cái thái giám thấy sở thế phái miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt, chạy tới đỡ hắn, vội vàng đem hắn đưa vào hoàng cung. Lăng Nguyệt ở dưới thành, một thân áo giáp, thiên tư tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, đối mặt mấy trăm vạn trận mắt há hốc mồm quân đội, nàng giơ lên tay, cao giọng hô to, ta Đông Ly quốc đại công chúa, cùng sở thế phái có thù không đội trời chung, ai trở ta sát sở thế phái giả, chết. Thanh lãnh ngạo nghễ, một thân khí thế làm người không dám ngước nhìn, Lăng Nguyệt cả người đều thấu bắn ra bệ nghệ vạn vật, duy ngã độc tôn. Đông Ly quốc trăm vạn binh, tổng cộng có 3 cái tướng quân, sở thế phái cầm giữ triều chính, không người nào biết hắn cùng Lăng Nguyệt chi gian thù hận. Ở trong quân, sở thế phái làm bộ một bộ người tốt, biết Lăng Nguyệt còn sống sau, nói thẳng Đông Ly quốc đại công chúa cấu kết Tây Minh quốc Hàn Vương ra, tấn công Đông Ly quốc. Mà, hiện tại nghe Lăng Nguyệt như vậy vừa nói, rất nhiều tướng quân cũng đều không hiểu, hai người là quan hệ huyết thống. Lăng Nguyệt lại là Đông Ly quốc đại công chúa, nàng cùng sở thế phái có cái gì không đội trời chung đại thủ. Đại công chúa, hôm nay, đại công chúa đứng ở chỗ này, mặt tướng tôn ngươi một tiếng đại công chúa, hữu tướng vì Âu gia, vì Đông Ly quốc, khom lưng tinh túy, ngươi cùng Mặc Vô Trần, khởi xướng chiến tranh, mang binh tới tấn công Đông Ly quốc, chiếm nửa cái Đông Ly quốc, này vốn là đại công chúa không đúng, nơi này bà cánh, đều là ngươi con dân, làm cho bọn họ đang ở sinh linh đồ thán, trôi dạt khắp nơi trùng, đại công chúa. Nỡ lòng nào a? Ngăm đen tướng quân, cao giọng đại hỏi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đối mặt chính mình bộ hạ, đều đầu hàng Tây Minh quốc, nhưng, ngăm đen tướng quân không có phẫn nộ, bọn họ, cũng là người thường, cũng có gia, có cha mẹ, cũng không muốn chết, ở khủng bố cường hãn vũ khí hạ, bọn họ, cũng chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Hắn chỉ là không rõ, muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Hừ, cúc cung tận tụy, vì Âu gia, vì Đông Ly quốc, Ha ha ha, Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cảm thấy này đó bị lừa gạt, bị lợi dụng người, thật là đáng thương. Nàng cười to vài tiếng, chào phúng bọn họ ngu xuẩn, cười dừng lại, nàng dùng nội lực, cao giọng hô, vì Âu gia, vì Đông Ly quốc, Sở Thế phái nên mua hung ám sát ta sao? Lăng Nguyệt nói vang vọng toàn quân, lời này vừa ra, Đông Ly quốc mấy trăm vạn tướng sĩ, hai mặt tương xem, không dám tin tưởng. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, tiếng cười thống khổ, tiếp tục hô lớn, các vị đều là Đông Ly quốc tướng sĩ, đều là ta Âu gia đình dân, tấn công các người, ta cũng không đành lòng, chính là, nhận tặc làm chủ, ta cũng bất chấp nhiều như vậy, ta huynh muội hai người, bị Sở Thế phái cấp tàn hại có quốc không thể hồi, có gia cũng chưa về, ta mất tích 3 năm, nếu không phải bị một cái thần nhân kịp thời cứu, hiện tại, các ngươi đại công chúa, đã sớm bị Sở Thế phái cấp hại chết, còn sao lại có thể đứng ở chỗ này, cứ như vậy, ta còn muốn buông tha hắn sao? Ta còn muốn thu tay lại sao? Ngăm đen tướng quân xấu hổ cúi đầu, mấy trăm vạn tướng sĩ, yên lặng không tiếng động, trên mặt, có áy náy, có phẫn nộ, có bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Nguyệt thân mình, xoay một vòng tròn, ánh mắt quét toàn quân liếc mắt một cái, tiếp tục hô, ừ, các ngươi này đó tướng sĩ, đều chỉ biết mang binh đánh giặc, này trong triều tranh quyền đoạt thế, ngươi lửa ta gạt, này trong triều ngầm hắc ám sự tình, các ngươi lại biết nhiều ít, các ngươi, cũng chỉ bất quá là bị Sở Thế phái cái này lao thất phu lợi dụng mà thôi. Hắn muốn làm hoàng đế, hắn đều tưởng điên rồi, hắn điên rồi, các ngươi này đó bị che mắt hai mắt người, cũng đi theo hắn cùng nhau điên, các ngươi nói, các ngươi có nên giết hay không? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt, bọn họ tưởng nói, nên sát, chính là, giết người, chính là chính mình, ai cũng không dám nói ra. Mấy cái dẫn đầu tướng quân, có một cái là Sở Thế phái cháu trai Sở Quốc Du, hắn rất muốn vì hắn đại bá nói mấy câu, chính là, tại đây loại phi thường thời khắc, hắn không thể mở miệng, hắn muốn một mở miệng, mặt khác hai cái tướng quân không phản còn hảo, nếu phản, bọn họ liền phải nội giang, mà, Tây Minh quốc liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá, nếu đại công chúa nói đều là thật sự, kia hắn, nhiều năm như vậy, không phải chân thành triều đình sao, mà là chỉ chân thành đại bá một người. Bị hắn lợi dụng sao? Hắn thật sự làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Sở Quốc Du đang ở tiến hành thiên nhân giao chiến, Lăng Nguyệt thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Các ngươi là Sở Thế phái người, chính là, dưỡng các ngươi người, chính là Đông Ly quốc hoàng thất, không có hoàng thất cấp của lương, hắn Sở Thế phái lấy cái gì nuôi sống các ngươi, nhưng các ngươi đâu, an ta Âu gia, xuyên ta Âu gia, hiện tại, cư nhiên giúp đỡ một cái cẩu tặc, tới phản ta Âu gia, tới sát Âu gia lưu lại duy nhất huyết mạch, Đông Ly quốc công chúa, các ngươi vong ân phụ nghĩa, làm cũng thật hảo a, hôm nay, ta đường đường Đông Ly quốc đại công chúa, lại lần nữa ở chỗ này rơi. Xuống lời nói, ai muốn ngăn cản ta sát Sở Thế phái, chính là cùng ta không đội trời chung, ta đem sát chi. Lăng Nguyệt nói len ken hữu lực, nhiệt huyết sôi trào, vang vọng núi sông, làm sở hữu Đông Ly quốc tướng sĩ, đều hổ thẹn cúi đầu. Đúng vậy, bọn họ tuy rằng bám vào Sở Thế phái phía dưới, chính là, bọn họ mỗi ngày ăn, xuyên, dùng, nhưng đều là người ta hoàng thất cấp. Hoàng thất không cho. Sở Thế phái có thể nuôi sống bọn họ trăm vạn tướng sĩ sao? Chính là, hôm nay, bọn họ lại dẫn người tới, muốn sát công chúa, tiên hoàng chỉ để lại công chúa cùng hoàng thượng này hai huyết mạch. Hoàng thượng mất tích thực kỳ quặc, hiện tại xem ra, có thể là gặp Sở Thế phái độc thủ. Bọn họ đều không phải người A, vong ân phụ nghĩa, công chúa nói rất đúng, bọn họ vong ân phụ nghĩa. Thẹn với ba cánh, thẹn với triều đình A. Cư nhiên làm một cái cẩu tặc cấp lừa gạt, cấp lợi dụng. Nếu không phải Sở Thế phái có dị tâm, công chúa như thế nào tới tấn công chính mình quốc gia, công chúa nói rất đúng, bọn họ đều là bị mặt ngoài che mắt chỉ số thông minh, thật là hổ thẹn nha. Đột nhiên, cái kia đứng ở Lăng Nguyệt phía trước, lớn lên ngăm đen tướng quân, đối với Lăng Nguyệt, bình thường một tiếng, quỳ xuống, mặt tướng tham kiến đại công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Công chúa, mặt tướng lúc trước bị kẻ cắp lừa gạt, mặt tướng đáng chết, mặt tướng thỉnh mệnh, lập công chu tội, chóc nã Sở Thế phái cẩu tặc. Ngăm đen tướng quân một chút quỳ. Hán binh lính, toàn bộ quỳ xuống, hô to công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lăng Nguyệt phía sau, trừ bỏ Sở Quốc Du, một khác đội binh mã, toàn bộ quỳ xuống hô to, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mấy chục vạn binh mã, hô to công chúa thiên tuế, thanh âm vang vọng núi sông, vang vọng vũ trụ, khí nuốt núi sông, phấn chấn nhân tâm, mãnh liệt minh ngông. Tiên yên khai tân văn, phải nhớ đến đi cất chứa Nga. Độc y gì ngốc phi xuyên qua hư cấu văn, thế kỷ 21 chơi độc thiên tài thiếu nữ. Xuyên qua ở một cái ngốc tử trên người, cuốn vào triều đình tranh quyền ám sát chung. Trong đó ân thủ tình sát, khúc chết nhiều hơn, có ngược có sủng, các vị, nhớ rõ thích xem, liền cất chứa đứng lên đi. 362 tiến La Dương Thành. Sở Quốc Du ngồi trên lưng ngựa, hắn binh mã ở sau lưng,